Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1886, 10 tôn tiên cảnh oai. Người Đông Phương tiên huyết, càng thêm mỹ vị, chết thần điện hạ trước đây cùng Đông Phương đình chiến, bây giờ người phương Đông cũng là trước đánh tới, cũng tránh hảo ấn chứng người Đông Phương giả dối thay đổi luôn. Cả người lấy áo bào màu đỏ ngòm, ăn mặc hướng Tây phương quý tộc tái nhợt nam tử nói rằng, chết thần điện hạ quyết nghị chúng ta chiếu làm là được. Hơn nữa vài thập niên trước điện hạ sở dĩ sẽ cùng Đông Phương đình chiến, đều là bởi vì ở hạ giới lúc bị người phá hư, liền cùng chết thần điện hạ, thậm chí hai chúng ta thần niệm phân thân đều bỏ mình. Lucifer triển khai sau lưng cánh chim màu đen, lạnh lùng nói rằng, hiển nhiên, ở linh hồn mở độ thế giới lúc, không chỉ là quỷ Satan, Jehovah bọn họ là lấy thần niệm hàng lâm, là về phần bọn hắn những thứ này dưới trướng cũng là lấy thần niệm phủ xuống linh hồn mở độ thế giới. Người kia, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ghen trong mắt lóe lên cừu hận nghiêm nghị, tâm cuối cùng bên trong dường như hiện lên lưu biện tướng mạo. Két, theo quỷ Satan thần vực cửa mở ra, từng đợt hắc ám khí tức từ trên trời giáng xuống, hấp huyết quỷ, đọa thiên sứ hai đại quỷ Satan thần vực quân đoàn chủ lực. Còn có thật nhiều hắc ám sinh vật hỗn tạp trong đó. Thấy một màn này, đã sớm đợi cho phép 16 lâu bạch khởi các loại. Chờ, đại đưa mắt nhất định, đợi lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc đã tới. Bạch khởi lạnh lùng cười, lộ ra một tia cười lạnh ý tứ hàm xúc. Hai cái tiên cảnh cường giả, liền để cho bọn họ mệnh tới xác minh ta đại hán quân đoàn vô thượng thiên uy. Triệu Vân, Lữ Bố chư tướng ánh mắt đồng thời nhìn hư không mở ra thần vực đại môn. Ghen bọn họ sắp giáng lâm đại hán quân đoàn làm con mồi. Thế nhưng bực nào chưa từng nghĩ, đại hán chư tướng hoàn toàn chính là đem bọn họ làm con mồi. Tử vong quân đoàn, giết sạch tất cả người xâm lăng. Ghen, Lucifer đem toàn bộ khí thế bộc phát ra. Cường đại huyết chi pháp tắc, hắc ám pháp tắc bạo phát ra, đủ để rung động thiên địa. Đọc ngantiuyen.com/. Giết, chừng trăm vạn trở lên hắc ám quân đoàn gào thét, mang theo mãnh liệt tử vong chi khí, khóa được phàm trần đại địa tứ lược lục sát lấy hắc ám sinh linh đại hán tướng sĩ. Toàn bộ tập trung vào một điểm, hướng phía đại hán tướng sĩ đánh tới. Tây phương hắc ám quân đoàn, tự nhiên không giống với đại hán đế quốc hệ thống tu luyện, đều là đi ma pháp hoặc là chiến khí chi đạo hệ thống tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn hay là thần làm cho bọn họ tín đồ vĩnh viễn không thể siêu vượt bọn họ mà nghiên cứu hệ thống tu luyện. Bởi vì đến rồi ma pháp nhất cao tầng thứ muốn lại vào bước căn bản không khả năng. Trừ phi châm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách mới có thể thành tựu thần linh vị. Từ Triệu, Đặng Ngà, Trung Hội, nghe lệnh, Bạch Khởi vung tay lên, Huy Thanh ra lệnh, ở, tam đại đại tân sinh tướng lĩnh nhân tài kiệt xuất đồng thời phi nhảy ra. Bản tướng mệnh bọn ngươi xuất lĩnh 3 triệu đại quân nghênh chiến bóng tối này quân đoàn. Cần phải toàn bộ trảm sát, Bạch Khởi trong mắt lóe lên tàn khốc. Phẫn nộ quát, làm quỷ Satan thần vực sinh linh còn đều là tín đồ. Cũng không cần nói những thứ này hắc ám quân đoàn, tuyệt đối là thuộc về quỷ Satan tử trung. Đây cũng là vì sao Lưu Biện đã dùng bổn nguyên nắm trong tay Odin thần vực phía sau. Vì sao không phải trực tiếp hiện ra chân thân bức bách bọn họ thần phục nguyên nhân. Có thể ở thần vực trong thần binh thần tướng đại thể đều là điên cuồng tín đồ. Tín ngưỡng đã vặn vẹo không được, cho dù là sinh tử cưỡng bức phía dưới. Cũng chật không quay được, Lưu Biện có thể làm đúng là lấy lực lượng của bọn họ chính mình phá hủy. Hoặc là mượn người khác tay tới phá hủy bọn họ. Tuân quân lệnh, Từ Triệu các loại, chờ, tam đại đại tân sinh tiểu tướng nói rằng, lập tức, ở nơi này phàm trần cả vùng đất điên cuồng giết chóc phương Tây hắc ám sinh linh 5 triệu đại quân. Phân ra 3 triệu, hướng phía từ hư không hạ xuống hắc ám quân đoàn nghênh đón. Làm quỷ sa tăng hắc ám quân đoàn, thực lực tự nhiên không kém. Gần như có thể cùng đại hán đế quốc tương xứng, cho nên Bạch Khởi an bài vài phần 1/3 binh lực nghênh chiến. Đủ để đem cái này 2 triệu hắc ám đại quân toàn bộ chém ra. Chúng ta cũng lên a. Cái này quỷ sa tăng thần vực hai cái tiên cảnh cường giả tuyệt đối không thể bỏ qua. Thánh thượng liền sắp giáng lâm, hai cái này tiên cảnh thi thể đã đem là chúng ta hiến cho thánh thượng lễ vật. Bạch Khởi hai mắt lóe lên, trầm giọng nói, bên trên, lập tức. Làm chư tướng bên trong mạnh nhất Long Dương quát khẽ một tiếng. Bọn đại hán tiên cảnh cường giả tề động, hóa thành 10 đạo quang mang dung nhập vào nghênh chiến Hắc Ám quân đoàn đại quân bên trong. Nhập làm một thể, đồng thời đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn núp, 10 tôn tiên cảnh liền như cùng thông thường sĩ binh giống nhau. Hướng về bầu trời bay vút, ánh mắt khóa được tên cùng Lucifer, nếu như Bạch Khởi bọn họ toàn bộ tướng khí thế bộc phát ra. 10 tôn tiên cảnh lực lượng đủ để trực tiếp đem Kên hai người sợ chạy. Cái này cũng là bọn hắn che giấu hơi thở mục đích chỗ. Kên, dường như có chút không đúng. Lúc này, đằng lập ở trên hư không Lucifer ngưng mắt nhìn phía dưới giết hại đại hán tướng sĩ. Chau mày, tựa hồ có hơi ngưng trọng. Làm sao vậy? Kên kinh ngạc nói, người lẽ nào không có phát hiện những thứ này hắc giáp sĩ binh cùng trước đây chúng ta ở hạ giới? Gặp phải cái gọi là đại hán đế quốc là giống nhau sao? Lucifer ngưng trọng nói rằng, cái gì, cái kia cái đại hán đế quốc, đề cập đại hán, Kên thần tình cũng là trở nên vặn vẹo, bọn họ đều là người phương đông điểm này vô dung hoài nghi. Nhưng là khi ban đầu thủ lĩnh của bọn họ cũng bất quá chính là đế cảnh thực lực. Vừa mới qua đi 20.930 mấy năm, nhưng những này quân đoàn bên trong đế cảnh cường giả nhiều không kể xiết. Đây tuyệt đối không thể nào là cái gì đó đại hán đế quốc. Ngươi nói đúng. Hoặc là ta nghĩ nhiều rồi, Lucifer suy tư một hồi, tán đồng gật đầu, mà ánh mắt thì là ở phía dưới giao chiến lưỡng quân ngưng mắt nhìn. Đột ếch, Lucifer bỗng nhiên cảm nhận được mấy đạo áp lực quang mang đi tới. Làm 10 tôn tiên cảnh cường giả cách Lucifer Kên không đến 10.000 thước thời gian. Không tiếp tục ẩn giấu, toàn bộ tướng tự thân khí tức bạo phát ra, 10 đạo tiên cảnh khí thế, có thể so với giới này thần linh khí thế toàn bộ bạo phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quỷ sa tăng thần vực đều bị cái này 10 đạo khí thế cường đại uy thế bao phủ. Sinh linh đều lạnh run, cho dù là Kên cùng Lucifer đều hoàn toàn biến sắc, 10 tôn thần linh cường giả, điều này sao có thể? Thế nhưng không chờ bọn họ hai người hoàn hồn, chư vị đại nhân, vây quanh bọn họ, Bạch Khởi quát khẽ một tiếng, tự thân hóa thành một nói huyết quang, sát lục chi khí đem hư không tràn ngập hắc ám quân đoàn đánh thành cho bụi. Theo mà trực tiếp bay về phía Lucifer, Lạc Địch ở bên người, Long Dương, Triệu Vân Lữ bố bọn họ cũng là hóa thành các loại quang mang. Rơi vào cái này tới gần quỷ sa tăng thần vực cửa trên hư không. 10 cái nhân tương Kên Lucifer trực tiếp bao vây. Chương 1887, Chu diệt hai đại thần linh Long Dương. Triệu Vân Lữ bố bọn họ cũng là hóa thành các loại quang mang. Rơi vào cái này tới gần quỷ sa tăng thần vực cửa trên hư không. 10 cái nhân tương Kên Lucifer trực tiếp bao vây, tiên cảnh cường giả, tựa như cùng giới này ngưng tụ thần cách thần linh tồn tại. Chịu đến hàng tỷ sinh linh kính nể, mà bây giờ lập tức xuất hiện 10 cái, đủ để rung động chư thiên. Hơn nữa còn là thực lực tổng hợp so với thần linh còn mạnh hơn nhân tiên cảnh. Đủ để gây nên thế gian rung động. Lucifer, Kên, đã lâu không gặp, không biết còn nhớ được bản tướng. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Hướng về phía bị bao vây Kên cùng Lucifer nói rằng, là ngươi. Lucifer hai mắt nổi lên, trong mắt lộ ra một loại khó có thể tin. Ban đầu ở linh hồn mở độ thế giới, Triệu Vân Bạch Hổ quân đoàn chính là chinh chiến bên ngoài thế giới chủ chiến quân đoàn. Tuy là thời điểm đó Triệu Vân tu vi không mạnh, nhưng là bởi vì lưu biện phía dưới cũng là bị Lucifer hai người nhớ kỹ. Xem ra ngươi còn nhớ rõ bản tướng. Triệu Vân cười cười, nói rằng, từ biểu hiện ra đến xem. Lần này tình hình thật giống như lão bằng hữu gặp mặt giống nhau. Thế nhưng ám bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được giữa hai người giấu giếm mùi thuốc súng. Cơ nhiên thật chính là bọn ngươi, nhưng là điều này sao có thể? Hơn 20 năm trước, thực lực của ngươi mới khó khăn lắm không đến hoàng cảnh. Nhưng hôm nay, Lucifer khiếp sợ nhìn Triệu Vân, có chút khó có thể tiếp thu. Ở hơn 20 năm trước linh hồn mở độ thế giới, Triệu Vân mới vừa tấn thăng hoàng cảnh tu vi không lâu sau. Mà Lưu Biện cũng chỉ là đế cảnh tầng thứ, nhưng là cái này mới bất quá hơn 20 năm thời gian. Ở thần linh trong mắt bất quá là một tháng trôi qua giống nhau. Thế nhưng Triệu Vân thực lực lại tới như vậy bay vọt. Đang lâm tiên cảnh thần linh tầng thứ, phải biết rằng cái cảnh giới này khó có thể đột phá là thật. Trước đây Lucifer, Kên trùng kích cảnh giới này nhưng là hao phí mấy nghìn năm thời gian. Vẫn phải là đến rồi quỷ sa tăng ban cho tín ngưỡng chi lực mới thành công tấn thăng. Tử Long. Không cần thiết cùng bọn họ nhiều nói nhảm, bọn họ làm quỷ sa tăng trúc thần, là tuyệt đối không có khả năng phản bội quỷ sa tăng, trực tiếp tiêu diệt xong việc. Bạch Khởi hướng về phía Triệu Vân nói rằng, hữu nghị. Triệu Vân gật đầu, trong tay long đảm thương chợt cùng nhau, thương mang lóe lên, mang theo kim chi pháp tắc sắc bén, bên trên, chấn giết bọn hắn, như vậy tầng thứ, hay là đơn đả độc đấu đã không tồn tại, ở Đại Hán đế quốc văn võ trong mắt, có thể không có gì lấy nhiều khi ít khái niệm, bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc Lưu Biện một câu nói. Lịch sử là do người thắng tới biên soạn, bỏ mình, liền không có gì cả rồi. Lúc này, Đại Hán 10 đại tiên cảnh tề động, vận chuyển công pháp, điều động riêng mình pháp tắc chi lực, ngũ hành pháp tắc, giết chi pháp tắc tầng tầng đều xuất hiện, một cái chớp mắt, đầy trời rực rỡ sát khí hướng phía bị bao vây kên. Lucifer đánh tới, 10 cái thần linh cường giả tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Lập tức rút lui trở về thần vực, kên hô lớn, nhìn tứ diện đánh tới pháp tắc chi lực, cho dù là hắn hấp huyết quỷ bất diệt khu đều cảm giác được run rẩy. Lúc này, hắn lập tức hướng phía sau thần vực lui lại, chuẩn bị thoát đi, mà Lucifer cũng giống như vậy, biểu tình trọng thối lui về phía sau, nếu như chỉ là 2-3 cái cùng cảnh giới đối thủ. Bọn họ còn có gan đối kháng 1-2, nhưng là bây giờ tình huống là đối mặt gấp 5 lần với địch nhân của bọn họ. Trong nháy mắt đem sự dũng cảm của bọn họ dọa cho không có. Muốn chạy trốn, cũng không đơn giản như vậy. Chém, đang lúc bọn hắn lúc rút lui, Bạch Khởi thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp cắt đứt đường lui của bọn họ. Trong tay huyết sát kiếm sát khí lóe lên, chợt chém tới, một kiếm huyết quang lấy xuống. Dĩ nhiên đem tên, Lucifer rút lui hư không đều chặt đứt một đoạn. Nếu như hai người tiếp tục triệt thoái phía sau, liền sẽ trực tiếp rơi vào hư không vô tận bên trong. Chết tiệt, các người những thứ này hèn hạ người phương Đông. Kên tức giận mắng, vội vàng dừng lại lui lại bước tiến. Thế nhưng phía trước vô thiên cái địa pháp tắc công kích đã oanh kích mà đến. Mỗi một đạo pháp tắc lực cũng có thể dễ dàng phá hủy một cái thế giới. Mặc dù đang cũng không thể uy hiếp cái này tiên vũ trung phẩm thế giới. Nhưng cũng là nhất đem Kên, Lucifer thần khu đánh trọng thương. Hắc ám chi khiên, huyết chi khiên, ý thức được đã không có biện pháp thoát đi. Hai người cuống quýt điều động từ thân pháp tắc chi lực. Bảo vệ toàn thân, một cái sung mãn thích lấy hắc ám pháp tắc lực lượng hộ thuẫn vững vàng bảo vệ ở tại Lucifer trước. Người, mà Kên trước người thì là lóe lên một cái huyết quang huyết thuẫn. Toàn bộ là từ pháp tắc chi lực sở ngưng kết, mà đồng thời trong lúc đó, cái kia đầy trời pháp tắc quang huy oanh tập kích mà đến. Toái, Triệu Vân Long đảm thương mang phía dưới, mang theo vô kiên bất phá kim chi pháp tắc. Một kích phía dưới, đãng diệt thiên cổ, hung hăng đánh vào Lucifer hắc ám hộ thuẫn bên trên, oanh một tiếng, vô tận thương mang sát khí khuynh tiết, chợt muốn nổ tung lên, nghìn dặm hư không biến thành một mảnh nhỏ hỗn độn, hoàn toàn đánh vào hộ thuẫn trung tâm, két, hắc ám hộ thuẫn trực tiếp bể nát ra, hóa thành đầy trời bọt nước tản ra, Lucifer hộ thuẫn cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô, về chém, ở Triệu Vân đánh tan Lucifer hộ thuẫn phía sau. Long Dương chiến chi pháp tắc gia trì, cả người đều là tàn nhẫn, thần ma kiếm nơi tay, xảo quyệt khóa được Lucifer trong lòng, siêu, thân ảnh đồ vào, dường như cuồng phong đột nhiên ảnh, chết thần điện hạ, cứu ta, Lucifer cảm nhận được tử vong đi tới, hoảng sợ hét lớn, thế nhưng đang nói mới vừa rơi xuống, thần ma kiếm mang lóe lên, mang theo nghiền nát hết thảy sắc bén, hung hăng đâm vào Lucifer trong lòng. Mạnh như hắn thần khu cũng không đỡ được thần ma kiếm phong. Vô tận kiếm khí ở Lucifer trong cơ thể khuấy động, oanh sát hắn, Long Dương hô to một tiếng, chợt rút ra thần ma kiếm, đồng thời thân hình lui nhanh, giết, lữ bố, quỷ tử đám người lập tức thi triển pháp tắc, hội tụ thành một đạo, hướng phía đường phương Tây công tới, dạ được oanh, một số đạo pháp tắc hung hăng đánh vào Lucifer trên người. Tất cả sát khí như sao chổi va chạm. Toàn bộ phát tiết ở tại Lucifer trên người, trực tiếp đưa hắn đánh thành mảnh vụn, linh hồn đều bị đánh thành hư vô, thậm chí đều không thể liên lạc với thần cách trọng sinh. Lucifer, chứng kiến Lucifer bị đánh thành mảnh nhỏ, kêu một tiếng hoảng sợ kêu to, thế nhưng không đợi hắn có bao nhiêu thời gian hoàn hồn. Đến phiên ngươi, Bạch Khởi sảng giọng cười, dường như Triệu Vân phía trước một dạng, huyết sát kiếm nhất kiếm vung đi, đơn giản gian chảm phá kên huyết thuẫn. Chém, tiêu giao tử, cổ hủ đám người lập tức có hành động, toàn thân năng lượng hội tụ, pháp tắc ánh sáng che đậy hư không, hội tụ thành có sắc sát khí, đánh về phía Kên, một tiếng nổ đùng sau đó, Kên cũng là bước vào Lucifer dập khuôn theo, bị tại chỗ oanh sát ở tại cái này thần vực hư không. Chương 1888, Lưu Biện hiện thân, cái này cũng kèm theo quỷ Sa Tăng thần vực hai đại thần linh cảnh. Cường giả toàn bộ vẫn lạc, ở 10 đại tiên cảnh lực lượng dưới, mặc dù quỷ Sa Tăng thần vực nhiều hơn nữa ra hai tôn thần linh chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc con đường. Này, theo Lucifer cùng Kên chết đi, cùng đại hán quân đoàn hỗn chiến với nhau hắc ám quân đoàn hoảng sợ. Hắc ám thần cùng huyết thần bỏ mình, không phải, điều đó không có khả năng. Bọn họ nhưng là thần linh, bất tử bất diệt, làm sao sẽ vẫn lạc, vô số hắc ám quân đoàn người hoảng sợ nghĩ đến. Thế nhưng, cũng liền ở Lucifer cùng Kên sau khi chết nhất khắc, dị biến đồ bắt đầu, A Hảo cảm thấy thân thể nha nổ tung, chết thần điện hạ cứu ta a, mấy trăm ngàn kế hấp huyết quỷ biểu hiện ra vô cùng thống khổ. Cả người giãy giụa, hỗn loạn khí tức ở trong người đi loạn, phanh, phanh, phanh, chỉ nghe thấy từng đợt nổ tung âm thanh. Mấy trăm ngàn kế hấp huyết quỷ thân thể toàn bộ nổ lên, hóa thành đầy trời huyết vụ, vô luận là hoàng cảnh, lại hoặc là đế cảnh đều khó thoát khỏi cái chết. Kên là hấp huyết quỷ thủy tổ, cái này cái thế giới tất cả hấp huyết quỷ tạo nên người. Theo hắn vừa chết, sở yêu hấp huyết quỷ ở đường 140 tên pháp tắc chi lực dưới, toàn bộ hóa thành huyết vụ, thậm chí còn tồn tại quỷ Sa Tăng thần vực bên trong. Căn bản cũng không có đi ra hấp huyết quỷ cũng là hoàn toàn không có phòng bị. Vô căn cứ bạo nổ nổ thành huyết vụ, toàn bộ quỷ Sa Tăng thần vực đều biến thành một mảnh tử vong huyết khí tràn ngập chi địa. Lucifer, Kên, thần cung bên trong, quỷ Sa Tăng biểu tình chợt biến đổi, mang theo một loại phẫn nộ. Khó có thể tin, một cổ cuồng bạo khí thế từ thân thể hắn bên trong bạo phát ra. Toàn bộ quỷ Sa Tăng trong thần vực biến thành hỗn loạn tương bừng. Thái Sơn phủ quân, ngươi khinh người quá đáng, nay Di Quốc thần nhất định phải huyết tẩy ngươi Thái Sơn tiên vực. Chết thần quân đoàn nghe lệnh, theo bản thần huyết tắm Thái Sơn thần vực. Quỷ Sa Tăng giận dữ hét, cả cái trong thần vực bị thuộc về hắn tử vong chi khí bao phủ. Có thể tưởng tượng được, quỷ Sa Tăng nhất định là cảm ứng được Kên, Lucifer bọn họ tử vong mới sẽ như thế nổi giận. Tôn thần dụ, quỷ Sa Tăng trong thần vực, tất cả tử vong quân đoàn toàn bộ điều động. Thần vực đại môn toàn bộ mở ra, hướng phía ngoại giới phàm trần vọt tới. Thái Sơn phủ quân, cái này toàn bộ đều là ngươi buộc ta. Cho tới bây giờ, quỷ Sa Tăng còn tưởng rằng đánh vào hắn thần vực chính là Thái Sơn phủ quân. Đối với người sau phẫn nộ cũng là đạt tới cực hạn. Lập tức, quỷ Sa Tăng thân ảnh ở thần vực hư không khẽ động, két, trực tiếp phá khai rồi không gian, hóa thành một đạo độn quang bay đến thần vực bên ngoài. Quỷ Sa Tăng muốn đi ra, Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ, đế quốc tiên cảnh biểu tình đông lại một cái, ngưng trọng nhìn quỷ Sa Tăng thần vực đại môn. Quỷ Sa Tăng, thần hoàng cường giả, có thể so với tiên cảnh, tương xoa một cái đại cảnh giới, ngay cả là Triệu Vân bọn họ cũng là có chút tâm thần bất định. Thái Sơn phủ quân, đi ra đánh một trận, quỷ Sa Tăng bộc phát ra toàn bộ khí thế, đặt chân ở phàm trần hư không, giận dữ hét, chư vị đại nhân, nghênh chiến. Bạch Khởi khẽ quát một tiếng, nhìn chung quanh bên cạnh chư thần liếc mắt, siêu siêu siêu, 10 đạo mất đi hư không độn quang sậu khởi, hướng phía từ thần vực đi ra quỷ Sa Tăng vây lại, 10 tôn đông phương tiên cảnh. Hảo một cái Thái Sơn phủ quân, người dĩ nhiên âm thầm nuôi dưỡng nhiều như vậy, nay Di Quốc thần thì đem bọn hắn toàn bộ chém, làm cho người biết mất đi thủ hạ thống khổ. Quỷ Sa Tăng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía hư không bay lên mà đến 10 đạo độn quang. Trong lòng tràn đầy sát ý, quỷ Sa Tăng, đã lâu không gặp, dường như cùng Lucifer chào hỏi giống nhau. Triệu Vân lại một lần nữa hướng về phía quỷ Sa Tăng nói rằng, ở cái này cái thế giới, đối với thần hoàng cấp khác cường giả, không có ai không phải phát ra từ nội tâm kính nể. Thế nhưng vẻn vẹn đối với cái này cái thế giới mà nói, ở Đại Hán Đế Quốc thần tử trong lòng chỉ có một kính quý người. Đó chính là Đại Hán Đế Quốc chi chủ, Lưu Biện, ngươi là... Quỷ Sa Tăng ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Triệu Vân trên người, đồng thời lật xem cùng với chính mình nhớ BFDB ước. Rằng co trong nháy mắt phía sau, mắt thấy quỷ Sa Tăng biểu tình biến hóa, từ nguyên bản sự phẫn nộ biến thành dữ tợn, là các ngươi Đại Hán Đế Quốc, làm phiền thần hoàng đại nhân còn nhớ rõ chúng ta. Hôm nay ta Đại Hán Dua Quân tới đây, chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Triệu Vân nắm thật chặt long đảm thương, nhìn chăm chú vào quỷ Sa Tăng. Hay à, hơn 20 năm trước, các ngươi hư bản thần đại kế, không nghĩ tới hôm nay các ngươi cư nhiên đưa tới cửa muốn chết. Ngày hôm nay không giết các ngươi, khó tiết bản thần tâm đầu mối hận, tử vong chém, quỷ Sa Tăng tức giận nói, trong tay lưỡi hái tử thần mang theo sát khí ánh sáng. Chợt chỉ trích chém ra, rộng lớn một đạo hắc mang, lập tức vỡ vụn bên cạnh hư không, cũng không phải là nhằm vào Triệu Vân một người, thậm chí còn Bạch Khởi, Lữ Bố Mười tôn tiên cảnh toàn bộ rơi vào rồi liêm đao sát cơ thế tiến công phía dưới. Có thể thấy được quỷ Sa Tăng thực lực khủng bố, nhưng nếu như xem cái này lưỡi hái tử thần trạng thái cũng biết. Đó cũng không phải trạng thái toàn thịnh, ban đầu ở linh hồn mở độ thế giới lúc, Lưu Biện đã cướp lấy quỷ Sa Tăng lưỡi hái tử thần phân nửa. Làm cho hắn uy lực lớn ngã, chư vị, hắn là tiên cảnh cường giả, không thể coi thường, ở quỷ Sa Tăng động thủ phía sau, mọi người đồng thời ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào, nhưng vào lúc này, chấm thần tử, há là người có thể tổn thương, đột nhiên tới, một tiếng có thể so với trời xanh tiếng quát khẽ vang vọng ở nơi này hư không hoàn vũ. Hưu, một đạo đủ có thể chém thiên kiếm mang vỡ vụn mất đi hư không mà đến. Tựa như ngăn cách vô số năm ánh sáng, hung hăng chém vào quỷ Sa Tăng lưỡi hái mang bên trên, oanh một tiếng, lưỡi hái mang đã bị đánh thành hư vô, mà ở cái này năng lượng dao động, hỗn loạn vô cùng hư không đỉnh, vô số điểm sáng màu vàng óng tụ đến, một cái đế hoàng thân ảnh vượt không mà đến, thánh thượng, thập đại đại hán tiên cảnh nhìn đạo thân ảnh này, kích động nói, thật là ngươi, quỷ Sa Tăng cầm trong tay lưỡi hái tử thần, hai mắt xông ra, gắt gao nhìn Lưu Biện. Trong mắt lóe ra phẫn nộ, cừu hận, làm sơ thần niệm hóa thân bị kích diệt thù, lưỡi hái tử thần bị đoạt đi một nửa hận, đều là bởi vì trước mắt Lưu Biện, mấy thập niên, xem ra ngươi cũng không nhớ chấm a. Lưu Biện trêu tức cười nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Hơn 20 năm trước ngươi bất quá đế cảnh tu vi, bây giờ lại đã đạt tới tiên cảnh, ngươi đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Quỷ Sa Tăng ngưng mắt nhìn Lưu Biện, nói, vạn năm trước trồng bởi vì thì có hôm nay quả, Lưu Biện từ tốn nói, trong lời nói ý tứ cũng là giấu giếm thâm ý, vạn năm trước, lẽ nào hắn là, quỷ Sa Tăng suy nghĩ vừa nghĩ, đôi nhãn bên trong lộ ra một sợ hãi, bất quá đảo mắt đã bị hắn đè xuống, lưỡi hái tử thần chỉ trích gian, chợt hướng phía Lưu Biện chém tới, nay di quốc thần nhất định phải chém ngươi, để tiết mối hận trong lòng, thật sao, Lưu Biện trêu tức cười, đế ma kiếm xuất hiện ở tay. Nhưng vào lúc này, vừa rồi hổ hổ sinh uy quỷ Sa Tăng bỗng mạnh mẽ xoay người. Hướng cùng với chính mình thần vực chạy trốn. Chương 1889, Lưu Biện mục đích nhưng vào lúc này. Vừa rồi hổ hổ sinh uy quỷ Sa Tăng bỗng mạnh mẽ xoay người. Hướng cùng với chính mình thần vực chạy trốn. Thấy như vậy một màn, hiển nhiên là quỷ Sa Tăng kinh sợ. Không dám cùng Lưu Biện chính diện giao phong. Mà đế quốc 10 đại tiên cảnh cường giả thấy như vậy một màn cũng ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn kêu đánh tiếng kêu giết quỷ Sa Tăng, đường đường một cái thần hoàng cảnh cường giả cứ như vậy kinh sợ. Trốn, chết thần điện hạ quăng đi chúng ta, chết thần điện hạ, chúng ta nhưng là ngươi trung thành tín đồ a. Mà ở thần vực phàm trần hắc ám các sanh linh chứng kiến quỷ Sa Tăng chật vật mà chạy một màn phía sau. Trong lòng tín ngưỡng trong yên lặng hỏng mất, nguyên bản rất nhiều ngưỡng thần linh lực, cũng không có đối với người đánh tới đại hán tướng sĩ mà khuất phục. Thế nhưng vào giờ khắc này qua đi, tín ngưỡng sụp đổ, bọn họ dồn dập quỳ trên đất, khẩn cầu đại hán tướng sĩ tha thứ. Chú chi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Bạch Khởi bỗng nhiên hoàn hồn, hô lớn, tốt, Triệu Vân đám người dồn dập hoàn hồn, liền chuẩn bị truy kích quỷ Sa Tăng. Không cần, Lưu Biện cũng là cười nhạt, vung tay lên, ngăn lại trung tướng truy kích. Thánh thượng, hôm nay là hủy diệt quỷ Sa Tăng đại tốt cơ hội. Chỉ cần chúng ta công vào thần vực bên trong, cái này cái thần vực liền muốn bị bắt rồi. Long Dương có chút không hiểu nhìn Lưu Biện, giới này không giống với quá khứ chúng ta chinh chiến bất kỳ một cái nào thế giới. Đơn giản là giới này bổn nguyên đều bị cái này cái thế giới chúng thần cắn nuốt. Mà thần vực liền là nơi ở của bọn hắn, ở thần vực bên trong bọn họ có thế giới chi lực. Nếu như bọn ngươi tiến nhập, chính là dê vào miệng cọp, Lưu Biện nói rằng, như vậy, thần hiểu. Long Dương lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, truyền chấm mệnh lệnh, đem hết thảy tín ngưỡng quỷ Sa Tăng có điên cuồng tín đồ tầng thứ sinh linh chu diệt. Điên cuồng tín đồ phía dưới, nguyện ý thần phục ta đại hán, tha một mệnh. Lưu Biện quan sát phàm trần giao chiến liếc mắt, từ tốn nói, một lời bên trong, đã nắm trong tay cái này quỷ Sa Tăng thần vực hàng tỷ sinh linh sinh tử. Bọn thần tuân chỉ, Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ, thần lập tức lĩnh chỉ. Lập tức chúng thần ánh mắt di động, khóa được bị quỷ Sa Tăng bỏ xuống Tử Vong Quân Đoàn, giết, không chừa một mống. Đối với cái này chút Tử Vong Quân Đoàn, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là điên cuồng tín đồ trên tầng thứ. Quỷ Sa Tăng tử trung, thu phục là không có khả năng, như vậy chúng tướng chỉ có thể áp dụng cái này đơn giản thủ đoạn. Phá hủy chi, nguyên bản Đại Hán quân đoàn sát khí liền trùng thiên, hoàn toàn là nghiền ép Quỷ Sa Tăng quân đoàn, ở 10 đại tiên cảnh cường giả đều xuất hiện sau đó. Càng là phá lệ cường đại, vừa ra tay, thiên địa pháp tắc bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc mang đi nhất phiến phiến địch nhiệt, rất nhanh, Quỷ Sa Tăng quân đoàn đã bị thanh lý hầu như không còn. Này phương Đại Hán quân đoàn phủ xuống trận chiến đầu tiên lấy toàn thắng cáo chung. Mà ở Quỷ Sa Tăng trong thần vực, Quỷ Sa Tăng trốn vào trong đó, lấy một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, cố ý mở ra thần vực đại môn. Dường như đang mong đợi Đại Hán quân đoàn xông vào thần vực. Chết tiệt, bọn họ làm sao không tiến vào? Quỷ Sa Tăng có chút phẫn nộ thầm nghĩ, hắn sở dĩ trốn vào thần vực, không chỉ là giới bên ngoài không có sức mạnh cùng Lưu Biện đối kháng. Trọng yếu hơn chính là bởi vì hắn muốn Lưu Biện cùng chúng tướng dẫn vào thần vực, sau đó mượn bổn nguyên chi lực đối phó Lưu Biện. Chỉ bất quá hắn bản tính gọi lộn số, Lưu Biện căn bản không dự định đuổi bắt. Hơn 20 năm trước, thực lực của hắn bất quá là chính là đế cảnh, bản thân phất tay có thể diệt, có thể thực lực bây giờ lại đã đạt tới cùng bản thân đồng cấp tầng thứ. Hắn tuyệt đối bị trời xanh bổn nguyên đoạt nhà, nếu không, tuyệt sẽ không như thế nhanh sở hữu thực lực mạnh như vậy. Trời xanh một lần nữa sống lại, sẽ phá vỡ bọn ta chúng thần. Không được, phải triệu tập chúng thần thương nghị, bằng không đợi trời xanh khôi phục toàn thịnh thực lực, chính là chúng ta chúng thần mạt nhật. Quỷ Sa Tăng biểu tình nghiêm túc thầm nghĩ, ở Lưu Biện cái kia hữu ý vô ý một câu nói dưới, cư nhiên đem Lưu Biện thân phận nhận định thành giới này trời xanh bổn nguyên. Thần vực bên ngoài, thánh thượng, lần này Quỷ Sa Tăng thần vực phàm trần đã định, bước tiếp theo bọn thần nên như thế nào? Bạch Khởi cung kính hỏi, người cũng biết chấm tại sao lại để cho chạy Quỷ Sa Tăng. Lưu Biện cười cười, nhìn Bạch Khởi, Quỷ Sa Tăng ở nơi này thần vực bên trong, hoàn toàn chính xác có thao túng thiên địa bản nguyên khả năng. Thế nhưng uy hiếp cũng chỉ là ghim hắn người mà nói. Lưu Biện nhưng là nắm trong tay chân chính thiên đạo bổn nguyên, hoàn toàn có thể không nhìn Quỷ Sa Tăng ở thần vực lực lượng. Sở dĩ đặt ở hắn, tất nhiên là Lưu Biện có tầng sâu dụng ý. Thần ngu dốt, không biết thánh thượng thâm ý. Bạch Khởi nói rằng, không, Quỷ Sa Tăng bây giờ thấy qua ta Đại Hán thực lực, biết được một cây chẳng chống vững nhà, bước tiếp theo nhất định sẽ liên hợp giới này chư thần đối kháng với chấm. Mà đây chính là chấm mục đích, Lưu Biện nói, ánh mắt nhất định, mang theo một loại đối với thực lực bản thân tràn đầy tự tin. Mạnh mẽ đối mặt giới này chúng thần, một số tôn tiên cảnh cường giả, trong đó uy hiếp có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Lưu Biện lại không sợ chút nào. Không sai, ở ngay từ đầu đặt chân giới này lúc, Lưu Biện ôm ý tưởng là từ đồ chi, từng bước một tiêu diệt giới này thế lực, nhưng là chân chính đặt chân phía sau, tình huống vượt ra khỏi nguyên bản dự liệu, giới này cư nhiên không có thế giới bổn nguyên. Đây cũng chính là nói Lưu Biện lớn nhất một tên địch nhân đã không có. Đã không có thế giới bổn nguyên, thế giới thì tương đương với thiếu một cánh tay, thiếu một bảo hộ thần. Lưu Biện có thể trực tiếp bổn nguyên mạnh mẽ vào ở, là được tiến thêm một bước trưởng khống thế giới. Hơn nữa hiện giai đoạn Lưu Biện còn có Chu Tiên kiếm trận. Ngay cả là 4 cái tiên cảnh cường giả vây công, Lưu Biện cũng không sợ chút nào. Thánh thượng muốn nói giới này chúng thần tụ tập, sau đó một lưới bắt hết. Bạch Khởi suy tư vừa nghĩ, kính úy nhìn Lưu Biện, không sai, giới này bất quá cùng ta Đại Hán trực tiếp đồng cấp. Chấm không muốn ở nó bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Lưu Biện từ tốn nói, giới này không có bổn nguyên ý thức tồn tại, hơn nữa bổn nguyên lực cũng bị giới này chúng thần chia cắt hầu như không còn. Nhiều năm như vậy từ năm đó, bổn nguyên lực cũng biến thành cằn cỗi, như vậy tầng thứ lại là không thể chống đỡ Đại Hán chủ giới tiến vào tiên vũ cao phẩm. Đây cũng là Lưu Biện không muốn ở thời gian này dây dưa quá nhiều thời gian nguyên nhân chỗ. Mời Thánh Thượng hạ chỉ. Bước tiếp theo bọn thần nên như thế nào? Chúng thần cung kính nhìn Lưu Biện, tấn công về phía Jehovah thần vực phàm trần. Lưu Biện cười nhạt, dường như có chút chủ mưu, định nói rằng, Jehovah thiên đường đang ở Quỷ Sa Tăng thần vực không xa, không hơn vạn bên trong đường. Hơn nữa rớt thần vực cùng Lưu Biện hiện đang nắm trong tay Odin thần vực sắp sửa tấn công về phía thiên đường, cũng chính là Lưu Biện Đại Hán quân đoàn xuất binh thời cơ tốt. Trong quá trình này, Lưu Biện mục đích đúng là đi đầu trưởng khống phàm trần lãnh thổ quốc gia, thẳng đến lại diệt chư thần. Chương 1890, chúng thần tụ tập. Cẩn tuân thánh dụ, nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, chúng thần tự nhiên không dám nghịch lại, dồn dập đáp ứng, mà quỷ sa tăng thần vực phàm trần đại chiến cũng tiến nhập hồi cuối. Ở Đại Hán quân đoàn tàn sát phía dưới, vô số sinh linh rơi xuống và bị thiêu cháy. Chết ở quân đoàn tướng sĩ trong tay hắc ám sinh linh đã có mấy chục triệu tính toán. Phía sau bởi vì quỷ sa tăng thoát đi, tín ngưỡng tan vỡ, quỳ trên mặt đất thần phục ở tại Đại Hán thiết kỵ phía dưới. Có thể nghĩ đến chỗ này lần qua đi, quỷ sa tăng thực lực đem sẽ phải gánh chịu tàn khốc nhất đả kích. Phàm trần sinh linh chính là hắn tín ngưỡng khởi nguồn, cũng là thần lực khởi nguồn. Bây giờ hao tổn, nghiễm nhiên đại vẫn, đây cũng là Lưu Biện một cái mục đích khác chỗ. Phá hủy chư thần tín ngưỡng, làm cho thực lực của bọn họ bị hao tổn, tiếp nhận Jehovah thần vực, thiên đường chỗ chắc là binh qua tụ tập a. Tất cả an bài thỏa đáng phía sau, Lưu Biện ánh mắt hướng phía phương Tây nhìn một cái, 763, mang theo một loại chiêu tức tiểu ý, đáng nhắc tới chính là, ở Athena về tới rớt thần vực phía sau, lập tức sẽ tại Odin thần vực lấy được liên hợp lực bẩm báo. Kết quả chính là rớt đại hỷ. Lập tức phái dưới trướng chủ thần xuất động, tiến công thiên đường, Olympia 12 chủ thần, cũng không phải là mọi người đều là tiên cảnh thực lực, mà là chỉ có 4 tôn, bao quát Athena ở bên trong, nếu là có 12 vị thần linh cường giả, rớt cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cùng Odin thần vực đình chiến. Đúng là như vậy, hai phe thần vực thần quân âm thầm tụ tập, tại ngoài sáng bên trên. Tựa hồ là Odin thần vực còn phải tiếp tục hướng phía rớt thần vực tiến công. Thế nhưng ở trong tối bên trong, cũng là hướng phía Jehovah thiên đường thần vực đẩy mạnh. Chư thần thế giới, Đông Phương, làm rộng lớn Đông Phương chi địa, có hai đại tiên cảnh cường giả, vừa là trưởng khống sinh tử Thái Sơn phủ quân, hay là trưởng khống âm dương phủ quân. Hai người cũng không phải phương Tây thần linh, mà là lấy tự thân tiên đạo mà chứng địa tiên chi cảnh. Thực lực so với phương Tây chúng thần một người cường đại hơn vài phần. Phương Tây tu luyện chi pháp, Đông Phương tu luyện chi pháp, từ trên căn bản vẫn là Đông Phương tu luyện chi pháp càng cường đại hơn. Dù sao là từ trên căn bản chú trọng sức mạnh của bản thân, mà Tây Phương tín ngưỡng thành thần lại là có chút mượn quá nhiều ngoại lực. Cho nên, bởi vì phương Tây chư thần biết tự thân chỗ thiếu hụt, đối với Đông Phương hai vị tiên cảnh cường giả ôm có kiêng kỵ rất lớn. Mấy vạn năm tới nay, mặc dù có thể bảo trì Đông Tây Phương cân bằng, tuyệt đại đa số nguyên nhân là bởi vì Đông Phương hai đại địa tiên cường giả ổn định. Còn có phương Tây một số tôn thần hoàng uy hiếp, nếu có một ngày cái này cân bằng bị đánh vỡ, có thể Đông Tây Phương đã đem rơi vào giao chiến bên trong. Đông Phương một chỗ, một cái mây mù lượn quanh đỉnh núi bên trong, đây là thuộc về Thái Sơn phủ quân tiên vực lối vào. Từ Tây Phương hư không, một cái lỗ thủng bỗng nhiên đánh mở ở nơi này tiên vực ngay phía trước. Quỷ sa tăng có chút áo não thân ảnh xuất hiện ở núi này loan bên trên. Nhìn thoáng qua sau lưng tiên vực nhập khẩu, rớt cũng không có đi vào, mà là tại đặt chân hư không lẳng lặng cùng đợi. Chỉ chốc lát, lại là hai nói lưu quang hiển hiện, hư không nứt toác ra. Hai cái thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở quỷ sa tăng trước người. Bất quá cùng quỷ sa tăng trang sức bất đồng, hai người này mặc chính là thuộc về Đông Phương đặc sắc trường bào. Hán phục, nếu như Lưu Biện ở chỗ này, liền có thể nhận ra hai người này một cái trong đó Thái Sơn phủ quân, mà một cái khác Lưu Biện không biết. Thế nhưng ở nơi này chư thần thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là âm dương phủ quân. Quỷ sa tăng, người gấp gáp như vậy đi tới Đông Phương có chuyện gì? Thái Sơn phủ quân hiện thân phía sau, liếc mắt một cái quỷ sa tăng, nhàn nhạt hỏi, chờ một chút nữa, ta cho rớt Jehovah, Odin toàn bộ truyền tin tức, các loại, chờ bọn họ đi tới, ta lại nói. Quỷ sa tăng biểu tình có chút nghiêm túc nói. Thấy vậy, Thái Sơn phủ quân cùng âm dương phủ quân nhìn nhau, lúc đầu bình tĩnh biểu tình đều là biến đổi, xem ra thực sự đã xảy ra chuyện, bằng không quỷ sa tăng không phải sẽ như thế. Không có chờ bao lâu, từ phương Tây mà đến, hư không vỡ vụn, một đạo nhìn như thần thánh quang mang, còn có một đạo sung mãn thích lấy mãnh liệt không gian ba động truyền chấn động mà đến. Một cái bối dài 12 đôi cánh chim, trên người sung mãn thích lấy thần thánh quang mang, chính là Jehovah, trong tay hắn đang cầm một bản quyển trục dạng cuốn sách. Đương nhiên, đây không phải là Jehovah sáng thể kỳ. Ở trước đây linh hồn mở độ thế giới lúc, hắn sáng thể kỳ đã bị lưu biện sở cướp lấy. Bây giờ bất quá là Jehovah phòng chế luyện chế nhất kiện mà thôi. Vì chính là không phải để người ta biết hắn sáng thể kỳ bị người sở đoạt. Mà một cái khác đầu đội lấy một cái vàng trói lọi hoàng quan. Có vẻ cực kỳ cuốn hút, nhưng là cực kỳ cụ bị khí thế. Nhìn cái dạng này có vẻ rất là chính phái, nhưng hắn là thuộc về chư thần bên trong nhất rú danh rớt. Liền nữ nhi đều không buông tha rớt. Quỷ Satan, đến tột cùng là chuyện gì? Cư nhiên để cho chúng ta toàn bộ tụ tập. Jehovah nhìn quỷ Satan, trầm giọng hỏi, còn kém một cái, các loại, chờ, Odin đến rồi ta lại nói. Quỷ Satan nhìn đã đến chư thần nói rằng, Odin, gần nhất có hơi quá, cư nhiên xua quân đánh rớt thần vực. Jehovah lạnh lùng nói rằng, ánh mắt cũng là rơi vào rớt trên người, nghiễm nhiên một bộ phải giúp rớt ra mặt ý tứ. Bất quá lạnh, khiến Jehovah không biết làm sao chính là, nói cha vừa rơi xuống. Rớt căn bản ngay cả để ý tới hắn ý tứ cũng không có. Hoàn toàn coi như không thấy. Buồn cười Jehovah, lại chờ một lát người liền biết cái gì gọi là đã làm. Rớt cười lạnh nói, đang ở hắn đến trước khi đến. Dưới trướng hắn thần vực đại quân liền cùng Odin thần vực đại quân liên hợp lại cùng nhau. Hướng phía thiên đường vào đánh tới. Giờ khắc này, rớt còn có chút cảm kích quỷ Satan. Ít như hắn đem Jehovah gọi đến. Hai phe thần vực tiến công tuyệt đối có thể đánh được rớt luống cuống. Hanh, hảo tâm vì ngươi xuất đầu, ngươi lại không cảm kích. Jehovah nhìn rớt bộ dạng, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Thật không nghĩ tới, rớt thần vực đại quân binh muốn công hãm hắn thiên đường 36. Odin tên kia làm sao còn chưa tới? Chờ đợi hồi lâu sau, Thái Sơn phủ quân có chút nói nặng trịch nói. Người này vĩnh viễn đều là như vậy lùi lại. Thật sự nếu không tới liền không cần chờ hắn. Quỷ Satan cau mày nói rằng, cũng liền ở tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, từ trên trời giáng xuống, vang vọng với thiên tế, lôi quang trận trận, một thân ảnh ở lôi đình bên trong sợ hiện mà ra. Odin, tề tụ chúng thần ánh mắt di động, nhìn về phía lôi đình hội tụ chỗ, một cái khuôn mặt già nua, mặc chiến giáp, cầm trong tay thần chi quyền trượng người tới, đúng là bọn họ sở biết Odin, chư thần, chấm tới. Chương 1891, trời xanh sống lại. Chư thần, chấm tới, ở chúng thần ánh mắt tụ vào điểm kết thúc chỗ, chính là lưu biện sở biến thành Odin. Quỷ Satan đưa tin, làm nắm trong tay Odin thần vực lưu biện cũng là biết đến. Vì vậy nghĩ lại, cũng là quyết định qua đây tìm tòi kết quả. Chư vị, vạn năm tìm không thấy a. Lưu biện hóa thành một nói lôi quang đi tới chư thần trước người. Lãng nhưng cười nói. Tướng mạo cử chỉ cùng ban đầu Odin không có một chút khác biệt. Hơn nữa đối với lôi đình phép tắc trưởng khống, Lưu Biện thậm chí mạnh hơn Odin, vì vậy chúng thần nhìn không ra Lưu Biện một điểm kẽ hở. Odin, người đã đến rồi coi như toàn bộ đến đông đủ. Sự tình hôm nay trọng yếu phi thường. Chứng kiến Lưu Biện sau khi đến, quỷ Satan nhẹ ói ra một hơi thở, ánh mắt đảo qua chúng thần, vạn phần nghiêm túc nói, đến tột cùng là chuyện gì? Lại muốn ngươi đem chúng ta toàn bộ đều kêu đến. Đúng vậy a, ở nơi này chư thần thế giới, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta hay sao? Nhìn quỷ Satan ngưng trọng dạng 12 tử, chư thần dồn dập lên tiếng nói, hầu như toàn bộ đều mặt mang vô cùng kinh ngạc, làm đều là địa tiên tầng thứ thần linh, ở mấy vạn năm trước đánh bại trời xanh bổn nguyên, cướp lấy bổn nguyên phía sau, liền lẫn nhau để lại khẩn cấp làm bằng máy. Một ngày phát sinh muốn uy hiếp bọn hắn sự tình sẽ toàn bộ triệu tập. Lẽ nào các ngươi quên mất trời xanh sao? Quỷ Satan biểu tình như cũ trầm túc, nói rằng, cái gì? Trời xanh, lẽ nào nó còn sống? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trước đây ý thức của nó bị chúng ta liên thủ cho đả diệt. Tuyệt đối không thể có thể lại trọng sinh. Nghe nói trời xanh tên, Jehovah, Zeus, thậm chí còn Thái Sơn phủ quân đều hoàn toàn biến sắc. Dường như khó có thể tin, trời xanh bổn nguyên, làm chư thần thế giới thần linh bọn họ, đã từng đều bị trời xanh bổn nguyên đè lên đầu. Cho dù là mạnh nhất thần linh ở thương thiên nhãn bên trong cũng bất quá con kiến hôi giống nhau. Ở 3 vạn năm trước chư thần thế giới hoàn vũ chi nội đều là do trời xanh bổn nguyên giữa đường. Thần linh cũng chỉ có thể khuất tùng với trời xanh uy hiếp phía dưới. Cho nên chư thần liên hợp lại cùng nhau, tất cả chu diệt trời xanh. Qua phân nó bổn nguyên, mà kết quả cuối cùng chính là chư thần giữa đường, trời xanh đã diệt, trời xanh một lần nữa đoạt nhà sinh linh, đồng thời lấy cực kỳ tốc độ nhanh khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Jehovah, Thái Sơn phủ quân, không biết các ngươi còn nhớ hay không được hơn 20 năm trước ở hạ giới lúc tình trạng. Quỷ Sa Tăng nghiêm túc nói, nhìn Thái Sơn phủ quân cùng Jehovah, có ý tứ, xem ra cái này quỷ Sa Tăng đem chẫm cho rằng giới này thương thiên. Nhìn chư thần biểu hiện, Lưu Biện dưới đáy lòng phát ra hài hước tiểu ý, vô tâm cắm liễu liễu thành cây, từ đi tới nơi này chư thần thế giới phía sau, hết thảy đều thay đổi, không chỉ là dựa vào thực lực, còn vận dụng rất nhiều mưu kế, xâm chiếm Odin thần vực, lợi dụng Odin thần vực lực lượng tiêu hao chư thần thế giới. Lại có lợi dụng Odin thân phận, rất nhiều mưu lược, trước cho các ngươi nói, thời khắc mấu chốt cho các ngươi một kinh hỉ. Đối với lần này, Lưu Biện tạm thời bàng quan chi, cũng không định lập tức từ đó làm khó dễ. Hạ giới, cái gì hạ giới, nghe được quỷ Sa Tăng lời nói, đầu tiên đáp lời cũng không phải là Jehovah cùng Thái Sơn phủ quân lên tiếng, mà là đến từ âm dương phủ quân mà rớt nhà ánh mắt. Cảm nhận được ba ánh mắt của người, Jehovah, quỷ Sa Tăng, Thái Sơn phủ vây được biểu tình cứng đờ, không phải biết rõ làm sao nói tiếp, bởi vì trước đây đi trước linh hồn mở độ thế giới lúc, bọn họ là ba người hợp lực mở ra đường hầm không gian, cũng không có nói cho những thứ khác thần linh, nếu như bản thần đoán không sai, các ngươi chắc là muốn tìm một phần khác trời xanh bổn nguyên a. Loại này ly gián tốt thời khắc Lưu Biện làm sao sẽ buông tha. Lúc này lên tiếng nói, trời xanh bổn nguyên, ta hiểu được, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tìm được rồi đánh mất một bộ phận kia, nhưng lại không có cho chúng ta biết. Rớt, âm dương phủ quân đều là phẫn nộ nhìn quỷ Sa Tăng ba người. Làm sao ngươi biết? Thế nhưng quỷ Sa Tăng ba ánh mắt của người cũng là rơi vào Lưu Biện trên người. Tựa hồ đang nghi hoặc Lưu Biện làm sao sẽ biết bực này bí ẩn. Nhưng là bọn hắn không dám đặt câu hỏi, không có đem bổn nguyên tiêu thất nói cho chư vị là của chúng ta không đúng. Nhưng là chúng ta đều thất bại, bị một người tên là Đại Hán Đế Quốc thế lực cho phá hư hết. Quỷ Sa Tăng biểu tình trầm thấp nói rằng, sau đó sẽ tại linh hồn đưa đò sự tình từ đầu tới cuối nói ra. Nói như vậy, cái kia cái Đại Hán Đế Quốc hoàng đế bị trời xanh bổn nguyên đoạt nhà, hiện tại đã tới cái này cái thế giới. Sau khi nghe xong, chúng thần đều hiểu rõ ra, ngươi vì sao khẳng định như vậy Đại Hán Đế Quốc hoàng đế bị đoạt nhà? Thái Sơn phủ quân hỏi, hơn 20 năm trước, ta gặp phải hắn lúc, hắn bất quá đế cảnh đỉnh phong thực lực, có thể hôm qua gặp phải hắn lúc, thực lực của hắn đã đạt đến cùng ta ngang hàng tình trạng. Dùng các ngươi Đông Phương cảnh giới mà nói liền là tiên cảnh tầng thứ. Hơn 20 năm thời gian, tấn thăng đến địa tiên tầng thứ, trừ bỏ bị trời xanh bổn nguyên đoạt xá, thực lực của hắn tuyệt đối không thể có thể tấn trước nhanh như vậy. Quỷ Sa Tăng biểu tình nghiêm túc nói, nói như vậy, thương ngây thơ sống lại. Nghe vậy, chúng thần biểu tình đều là biến đổi, tràn đầy đối với trời xanh kính nể. Phải biết rằng, thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng là ở chư thần thế giới trời xanh trong mắt căn bản không coi là cái gì. Dường như con kiến hôi. Bởi vì giới này thời kỳ toàn thịnh trời xanh bổn nguyên chi lực đạt tới thiên tiên cảnh tầng thứ. Nếu như trời xanh sống lại, nó không 13 khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. 3 vạn năm trước thù, nó nhất định sẽ nhớ kỹ. Jehovah biểu tình kinh hoàng nói, trời xanh chính là chúng ta chúng thần đối thủ một mất một còn. Nó sống, chúng ta thì phải chết, cho nên ta đề nghị cùng nhau liên hợp, diệt trừ trời xanh bổn nguyên, chư vị cảm thấy thế nào? Quỷ Sa Tăng lạnh lùng nói rằng, bản thân không có ý kiến. Jehovah nói rằng, bản tiên cũng không có ý kiến. Âm dương phủ quân nói, chư thần trước sau tỏ thái độ, đều đồng ý liên hợp. Chỉ có Lưu Biện biến hóa Odin không có tỏ thái độ. Odin, ngươi có ý tứ? Quỷ Sa Tăng nhìn Lưu Biện hỏi, bổn thần hoàng đồng ý liên hợp. Chỉ bất quá đợi sẽ có người hẳn là liền sẽ không đồng ý. Lưu Biện cười nhạt, đưa mắt hữu ý vô ý ở Jehovah cùng rớt trên người lướt qua. Rớt tự nhiên có thể lĩnh hội kỳ ý nghĩ, bất quá Jehovah cũng là không hiểu, vẻ mặt mờ mịt, khả thi gian không có duy trì liên tục bao lâu. Phốp, nguyên bản bình thường Jehovah bỗng nhiên miệng phun hiến máu, biểu tình phá lệ dữ tợn. Odin, rớt, các người dĩ nhiên công ta thần vực, giết ta tín đồ. Jehovah biểu tình dữ tợn nhìn Lưu Biện, rớt, tức giận mắng. Thế giới chi đạo chính là cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay chính là ngươi thiên đường rơi xuống và bị thiêu cháy lúc. Rớt giữ tợn cười, không úy kỵ tí nào Jehovah. Chương 1892, oanh sát Jehovah tư. Ta muốn ngươi chết, Jehovah khó hơn nữa kiềm nén lửa giận. Oanh, trên người thánh quang bỗng bạo phát ra, tựa như muốn tịch diệt vạn vật, hướng phía rớt đánh tới. Trước đây bản thân tấn chức thần hoàng lúc, người bất quá vẫn là một cái chính là thần vương mà thôi. Diệt, rớt càn rỡ cười to nói, trong tay quyền trượng vung lên, một đạo không gian sóng lớn chém ra, đem Jehovah đánh ra thánh quang hoàn toàn ngăn cách đi ra ngoài. Không có thương tổn đến chính mình một phần, ngược lại thì đem Thái Sơn phủ quân tiên vực không gian phá vỡ vài phần. Odin, lúc này chính là chúng ta giết Jehovah thời cơ tốt, ngươi còn không ra tay. Rớt nhìn Lưu Biện, kích động hô lớn, tốt, có bỏ đá xuống giếng cơ hội, Lưu Biện làm sao sẽ buông tha, lúc này thôi động thần cách, vô tận thần lực ở bên ngoài thân bên trên lan tràn. Lôi đình trận trận, tựa như lôi đình chúa tể giống nhau, tại nhiều như vậy thần linh trước mặt, Lưu Biện đương nhiên sẽ không sử dụng bản thân võ đạo chi lực. Như vậy liền bại lộ, đơn giản Lưu Biện trực tiếp thi triển tự thân tín ngưỡng tu vi. Đồng dạng. Mặc dù không có thành tựu thần hoàng, thế nhưng ở tự thân lực lượng kết hợp dưới, hoàn toàn không kém gì thần hoàng. Lôi đình thẩm phán, Lưu Biện vung trong tay quyền trượng, trong cơ thể thần lực ong nhộng mà phát động, một đạo màu xanh đen lôi đình từ quyền trượng bên trên dựng dục. Hướng phía Jehovah liền đánh tới, chết tiệt, Jehovah vội vàng điều động thánh quang, bảo vệ toàn thân, thế nhưng lôi đình khoảng cách oanh bổ tới, oanh một tiếng, hung hăng đánh vào Jehovah trên người. Đem hắn đánh bay 10.000 thước, khí tức có vẻ phá lệ chật vật. Jehovah, hôm nay ta hai đại thần hoàng cường giả hợp lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chứng kiến Lưu Biện xuất thủ phía sau, rớt đại hỉ, biểu hiện càng càn rỡ đứng lên, lập tức càng xuất lực, thân hình du động, hóa thành độn quang, chuyển rời đến Jehovah phía sau, mà Lưu Biện thì là lạc định với Jehovah ngay phía trước. Nghĩ đến là chuẩn bị hợp lực xuất thủ, vây công Jehovah. Mà bỗng nhiên đánh nhau đại chiến, cũng lệnh, khiến, quỷ sa tăng các loại, chờ, thần bất ngờ, chư vị, còn xin bớt giận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Sơn phủ quân lên tiếng nói, Thái Sơn, âm dương, quỷ sa tăng, hiện tại trời xanh sống lại, chúng ta chúng thần đều ngàn cân treo sợi tóc, nếu như các ngươi không muốn bị trời xanh hủy diệt, liền lập tức giúp ta đối phó bọn hắn, Jehovah hai mặt tụ địch dưới. Cực kỳ dãy dụa nhìn quỷ sa tăng ba thần nói, trời xanh đột kích, nếu như các ngươi nếu muốn cùng ta hai người hợp tác đối phó trời xanh cũng không cần quản chuyện. Ngày hôm nay, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng hướng về phía Thái Sơn phủ quân ba người nói. Odin nói không sai, để cho chúng ta chém giết Jehovah, đối phó trời xanh chúng ta có thể hợp tác, bằng không, cho dù là chư thần thế giới hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không hợp tác. Rớt cũng là chặt nói tiếp. Cái này, thấy như vậy một màn, quỷ sa tăng biểu tình cứng đờ, không phải biết rõ làm sao làm, kỳ thực nói cho cùng, cho tới nay, quỷ sa tăng cũng là cùng Jehovah không hợp nhãn, hai phe thần vực hoặc là có thể được xưng là đối thủ một mất một còn giống nhau. Ở Jehovah giáo nghĩa bên trong, quỷ sa tăng liền là ác ma hóa thân, chứng kiến Jehovah gặp, nếu như không phải là bởi vì lo lắng đại hán đế quốc, chỉ sợ quỷ sa tăng đều sẽ vỗ tay tán dương. Không cần để ý tới, Tây Phương chư thần nhiều lắm, vừa lúc lợi dụng cái này cái cơ hội diệt trừ một cái. Sau này ta đông mới vừa có ngăn được Tây Phương cơ hội. Âm Dương phủ quân nhìn Thái Sơn phủ quân liếc mắt, lấy thần niệm truyền âm nói, ngươi nói không sai, cho tới nay phương Tây liền ỷ vào thần hoàng cường giả nhiều tới ngăn được ta Đông Phương. Ngày hôm nay việc này chúng ta an vị nhãn bàng quan là được. Thái Sơn phủ quân cười lạnh một tiếng. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Quỷ sa tăng đưa mắt đầu đi qua, không cần để ý tới, chuyện riêng của bọn hắn liền làm cho chính bọn nó đi giải quyết a. Thái Sơn phủ quân thản nhiên nói, được rồi, quỷ sa tăng cũng là tán thành gật đầu một cái, sau đó ba người trực tiếp từ giao chiến hư không ly khai. Chính như bọn họ trao đổi nói, ngồi đợi bàng quan, ngươi các ngươi, Jehovah dư quang thấy như vậy một màn, nộ không thể dừng. Ngươi gần người gần nhất, mà ta cùng Odin là hai người, đối phó trời xanh thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, đọc truyện với http://ngantiuyen.com. Jehovah, nay thiên là tử kỳ của ngươi, rớt càn rỡ cười lớn, trong tay không gian quyền trượng huy động, ở trong người từng đạo thần lực dưới sự thúc dục, vô tận không gian chi lực thi triển ra, hiu hiu hiu, hóa thành vô số không gian chi nhận hướng phía Jehovah chém tới. Lần này có thể không có gì ngoài Jehovah, liền có cơ hội tìm được hắn thần cách, thật là đại tốt cơ hội. Lưu Biện trong lòng ấm cười thầm, nơi nào sẽ buông tha lần này không có gì ngoài Jehovah đại tốt cơ hội. Vạn xét đánh đỉnh, thần chi quyền trượng ở trong tay quơ, lấy Lưu Biện quanh thân vi dẫn, vạn thiên lôi đình hội tụ, toàn bộ hư không đều bị màu xanh đen lôi đình chi lực chỗ bố trí đầy. Chết, gầm lên một tiếng, hư không hội tụ vạn thiên lôi đình dường như mấy vạn cuồng bạo lôi đình điện long. Mang theo gào tiêu phẫn nộ, nổ nát hết thảy sát khí, hướng phía Jehovah đánh tới, hai đại thần hoàng cảnh cường giả hợp lực công kích có thể tưởng tượng được. Chết tiệt a, nếu như không phải sáng thể kỷ bị đoạt, ta hôm nay làm sao có thể như vậy hai mặt thụ địch? Sao lại sợ các ngươi? Jehovah tức giận mắng, hắn lấy tín ngưỡng thành thần, lĩnh ngộ dự ngôn thần trước, dựa vào đại dự ngôn thuật ở nơi này chư thần thế giới tung hoành. Thế nhưng thi triển đại dự ngôn thuật vô thượng chí bảo sáng thể kỷ bị mất. Điều này làm cho Jehovah thực lực giảm đi nhiều. Các ngươi không cho ta sống, ta đây liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Jehovah hai mắt hiện lên hận ý, trong cơ thể thần lực dường như hồng thủy một dạng điều động. Toàn bộ ra dũng mãnh vào đến ở trong tay phỏng chế sáng thể kỷ bên trong. Bực này bằng bạc thần lực, chỉ sợ có Jehovah trên vạn năm tích xúc. Được lý tốt bằng vào thần lực này ba động là có thể rung động vạn dặm hư không hoàn vũ. Thần nói, bất kỳ cái gì công kích thần chi người, sẽ thừa nhận ngang hàng tầng thứ công kích, làm thần lực hội tụ hoàn tất. Jehovah phía sau 12 đôi cánh chim phách động lấy, hai tay dâng phỏng chế sáng thể kỷ dường như thủy tinh giống nhau. Ca một tiếng, trực tiếp bể nát ra, ở sáng thể kỷ nghiền nát sau đó, một cỗ thuộc về dự ngôn pháp tắc lực lượng lan tràn ra. Mà đang ở một cái chớp mắt này, rớt vạn thiên không gian chi nhận, Lưu Biện thần trượng đánh ra lôi đình, dường như giao hội âm dương thần long, một trước một sau, hung hăng đụng vào Jehovah thần khu bên trên, oanh, tất cả cuồng bạo năng lượng toàn bộ đánh vào Jehovah trên người. Trong nháy mắt cảnh, thiên địa thất sắc, Jehovah thực khu bị trực tiếp đánh cho nghiền nát, 12 đôi cánh chim tàn phá bay lượn ở tại hư không. Chương 1893 chém chết Jehovah oanh. Tất cả cuồng bạo năng lượng toàn bộ đánh vào Jehovah trên người. Trong nháy mắt cảnh, thiên địa thất sắc, Jehovah thực khu bị trực tiếp đánh cho nghiền nát, 12 đôi cánh chim tàn phá bay lượn ở tại hư không. Không có huyết vụ vẩy ra, chỉ có một lóe ra ánh sáng màu vàng thần cách trôi lơ lửng ở trên hư không. Ở trong đó có một cái màu đen xám Jehovah thân ảnh. Hiển nhiên là linh hồn của hắn, có vẻ phá lệ kiệt sức. Lúc nào cũng có thể tan vỡ, lần này Jehovah xem như là ngã xuống, mặc hắn cường thịnh trở lại cũng không phải hai vị thần hoàng cường giả đối thủ. Làm đã từng đối thủ cũ quỷ Satan, cũng là diễu cợt cười nói, bây giờ thời cơ, Jehovah vì sao không thích hợp hắn xen pháp bảo, mà là sử dụng nhất kiện hàng nhái. Âm Dương phủ quân nhìn Thái Sơn phủ quân hỏi, hắn sáng thể kỷ ở hạ giới thời điểm đã bị cướp đi. Hơn nữa không chỉ là hắn sáng thể kỷ. Ta sổ sinh tử, quỷ sa tăng lưỡi hái tử thần phân nửa, toàn bộ bị cướp đi. Thái Sơn phủ quân đáy mắt hiện lên vài phần phẫn nộ nói rằng, ở linh hồn mở độ thế giới lúc, là hắn bình sinh ăn xong lớn nhất một lần thua thiệt. Cũng để cho Thái Sơn phủ quân chôn xuống nhằm vào Lưu Biện khắc cốt minh tâm hận ý. Đại Hán đế quốc chi chủ, trời xanh sống lại, xem ra nhất định là một cái đối thủ a. Âm Dương phủ quân sâu kín nói rằng, ánh mắt rơi chuyển. 847, lần nữa nhìn về phía một mảnh loạn chiến hư không, ở Jehovah bị đánh nát thần khu, gần chỉ còn lại một cái thần cách phía sau, còn không đợi rớt cùng Lưu Biện nhằm vào Jehovah thần cách xuất thủ. Oanh, ầm ầm, cũng là Jehovah dự ngôn pháp tắc triển khai phản kích, vạn thiên lôi đình, hàng vạn hàng nghìn không gian chi nhận ở dự ngôn pháp tắc lực lượng dưới vô căn cứ sinh ra, mang theo tứ lược sát khí, lấy một loại bắn ngược tư thế. Hướng phía Lưu Biện cùng rớt tứ lướt tới, dự ngôn pháp tắc được khen là 10 đại pháp tắc một trong. Đủ để chứng minh nó ẩn chứa cường đại, như vậy một lần hành động, hoàn toàn đem Lưu Biện cùng rớt lực lượng phục chế giống nhau. Jehovah lấy tự thân tính mệnh làm giá, lại là nghĩ đến cùng Lưu Biện, rớt đồng quy vu tận, lấy lôi đình đối kháng chấm, người không khỏi cũng muốn quá nhiều, nhìn vô căn cứ sinh ra vạn thiên lôi đình. Mang theo một loại muốn nổ nát hắn thế đánh giết tới. Lưu Biện cũng là không có chút nào lo lắng, đang lặng lẽ trong lúc đó, quyền trượng vung lên, ở chư thần đều nhìn không thấy một cái thị giác bên ngoài. Lưu Biện cái trán mi tâm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Một cái lôi đình dấu ấn xuất hiện, làm cho Lưu Biện trên người xuất hiện một loại uyển như lôi đình chúa tể uy BADB nghi. Ta là lôi đình chi chủ, vạn thiên lôi đình quy về thân ta. Lưu Biện triển khai hai cánh tay, cũng không có đối với đánh tới lôi đình có bất kỳ phản chế, mà là lấy một loại ôm ấp chư thiên tư thế, mặc cho lôi đình đánh tới. Thấy như vậy một màn, chư thần biểu tình đều là líu lo thất sắc. Odin muốn làm gì? Mặc dù hắn trưởng khống lôi điện pháp tắc cũng không có thể như vậy thừa nhận lôi đình chi lực chứ. Lần này hắn coi như không chết cũng muốn bị thương thật nặng. Quỷ sát tăng, Thái Sơn phủ quân đám người âm thầm nghĩ nói, đều đối với Lưu Biện hành động này cảm nhận được trào phúng. Bất quá sau đó một khắc cực kỳ vẽ mặt chính là, chỉ nghe từng đợt oanh phách thanh âm, vạn thiên lôi đình đánh vào Lưu Biện trên người, mà Lưu Biện dường như hóa thành tránh xét một dạng tồn tại. Hết thảy lôi đình chi lực không có làm bị thương hắn mảy may, ngược lại bị Lưu Biện trực tiếp cắn nuốt. Vạn thiên lôi đình trong ánh lấp lánh hoàn toàn tiêu tán, mà Lưu Biện không bị thương chút nào ngật đứng ở trên hư không. Trái lại rớt sẽ không có dễ chịu như thế, vì đem Jehovah đánh chết, rớt hầu như dùng hết toàn lực, mà ở dự ngôn pháp tác lực lượng dưới, rớt toàn lực dưới công kích cũng là bắn ngược trở về. Từng đạo bổ ra hư không không gian lợi nhận hướng phía thân thể hắn chém tới. Ta nhưng là thần hoàng cường giả, chính là vô chủ không gian chi nhận, bổn thần hoàng không sợ. Rớt gào thét lớn, lập tức đổi tự thân không gian chi lực, quyền trượng huy động, từng đạo không gian chi nhận chém ra, toàn bộ Thái Sơn tiên vực phía dưới đều vang dội hàng loạt nổ đùng. Hư không nhấc lên sôi trào rung động, khó có thể duy trì, mà kết quả cuối cùng, rớt thành công chặn hàng vạn hàng nghìn không gian chi nhận vung chém. Thế nhưng tự thân cũng bỏ ra giá cực lớn, vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng còn lây dính trong suốt huyết dịch. Hiển nhiên ở Jehovah bắn ngược phía dưới bị trọng thương, nếu đều như vậy, cái kia liền trực tiếp chết hẳn, đừng muốn mượn thần cách trọng sinh, đem vạn thiên lôi đình thôn phệ quang phía sau. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi vào Jehovah thần cách bên trên, ở thần cách cơ hồ bất diệt pháp tắc chi lực cùng tín ngưỡng thần lực duy trì dưới. Jehovah linh hồn cũng không có lập tức nghiền nát, không phải không nên, cảm nhận được Lưu Biện ánh sáng lạnh. Jehovah linh hồn chiến hạt rẻ cầu xin tha thứ, thần cách hướng phía thiên đường sở đang chạy trốn, thế nhưng Lưu Biện tay mắt lanh lẹ, trong tay quyền trượng khẽ động, một tia chớp cự chảo vung lên, bắt phá hư không, trực tiếp đem Jehovah thần cách bắt trong tay. Odin, van cầu ngươi thả qua ta không muốn chết, ta và ngươi không oán không cừu, chỉ cần ngươi thả qua ta, sau này ta thiên đường sẽ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cãi lời, van cầu ngươi, ở sinh tử áp bách dưới, Jehovah hoàn toàn bỏ qua thân là thần hoàng tôn nghiêm, hướng về Lưu Biện quỳ gối cầu xin tha thứ, nói cho ngươi một cái bí mật. Lưu Biện bỗng nhiên tà tà cười, trên người bị một tầng lôi đình điện quang bao phủ, làm cho chúng thần đều nhìn không thấy hắn đang làm gì. Đồng thời, Lưu Biện đem bộ dáng của mình hiển lộ cho Jehovah, một tấm đông phương mặt mũi, cực kỳ tuấn lãng. Làm Jehovah thấy được, linh hồn run rẩy, líu lo thất sắc, ngươi là ngươi, ngươi dĩ nhiên giả mạo Odin, qua âm được bao lâu, giới này đều sẽ ở chẫm chân hạ thần phục, ngươi thiên đường, quỷ sát tăng địa ngục, thậm chí còn bất luận cái gì thần vực, không tuân theo chẫm lệnh, khiến, giả, giết không tha, bây giờ cũng coi như làm cho ngươi chết minh bạch, kết thúc a. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, tay khẽ động, trưởng tâm bên trong nổi lên một đạo kim sắc lôi đình. Cứu ta, nhanh cứu ta, hắn không phải Odin, hắn là giả mạo. Jehovah linh hồn nhìn về phía 10.000 thước bên ngoài đứng xem quỷ Satan đám người. Đem hết toàn lực hô to, nỗ lực vạch trần Lưu Biện nhãn, có thể là thanh âm của hắn bị lôi đình bình chướng hoàn toàn ngăn cách. Không có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Két, đợi đến Lưu Biện vung tay lên, lôi đình tập kích, đánh vào thần cách bên trong, trực tiếp đem Jehovah linh hồn đánh nát bấy. Gần chỉ để lại hắn thần cách, làm giới này thần hoàng bá chủ một trong, cứ như vậy ở Lưu Biện thuộc hạ đơn giản vẫn lạc. Chương 1894, Thiên Sứ chuyển sinh trì. Tương lai trọng dụng ở đánh chết Jehovah linh hồn phía sau. Cái này thần cách tự nhiên cũng được vật vô chủ, nếu như Lưu Biện đem bên trong dự ngôn pháp tác thôn phệ. tự nhiên cũng có thể đối với thực lực của tự thân có chút xúc tiến. Hơn nữa một lần này thu hoạch xa xa không chỉ có nơi này. Jehovah chết, chư thần thế giới thiếu một cường đại chiến lực, rớt người cũng bị thương nặng, nhất cử lưỡng tiện. Odin, lúc này đây hợp tác vui vẻ, rớt chống trọng thương thân thể, đi tới Lưu Biện trước mặt, vừa cười vừa nói, hợp tác vui vẻ, Lưu Biện cũng là cười cười, bất quá ánh mắt bên trong đều là trêu tức. Không sai, đối với Lưu Biện tới nói thật là hợp tác vui vẻ, nhưng là đối với rớt mà nói, rất nhanh thì không phải hợp tác vui vẻ. Jehovah, xem như là triệt để bỏ mình, nhìn tận mắt một cái cùng cấp bậc cường giả vẫn lạc. Quỷ Satan, Thái Sơn phủ quân bọn họ cũng là có phi thường ghen ghét. Hai vị, bây giờ Jehovah đã chết, là thời điểm thương lượng đối với trời xanh sự tình đi. Quỷ Satan nhìn Lưu Biện hỏi, trong mắt lóe lên mấy phần kiêng kỵ, vừa rồi Lưu Biện biểu hiện thực lực đã vượt qua xa bọn họ. Đặc biệt ở lôi đình phía dưới, lấy thân thể tới thôn phệ, hoàn toàn hù dọa bọn họ. Đối phó trời xanh, ta Odin thần vực nguyện ý toàn lực ứng phó. Lưu Biện lúc này tỏ thái độ nói rằng, ta rớt thần vực cũng nguyện ý toàn lực ứng phó. Rớt lập tức nói rằng, như vậy rất tốt, quỷ gia tăng cái này mới yên tâm gật đầu. Hiện tại trời xanh nắm trong tay thế lực đang ở ta thần vực phàm trần tứ lược. Ta đề nghị lập tức tụ tập đại quân, diệt trời xanh cùng dưới trướng hắn thế lực. Quỷ gia tăng quyết định thật nhanh nói, ta đồng ý. Bất quá trời xanh thực lực rất mạnh, ta cảm thấy vẫn phải là trước chuẩn bị một phen, đến lúc đó chúng ta đồng thời xuất động, bằng vào chúng ta 5 cái thần hoàng cấp khác thật đủ sức để đối với kháng thương thiên. Sau 10 ngày, đồng thời diệt trời xanh, Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói rằng, có thể, Thái Sơn phủ quân, Âm Dương phủ quân nhìn nhau phía sau, đồng thời gật đầu một cái, vậy cứ như thế quyết định, hiện tại đã không có chuyện, ta trước trở về thần vực liễu. Lưu Biện gật đầu, phất tay phá khai rồi không gian, hóa thành một đạo độn quang ly khai, ta cũng rời đi trước, rớt cũng không chuẩn bị dừng, phá không ly khai, hiện tại Jehovah đã chết, rớt tự nhiên nghĩ tận khả năng cướp đoạt Jehovah tài nguyên. Bích như tín ngưỡng các loại, bây giờ trời xanh ở ngươi thần vực bên ngoài, ta đề nghị ngươi chính là hiện tại chúng ta đông phương đợi a. Các loại, chờ, sau 10 ngày, chúng ta lại vừa động thủ một cái. Diệt trời xanh, Thái Sơn phủ quân nói rằng, có thể, quỷ Satan suy nghĩ sau một lúc, đang sợ chết tâm thái dưới, lập tức đồng ý, mà mặt khác, chờ đến Lưu Biện ly khai đông phương phía sau. Athena, Odin đã trọng thương, đây là ngươi giết hắn thời cơ tốt, đến lúc đó chấm sẽ đích thân giúp ngươi, ngươi đem cầm thời cơ tốt, có thể không nên bỏ qua. Lưu Biện lấy thần niệm truyền âm Athena, nói rằng, tại phía xa rớt trong thần vực bộ Athena nghe tiếng. Lập tức đáp ứng, trong lòng mang theo một loại mãnh liệt hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, nàng rốt cục gần giải thoát rồi. Thiên đường thần vực, theo Jehovah vừa chết, cả cái trong thần vực giạt rào vô sắc. Vô số Jehovah tín đồ ở trong lòng tựa như vật gì vậy hỏng mất. Mà ở thiên đường bên trong, Odin thần vực, rớt thần vực thần quân đã đánh vào trong đó. Đại sát đặc sát, Jehovah dưới trướng thiên sứ trưởng dẫn theo thiên sứ nghênh chiến. Nhưng là cả thần vực bên trong, đã biến thành một chỗ đẫm máu chi địa, ngay cả là Jehovah dưới trướng thần linh thiên khiến cho trưởng cũng không thể cứu vãn. Toàn bộ thần thánh thiên đường biến thành một cái kêu rên chi địa. Thiên đường, từ nay về sau đem không còn tồn tại, từ nay về sau, phương Tây lúc này lấy phụ thần vi tôn, Thor cười lớn tiếng nói, Odin dưới trướng ngũ đại thần linh đại sát tứ phương, mà rớt thần vực thì là lấy Athena vi biểu xuất. Olympia 12 chủ thần đại sát tứ phương, toàn bộ thiên đường bị giết đến liên tục bại lui, Jehovah tích xúc vài vạn năm, mấy triệu thiên sứ dồn dập vẫn lạc, khó có thể vãn hồi. Thiên đường hủy diệt vào thời khắc này, không giống với rớt về tới thần vực dưỡng thương, Lưu Biện trực tiếp vượt qua hư không, tới nơi này thiên đường thần vực bên trong, lấy Jehovah lực lượng, bất quá chính là địa tiên tầng thứ, tuyệt đối không thể có thể nắm giữ tạo vật năng lực. Hắn tất nhiên có cái gì chí bảo, mới có thể sáng tạo một cái thiên sứ tộc, nếu như chấm chiếm được cái này tạo vật thần vũ khí. Tương lai chấm đem tạo nên một cái sát phạt tộc quần. Vì chấm hiệu lực, không, Lưu Biện đi tới thiên đường thần vực phía sau, quan sát tứ lược ở thiên đường sát khí, cũng là không có quá nhiều để ý tới. Thân hình khẽ động, trực tiếp phá không đi tới thiên đường thần vực trung tâm chỗ. Cũng là thuộc về Jehovah thiên đường thần cung bên trong. Ở hôm nay trải qua đại chiến, căn bản không có bất luận cái gì thiên sứ ngăn cản. Lưu Biện không trở ngại chút nào tiến nhập trong đó. Bổn nguyên lực sẽ ở đó dưới thần tọa. Nếu như Odin thần vực giống nhau, ổn định cái này thiên đường bổn nguyên, đang ở Jehovah thần tọa dưới. Thấy vậy, Lưu Biện đương nhiên sẽ không do dự. Bổn nguyên, đi ra thôn phệ, trưởng khống này phương thần vực. Lưu Biện trầm giọng nói, là, chủ nhân, kinh qua một đoạn thời gian chìm đắm, chủ giới bổn nguyên nhanh chóng thấm vào chư thần thế giới. Odin thần vực phía dưới hư không đã bị đều trưởng khống. Mà bước tiếp theo chính là trưởng khống cái này thiên đường thần vực. Ở Lưu Biện ra mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên không có áp lực chút nào đem thần tọa dưới bổn nguyên cắn nuốt. Phương này thiên đường thế giới cũng là chìm đắm vào Lưu Biện trưởng khống. Tìm ra cái này trong thiên đường tạo vật thần vũ khí. Chấm sau này có tác dụng lớn. Lưu Biện hướng về phía bổn nguyên nói. Chủ nhân, người muốn tìm tạo vật thần vũ khí ở nơi này thần tọa phía sau dị không gian bên trong. Bổn nguyên cung kính nói. Mở ra dị không gian. Lưu Biện nói là bổn nguyên lúc này thi triển pháp tắc. Đem thần tọa rời, một cái đường hầm hư không xuất hiện. Lưu Biện không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Vừa mắt, chính là một cái tinh khiết màu trắng thế giới. Có trăm dặm không gian, ở không gian này chính giữa, chỉ có một dường như hồ nước một dạng pháp bảo. Ở cái này pháp bảo bên trong trải rộng chất lỏng màu trắng. Vô cùng sinh cơ tạo vật khí ở nơi này trong ao phóng thích ra ngoài. Nếu như một cái tần người chết rơi vào rồi cái này hồ nước bên trong, chỉ sợ sẽ lập tức sống lại. Có thể thấy được trong đó sinh cơ lực cường đại. Thiên sứ chuyển sinh trì, chứng kiến cái này hồ nước, một cái danh từ hiện lên Lưu Biện não hải bên trong. Giờ khắc này, Lưu Biện có thể tìm được rồi thiên sứ tộc tồn tại then chốt. Jehovah là như thế nào sáng tạo thiên sứ tộc then chốt? Chính là trước mắt cái này hồ nước, thiên sứ chuyển sinh trì, chương 1895, liền đem tử vong rớt. Ha ha ha, chinh chiến cái này chư thần thế giới cho là thật vì chậm cực nhanh. Không chỉ có thể đạt được thế giới bổn nguyên, có thể được như vậy chí bảo. Lưu Biện mừng như điên cười to nói, ngưng mắt nhìn trước mắt thiên sứ chuyển sinh trì. Jehovah làm chư thần thế giới một cái nhân tài mới xuất hiện. Vì sao ở tín ngưỡng mở rộng bên trên tại sao lại mạnh như vậy? Vượt qua xa Odin các loại, chờ, thần, bên ngoài nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ có ít tuyệt thiên sứ. Dựa vào những thứ này thiên sứ vì hắn mở rộng tín ngưỡng. Do đó thực lực tăng cường, mà thiên sứ dựng dục liền dựa vào trước mắt cái này thiên sứ chuyển sinh trì. Đừng xem đây chỉ là một hồ nước, thế nhưng phẩm cấp cũng là có tiên giai cao phẩm, cũng là Jehovah sen trí bảo một trong. Cùng sáng thể kỷ giống nhau, chẳng qua hiện nay ngược lại là đều làm lợi Lưu Biện. Thiên sứ chuyển sinh trì, chấm, Lưu Biện lớn tiếng cười, vung tay lên, một cỗ không gian pháp tắc lực lượng thả ra, bao phủ hạ phàm thiên sứ chuyển sinh trì, thần niệm khẽ động, mạnh mẽ đem cái này chuyển sinh trì thu vào chữ vật không gian bên trong. Chính như cùng Lưu Biện nói, đến khi trở về chủ giới sau đó, Lưu Biện đem lợi dụng cái này thiên sứ chuyển sinh trì sáng tạo ra giết chóc binh khí. Vì Đại Hán đế quốc chinh chiến, hiệu chung với Lưu Biện, mà cái chuyển sinh trì còn có lợi cho 12 Lưu Biện lĩnh ngộ sáng tạo pháp tắc. Tương lai một ngày nào đó chân chính sáng tạo thế giới. Biết có tác dụng lớn, đọc truyện ở http://ngantayuien.com/ từ dị không gian sau khi rời đi. Tho, phá hủy thiên đường. Diệt vong thiên sứ nhất tộc rồi trở về thấy ta. Lưu Biện hướng về phía trong hỗn chiến Tho ngũ thần lệnh nói. Là, phụ thần, Tho, chiến thần đám người vui vẻ lĩnh mệnh, cùng rớt thần vực chủ thần cùng nhau, vây công lấy thiên đường thần vực thần linh cường giả. Mà kết quả cuối cùng tự nhiên là một cái. Thành công thắng lợi, thiên đường triệt để hủy diệt. Jehovah còn muốn dưới trướng hắn thiên sứ trưởng bị toàn bộ trảm sát hầu như không còn. Đợi đến đại chiến sau khi kết thúc, Odin thần vực cùng rớt thần vực qua phân thiên đường ranh giới phía sau. Về sau liền trở về mỗi người thần vực liễu, mà giờ khắc này rớt thần vực, tương nghênh tới một hồi chân chính đại biến. Đại nhân, tất cả đều chuẩn bị xong, ta đã liên hiệp Apollo, còn có Artemis, bọn họ đều là thần linh cường giả. Chúng ta hợp lực phía dưới đủ để đối phó rớt, còn như Hera cùng Hades, cũng chỉ có thể làm phiền đại nhân. Rớt thần vực một chỗ, Athena thần cung. Lưu Biện ngồi trên thần tọa, Athena đang cung kính hồi báo, lập tức động thủ đi, lần này sau khi thành công, trợ chấm nắm trong tay giới này, chấm trở về sau đó làm cho ngươi một cái tuyệt cao ban cho. Lưu Biện hướng về phía Athena nói rằng, tràn đầy kỳ vọng, là, đại nhân, Athena lập tức lĩnh mệnh, sau đó thối lui ra khỏi thần cung, hiển nhiên là chuẩn bị hành động, trảm sát rớt, hôm nay qua đi, chư thần thế giới biến thiên, giải quyết rồi rớt phía sau, chư thần thế giới cũng chỉ còn lại có 3 vị địa tiên cường giả, mà Lưu Biện đem lấy lực một người ngăn được, Chu Diệt, cũng không lâu lắm, rớt thần cung phía trước, thần hoàng điện hạ có lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào không được đi vào, chiến thần điện dưới hay là mời trở về a. Athena mang cùng với chính mình 2 cái huynh đệ, đồng dạng cũng là rớt con nối dòng, đi tới rớt hành cung phía trước, mới vừa tới gần, thủ vệ thần cung thần tướng liền lên tiếng chặn lại nói. Giết, Athena chân mày đông lại một cái, nói, Thái Dương thần Apollo trong tay ngưng tụ một thanh kiếm quang, vung lên xích, trong nháy mắt đem thủ vệ cửa cung thần tướng chảm sát. Lập tức thần cung đại môn mở rộng, Athena 3 người không trở ngại chút nào xông vào thần cung bên trong. Thần cung nơi trung tâm, rớt nhắm mắt ngồi đàng hoàng ở trên thần tọa, cực kỳ nghiêm túc, rớt, Athena ngưng mắt nhìn thần tọa thân ảnh, không có một chút tôn kính, bị đè nén trên vạn năm sự phẫn nộ, hôm nay gần bạo phát, Athena, Apollo các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn phản bội vi phủ? Rớt chợt mở mắt, nhìn trong điện 3 người, mắng, rớt, không phải chúng ta muốn phản bội ngươi, tất cả đều là ngươi làm cho, làm thần vực chi chủ, ngươi không có dễ vì ngươi chinh chiến thần binh các tướng sĩ để vào mắt. Làm cha, ngươi càng đối với tử nữ nhóm vô cùng tàn nhẫn, rất nhiều huynh đệ đều chịu khổ ngươi độc thủ, thậm chí ngươi liền xem như ngươi nữ nhi ruột thịt ta đây đều muốn khi dễ. Mẫu thân của ta tức thì bị ngươi nuốt chửng. Thử hỏi, có người như ngươi làm phụ thân, chúng ta làm sao có thể thừa nhận được? Athena hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ hướng phía rớt mắng. Tốt, xem ra mấy năm nay ta nuôi đều là một ít ngỗ nghịch tử a. Bất quá, Athena, các ngươi có tư cách gì phản kháng vi phụ? Các ngươi tất cả đều là ta cho. Rớt nhìn trong điện 3 người, u mịch cười nói, tràn đầy sát ý. Còn có, ngươi cho rằng bằng 3 người các ngươi liền có thể đối phó vi phụ? Nếu như là ngươi toàn thịnh lúc, thật sự của chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chúng ta vẫn có thể đối kháng một. Hai, Athena cười lạnh nói, lập tức ngăn đầu, hướng về phía bên người Apollo 2 người nói. Lập tức động thủ, hắn hiện tại bị thương thật nặng, tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục. Bằng không chúng ta liền nguy hiểm. Giết, 3 đại thần linh cảnh tồn tại đồng thời di chuyển, thi triển mỗi người có pháp tắc, hướng phía rớt đánh tới. Các con của ta, thực sự là quá làm cho phụ thất vọng rồi. Lẽ nào các ngươi đều quên trước đây vi phụ nói với các ngươi qua? Vi phụ có thể tạo chỉ các ngươi, là có thể tự tay bị hủy các ngươi. Rớt giả bộ từ ái biểu 640 tình chợt biến dữ tợn. Vô tận không gian pháp tắc từ trên người của hắn bạo phát ra. Hóa thành từng đạo không gian chi nhận xoắn về phía Athena 3 người. Đinh đinh đinh, Athena chỉ trích lấy pháp tắc chi binh. Bể nát từng đạo không gian chi nhận, rớt bị trọng thương, cũng là thực lực đại giảm, hắn quả nhiên bị thương, bắt lại cơ hội, thừa dịp Hera bọn họ không có tới, giết hắn đi, Athena đầy cõi lòng sát ý nói rằng, 3 người gia tăng thế tiến công, điên cuồng công kích tới trên thần tọa rớt, cũng đích xác dung chuyển người sau, các ngươi làm tức giận ta, rớt nổi giận, chợt đứng lên, kêu, Hera, Hades, lập tức hiện thân, lên tiếng trả lời. Ở thần cung ngoại chuyện ra lưỡng đạo thần linh tầng thứ khí thế. Xông vào trong thần cung, rớt thiên hậu, còn có minh vương Hades hiện thân. Giờ khắc này, rớt thần vực sở có thần linh tầng thứ toàn bộ hội tụ. Athena, lúc này đây các ngươi hẳn phải chết. Ta muốn đem linh hồn của các ngươi đánh vào địa ngục. Vĩnh bất siêu sinh, rớt cắn răng nghiến lợi nói. Bọn hắn bây giờ nhưng là bổn thần hoàng nhân. Đánh vào địa ngục cũng không tới phiên các ngươi. Đúng lúc này. Một cái đối với rớt mà nói sợ hãi tiếng âm vang lên. Odin, làm sao ngươi tới ta thần vực liễu? Chương 1896, Chu Diệt rớt. Thu phục ngũ thần, Odin, làm sao ngươi tới ta thần vực liễu? Nghe tới cái này đột nhiên tới thanh âm. Rớt biến sắc, hoảng sợ nhìn lại, Lưu Biện biến hóa Odin đã tới cái này rớt thần cung. Không có chuyện gì là, chỉ vì giết ngươi, Lưu Biện từ tốn nói, trong tay quyền trượng vũ động. Mơ hồ có thể gặp được vô tận lôi đình chi lực tụ tập. Tốt, ta hiểu được, Thảo nào Athena bọn họ lại dám phản bội bản thân, nguyên lai là bị sự điều khiển của ngươi. Rớt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Biện, tức giận nói, thì tính sao? Lưu Biện từ tốn nói, ngươi nghĩ rằng ta bị thương, ngươi là có thể ổn áp bản thân sao? Lẽ nào ngươi quên đây là thuộc về ta rớt thần vực? Ở nơi này thần vực bên trong ta chính là chúa tể. Ngươi đã muốn giết ta, ta đây liền không cần đối với ngươi lưu tình. Rớt vẻ mặt tái nhợt nói, không gian thẩm phán, nổi giận dưới rớt không giả ngôn ngữ. Thần niệm di chuyển, thao túng cái này thần vực trong bổn nguyên chi lực, cũng là ẩn chứa vô tận không gian pháp tắc. Bỗng gian, thần vực rung động, vô tận thiên địa chi lực tụ đến. Bổn nguyên, thôn phệ, đổi lại cái này chư thần thế giới bất cứ người nào. Đưa thân vào thần vực bên trong đều sẽ sợ hãi, nhưng duy chỉ có Lưu Biện sẽ không. Chỉ thấy Lưu Biện thấp giọng kêu một câu. Chủ giới bổn nguyên đất lỡ hư không, đi tới rớt thần vực bên trong, một cái thương thiên chi nhãn ngược lại treo ở thần vực đỉnh. Lấy quan sát tư thế ngưng mắt nhìn rớt, Hades, Hera ba người, vô tận trời xanh oai thư triển ra. Trời xanh, chứng kiến bổn nguyên hiện thân, rớt biểu tình bỗng đại biến. Cái này cự nhãn ở 3 vạn năm trước, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thôn phệ bổn nguyên, phong tỏa thần khu vực, không có chấm mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không được rời. Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên lệnh, khiến, nói, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên vui vẻ lĩnh mệnh, hiện tại liên tiếp cắn nuốt 2 cái thần vực bổn nguyên ngươi nó. Đã hoàn toàn cụ bị không giới này bất luận cái gì thần vực bổn nguyên lực. Thương thiên chi nhãn quan sát, trực tiếp rơi ổn định ở Odin dưới thần tòa, một cỗ nhằm vào bổn nguyên sức cắn nuốt triển khai hiện mà ra. Xôn xao, ngầm chiếm mà phát động. Thần tọa ầm vang rung động, một đạo lóe lên hào quang 5 màu từ thần tọa dưới vọt ra. Chính là rớt có thể ổn định thần vực, trưởng khống nhất phương căn bản, chủ giới bổn nguyên không lưu tình chút nào. Một khẩu ngầm chiếm, đem cái này ngũ thải bổn nguyên ngầm chiếm, đem cái này nguyên vốn thuộc về rớt thần vực nắm giữ trong tay. Bổn nguyên đã mất, ngươi còn có muốn nói cái gì? Lưu Biện nhìn rớt, từ tốn nói, hỗn đản, Odin, đều là phương Tây thần linh. Ngươi thật muốn làm được quyết tuyệt như vậy? Rớt sắc mặt hàn quang hiện ra, giọng nói trở nên yếu ớt đứng lên, không có ý tứ, chấm cũng không phải là phương Tây thần, bây giờ cục diện đã trưởng khống, Lưu Biện tự nhiên không cần thiết lại biến thành cái này Odin bộ dạng. Quang vựng lóe lên, Lưu Biện vốn là dáng dấp chuyển hiện tại rớt trước mắt. Ngươi là, người phương Đông, rớt hai mắt gắn kết, đối với Lưu Biện hoàn toàn là xa lạ. Chấm tại giới này không phải nghĩ quá nhiều dây dưa. Kết thúc a, đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, bày ra hắn mạnh nhất pháp tắc lĩnh vực, đem chọn cái rớt thần cung bao trùm ở bên trong. Rớt, thậm chí còn Hades, Hera đều bị giam cầm trong đó. Đế hoàng bên trong lĩnh vực, chấm chính là sáng thế thần, chấm lấy thần chi quyền bính. Xá lệnh, rớt vẫn, Lưu Biện vẻ mặt thần túc, thần niệm bỗng nhiên điều động, đế hoàng bên trong lĩnh vực. Pháp tắc ánh sáng đột nhiên di chuyển, tựa như bao hàm thuộc về thế gian này tất cả pháp tắc. Ngũ hành, thời không, lôi đình các loại ở dung hợp thiên đạo pháp luân sau đó. Chủ giới bổn nguyên đưa hắn đối với phép tắc lĩnh ngộ hoàn toàn tưới cho Lưu Biện. Làm cho Lưu Biện đem đế hoàng lĩnh vực tăng lên tới mạnh nhất. Ở Lưu Biện một lệnh phía sau, thời không pháp tắc đột nhiên di chuyển, mang theo mất đi hết thảy pháp tắc uy nghiêm, hướng phía rớt ép tới. Không phải. Bây giờ rớt vốn là nỏ mạnh hết đà, Jehovah sau cùng đồng quy vu tận một kích cũng không thể xem thường. Ở Lưu Biện mạnh nhất đế hoàng sát chiêu phía dưới, thời không chi lực ngầm chiếm bắt đầu khởi động, thôn tính tiêu diệt không gian, hung hăng đánh vào rớt thần khu bên trên, trực tiếp đem đánh thành hư vô, liên đới lấy linh hồn tất cả, gần chỉ để lại thuộc về rớt một viên thần cách trôi lơ lửng ở hư không. Một cái thần hoàng cảnh cường giả cứ như vậy hơi hợt bỏ mạng ở Lưu Biện thủ hạ. Rớt thần cách, có hắn lĩnh ngộ mấy vạn năm không gian pháp tắc, Lưu Biện đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức đem bỏ vào trong túi. Các loại, chờ, trở về chủ giới sau đó, Lưu Biện sẽ đem hắn thần cách cùng Jehovah thần cách cùng nhau thôn phệ. Xúc tiến tự thân, rớt đã chết, bọn người có thể nguyện thần phục với trẫm. Đánh giết rớt phía sau, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Minh Vương Hades cùng Thiên Hậu Hera, thời khắc này hai người hoàn toàn chính là vẻ mặt hoảng sợ mộng bức trạng thái. Thần vực mạnh nhất rớt, cư nhiên ở Lưu Biện thủ hạ không kiên trì được nhất chiêu. Chúng ta nguyện ý thần phục đại nhân, mời đại nhân tha cho chúng ta một mạng, dù sao cái này rớt thần vực cũng không phải là Jehovah thiên đường. Chư thần tính mệnh cũng chưa hoàn toàn trưởng khống ở rớt trên tay. Hơn nữa cái này trong thần vực cũng được khen là chư thần thế giới hỗn loạn nhất một cái thần vực. Căn bản không có cái gọi là trung thành đáng nói. Tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Apollo cùng Artemis trên người. Các ngươi thì sao? Bọn ta nguyện ý thề sống chết thuần phục đại nhân. Hai người kính nể vô cùng nhìn Lưu Biện nói, có thể nhất chiêu đánh chết rớt cường giả, bọn họ làm sao không kính? Phóng khai tâm thần, Lưu Biện uy thanh quát lên, thần niệm hướng phía năm người tham tới, bọn họ tự nhiên không dám có chút ngăn cản, mặc cho lấy Lưu Biện đem thần niệm thăm dò vào. Sau đó Lưu Biện ở linh hồn của bọn họ ý thức hải đánh vào thần niệm dấu ấn, thành công nô dịch bọn họ. Đối với bất luận kẻ nào, Lưu Biện đều bảo trì đề phòng, chỉ có chân chính nắm giữ trong tay ở trên tiền tốt mới có thể yên tâm đi dùng. Đây chính là thuộc về đế hoàng tâm tính. Athena, chấm mệnh ngươi lập tức trưởng khống rớt thần vực đại quân. Ngươi bọn bốn người toàn lực phối hợp Athena, lập tức đi đến quỷ sa tăng thần vực, chờ chấm mệnh lệnh. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, là, Athena vui vẻ lĩnh mệnh. Nhìn Lưu Biện ánh mắt lộ ra nồng nặc cảm kích, ở rớt dưới dài đến trên vạn năm kiềm nén, hôm nay cuối cùng kết thúc, cũng vì mẫu thân của hắn báo thù. Athena đối với Lưu Biện tràn đầy cảm kích, xem như là triệt để quy phụ Lưu Biện, trong mắt còn không có cùng màu sắc. Chấm về trước Odin thần vực liễu, làm xong đây hết thảy. Lưu Biện thân hình lóe lên, một lần nữa trở về Odin thần vực. Tho, bọn người lập tức điều động đại quân đi trước quỷ sa tăng thần vực. Không được sai lầm, Lưu Biện lần nữa ra lệnh, là, phụ thần, Tho ngũ thần cung kính nói, chương 1897, chư thần quyết chiến. Cùng lúc đó, Thái Sơn phủ quân, Âm Dương phủ quân, quỷ sa tăng ba người đã tụ hợp hết thảy có thể đủ để gọi binh mã, hướng phía quỷ sa tăng thần vực xuất phát. Ở Lưu Biện ra mệnh lệnh, rớt thần vực thần quân, Odin thần vực thần quân cũng là nhanh chóng tiến dần lên. Mục tiêu quỷ sa tăng thần vực. Ngũ đại thần vực liên quân đồng thời xuất động, nhìn như trùng trùng điệp điệp, toàn bộ chư thần thế giới đều bị như thế thanh thế sở kinh. Nhưng là ai cũng đoán không ra dấu ở cái này ngũ đại thần vực liên quân phía dưới bí ẩn. Rớt vẫn lạc cũng không bị bất luận cái gì biết được. Quỷ sa tăng thần vực, đại hán đế quốc 5 triệu đại quân toàn bộ ra, tiêu diệt quỷ sa tăng thần vực phàm trần, còn bao gồm thiên đường thần vực phàm trần, mấy ức sinh linh chết ở đại hán tướng sĩ tàn sát phía dưới. Toàn bộ chư thần thế giới mông thượng bóng tối của cái chết. Quỷ sa tăng thần vực phía dưới, ngũ phương đại quân hội tụ, bao hàm đông phương hai đại tiên khu vực, tam đại thần vực đại quân, tổng cộng binh mã mới đạt tới 5 triệu, trong đó có đông phương thiên binh thiên tướng, có tây phương các loại chủng tộc thần quân, toàn bộ hội tụ với nhau. Mặt khác, ở chư thần liên quân ngay phía trước, đã nắm trong tay toàn bộ quỷ sa tăng thần vực đại hán quân đoàn, đã chỉnh quân bày binh bố trận, chuẩn bị nghênh tiếp ngũ phương thần vực đại quân mà đến. Chư vị tướng quân, dị tộc liên quân đã tới, đã cách cho chúng ta không hơn 100 bên trong chi địa. Đại hán tướng sĩ thám báo cung kính nói, không cần để ý, làm cho bọn họ đi tới. 027 Bạch Khởi cười nhạt, nói rằng, ở bên người, Triệu Vân các loại, chờ, đem cũng là gặp biến không sợ hãi. Đối với chư thần vực đi tới đại quân không sợ chút nào. Vũ An Hầu, Thánh Thượng đã truyền xuống mệnh lệnh a? Triệu Vân trầm giọng hỏi. Thánh Thượng để cho chúng ta chớ hoảng sợ. Cái này cái gọi là chư thần liên quân bên trong sẽ có hai đại thần vực phản chiến một kích. Còn như dị tộc thần hoàng cường giả, Thánh Thượng đem biết tự mình đối phó với. Bạch Khởi nói rằng, coi như rớt, Odin đều đã bỏ mình, nhưng là còn sở hữu ba vị thần hoàng cường giả, Thánh Thượng có thể lấy một địch ba sao? Lữ Bố có chút lo lắng nói rằng, thần hoàng cảnh cường giả cũng chính là địa tiên tầng thứ, coi là đông phương hai vị, tây phương nhất tôn, còn có ba vị, cũng là cực kỳ khủng bố. Người yên tâm, Thánh Thượng xưa nay sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Lần này Thánh Thượng đã nắm chắc phần thắng, Bạch Khởi càng tự tin nói rằng, đang nói rơi, trăm dặm ra vòm trời hư không bỗng nhiên hiện lên trận trận năng lượng mây đen, dường như che đậy trăm dặm ra ngoài tất cả hư không. Trong mơ hồ, thậm chí có thể cảm nhận được trăm dặm ra khí sát phạt. Bọn họ sắp tới, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bày binh bố trận nghênh chiến. Bạch Khởi, Triệu Vân chư tướng sắc mặt đông lại một cái, toàn bộ nghiêm giọng quát to, Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, 5 triệu Đại Hán tướng sĩ cùng kêu lên quát to lấy. Thuộc về Đại Hán đế quốc vô cùng quân Megatron dựng lên. Mặt khác, trăm dặm bên ngoài, từ các đại thần vực nhân tiên cảnh cường giả chỉ huy thần quân đang nhanh chóng về phía trước. Lướt vào, ngũ đại thần vực binh mã, nhìn như hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, nhưng là ở chủ tính chung quy hoạch phía dưới, lại là hoàn toàn tách ra, rớt thần vực. Này đây Athena dẫn đầu, thống suất hơn 1 triệu thần quân, Odin thần vực thì là lấy Thor dẫn đầu, thống suất hơn 1 triệu thần quân, phía sau quỷ Sa Tăng cũng là một cái độc nhất tư lệnh. Ở Đại Hán quân đoàn phủ xuống thời điểm, đã đem quỷ Sa Tăng hai đại vương bài quân đoàn cho diệt trừ. Còn như Thái Sơn phủ quân, Âm Dương phủ quân thì là phái dưới trướng mạnh nhất thiên binh thiên tướng, hợp lại, thanh thế cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, khởi bẩm phủ quân. Đã điều tra rõ tình hình, Đại Hán đế nước quân đội liền ở phía trước trăm dặm. Thái Sơn phủ quân dưới trướng tiên cảnh cường giả cung kính nói. Trực tiếp đẩy mạnh, càn quét cái này cái gọi là Đại Hán đế quốc. Thái Sơn BGC, cao trào, ép phủ quân lạnh lùng nói rằng là ngũ đại quân đoàn liên quân tầng tầng thôi động, cực nhanh kéo xuống trăm dặm giới hạn. Quỷ Sa Tăng, vì sao Odin cùng rớt cũng chưa từng có tới. Âm Dương phủ quân nhìn quỷ Sa Tăng. Hỏi, ta cũng không biết, bất quá bọn hắn đã phái quân đoàn tới đây, hẳn là sau đó sẽ tới. Quỷ Sa Tăng nhìn lướt qua Odin cùng rớt thần vực quân đoàn. Nói rằng, ân, Âm Dương phủ quân gật đầu, liền không nói gì nữa. Thế nhưng ở trong lòng hắn cũng là sinh ra một loại cảm giác bất an. Tổng tuyệt đối có gì không đúng tinh thần. Tho, người nói phụ thần chờ một chút biết có dặn dò gì. Chiến thần nhìn lôi thần Tho, hỏi, ta cũng không biết. Thế nhưng nghe phụ thần khẳng định không sai, Tho nói rằng, luôn cảm thấy một lần này liên quân rất quái lạ, phụ thần cũng không có thật đang định cùng quỷ Sa Tăng bọn họ liên hợp. Chiến thần nói rằng, ta nhờ như vậy cảm thấy, Tho nói rằng, lần này ngũ phương thần vực liên quân tề tiến, thế nhưng mỗi người ôm trong lòng tâm tư, hướng phía Đại Hán quân đoàn chỗ đẩy mạnh, chỉ chốc lát, Ajax sáng thần vực làm trung tâm, Đại Hán 5 triệu tướng sĩ sừng sững ở Tây Phương hư không. Từng đạo hắc sắc, đỏ tươi sát khí phù hiện ở trên hư không, mà ở Đại Hán quân đoàn ngay phía trước, đồng dạng có tương đối với Đại Hán quân đoàn tướng sĩ số lượng. Thế nhưng cũng không có Đại Hán quân đoàn như vậy thống nhất quân uy. Ở liên quân bên trong, có tinh linh, ác ma, yêu quái, thậm chí còn cự long, chủng tộc đặc biệt, bọn hắn tới, chuẩn bị nghênh chiến a. Bạch Khởi khẽ quát một tiếng, thả người vút qua, bay đến quân đoàn tướng sĩ phía trước. Triệu Vân, Lữ Bố, Cổ Hủ các loại, chờ, tiên cảnh cường giả theo Bạch Khởi cùng nhau, lập vào hư không đỉnh, quan sát nhìn phương Tây liên quân, 10 tôn tiên cảnh, đế quốc này thực sự có chút kinh khủng, làm Thái Sơn phủ quân thấy được đứng ở chân trời 10 đại tiên cảnh cường giả. Không khỏi chau mày, cho dù là hắn tiên vực bên trong, hao phí vạn năm bồi dưỡng, cũng vẻn vẹn mới là 3-4 tôn tiên cảnh mà thôi. Cái này đều là trời xanh đoạt xá sau kết quả, bằng không bọn họ không có thực lực như vậy. Trước đây những người này hàng lâm ở hạ giới lúc, tu vi bất quá vương cảnh, quỷ Sa Tăng cũng là đè nặng thanh âm, mang theo phá lệ kiềm nén nói. Quỷ Sa Tăng, đả thương ngươi chính là cái kia trời xanh đoạt xá người đâu. Âm Dương phủ quân ánh mắt ở Đại Hán chúng tướng bên trong quét mắt một vòng. Hỏi, còn chưa ra, bất quá ta nghĩ rất nhanh thì tới. Quỷ Sa Tăng nhìn quét một vòng phía sau, nói rằng, trời xanh bổn nguyên, 3 vạn năm trước chúng ta phí đem hết toàn lực mới đánh diệt nó. Không nghĩ tới 3 vạn năm phía sau cư nhiên quyển thổ trở về. Hôm nay chính là hắn trời xanh tử kỳ, hơn nữa lúc này đây sẽ không còn có cơ hội làm cho hắn trọng sinh. Thái Sơn phủ quân đáy mắt hiện lên sát khí, phẫn nộ quát, chương 1898, cuối cùng quyết chiến. Không cần lời nói nhảm. Thừa dịp trời xanh còn chưa xuất hiện, đi đầu đem trời xanh thủ hạ tiêu diệt, chờ một hồi chúng ta có thể hợp lực đối phó trời xanh. Quỷ Sa Tăng hai mắt hiện lên sát khí, hướng về phía bên cạnh hai vị thần hoàng nói rằng, tốt, hết thảy thần quân nghe lệnh, đánh tan dị vực xâm phạm, không chừa một mống. Thái Sơn phủ quân quát khẽ một tiếng, hướng phía dưới liên quân ra lệnh, thanh âm rơi, dường như thiên lệnh, thoáng chốc, phía dưới 5 triệu liên quân chợt nổi lên sát khí. Hướng phía trước Đại Hán quân đoàn vọt tới, đại nhân còn không có hạ lệnh, Cùng theo một lúc xong, Athena hướng về phía bên cạnh chúng thần nói rằng, lập tức xuất lĩnh rớt thần vực 100 vạn đại quân trùng kích đi qua. Chờ đợi phụ thần mệnh lệnh, cùng nhau xông, Thò cũng là đối với cùng với chính mình huynh đệ nói rằng, Chu Tước thần tiễn quân, chuẩn bị. Hoàng Trung vung tay lên, tức giận nói, uống, 500.000 Chu Tước quân đoàn tướng sĩ đem vật cầm trong tay binh qua tạm thời vừa thu lại. Tích chữ ở chữ vật không gian trong cung tiễn bỗng cầm trong tay. Đan điền trong hỏa thuộc tính năng lượng sôi trào dựng lên. Gia trì ở cung tên trong tay bên trên, Chu Tước thần tiễn quân, tề tụ đế quốc mạnh nhất thần tiễn thủ. Cung tên trong tay không có có một cái thấp hơn địa giai pháp bảo. Ở trong tay bọn họ có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối. Tập trung Đông Phương quân đoàn, Hoàng Trung ánh mắt khẽ động, trong tay cũng là nhấc lên cung tiễn, theo hai tay của hắn di động, đem mũi tên nhắm ngay Thái Sơn phủ quân dưới trướng đại quân. Ở chỗ này lần đại chiến lúc, Lưu Biện liền có mệnh lệnh, hết khả năng không phải công kích lần này xâm phạm phương Tây quân đoàn. Tiên cảnh đại tướng, hôm nay để ngươi thử xem Thánh Thượng Sở ban tặng thiên giai bí kỹ thần tiễn thuật lực lượng. Hoàng Trung ánh mắt khóa được Thái Sơn phủ quân dưới trướng một cái tiên cảnh cường giả. Chắc là mới vừa gia nhập tiên cảnh không lâu sau, một mũi tên diệt chi, tất nhiên có thể phấn chấn quân tâm. Hoàng Trung âm thầm nghĩ, mang theo một loại chờ mong, đan điền trong năng lượng toàn bộ triệu tập, hướng trong tay thiên giai bảo cung gia trì đi, vô tận thiên địa linh khí tụ đến, cuồng bạo sát khí toàn bộ hội tụ ở tại tên bên trên. Thần tiễn thuật, Hoàng Trung quát khẽ một tiếng. Pháp tắc gia trì, phanh, một tiếng cung huyễn vang rồi, hưu, một đạo sắc bén ánh sáng màu lửa đỏ mang phá không kích ra. Lấy một loại phá lãng oai, vén lên hư không vô tận, trong nháy mắt vượt qua 10.000 thước giới hạn, hướng phía tương ứng Thái Sơn phủ quân dưới trướng tiên cảnh động bắn đi. Không tốt, làm tiên cảnh cường giả, đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đối với nguy cơ cảm ứng càng là linh mẫn, Hoàng Trung một mũi tên đột nhiên tới. Cả kinh cái này tiên cảnh cường giả một mộng, tiên nguyên khiên, cái này tiên cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, cả người lập tức hiện đầy tấm chắn năng lượng, hưu, một đạo hỏa hồng quang mang bao phủ tiễn tức giận xông tới, hung hăng đánh vào năng lượng của hắn hộ thuẫn bên trên. Két, một mũi tên lực, lập tức đem cái này tiên cảnh cường giả hộ thuẫn đánh cho nghiền nát, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa, không phải, không có khả năng, làm sao có thể đỡ không được. Cái này tiên cảnh cường giả hoảng sợ hô to, giãy giụa duy trì gần phá toái hộ thuẫn, thế nhưng tên sắc bén, mắt thấy liền muốn nghiền nát bên ngoài hộ thuẫn, phủ quân đại nhân, cứu, cái này tiên cảnh thê thảm kêu lên, muốn hướng Thái Sơn phủ quân cầu cứu, thế nhưng đang nói mới vừa rơi xuống, oanh, mũi tên hỏa chi pháp tác nhất bạo, trong nháy mắt tan giả hắn hộ thuẫn, phốc thử một tiếng, mũi tên nhọn lập tức xuyên thủng đầu lâu. Đem đầu của hắn nổ thành nát bấy, một cái đường đường tiên cảnh cường giả cứ như vậy bỏ mình. Thẳng hướng về hư không phía dưới ngã xuống, thấy như vậy một màn, toàn bộ liên quân trận doanh chư thần đều hoàn toàn biến sắc. Thậm chí còn Thái Sơn phủ quân cái này nhóm cường giả đều là biểu tình hoảng sợ. Điều này sao có thể? Đồng đẳng cấp tồn tại, vì sao hắn có thể đủ một mũi tên ngã xuống giết? Thái Sơn phủ quân khó có thể tin nói. Thế nhưng đang ở Hoàng Trung một mũi tên ngã xuống giết chết phía sau. Dường như hiệu lệnh chỗ, đem quân thần uy, giết, 5 triệu tướng sĩ tức giận quát to. Chu Tước thần tiễn quân 500.000 quát lớn, bắn cung, từng đợt cung huyễn chấn động thanh âm, rung động hư không không ngừng, làm cho cả thiên địa đều nhấc lên sóng lớn. Hiu hiu hiu, 500.000 nhánh gia trì năng lượng tên bạt không dựng lên, bao trùm mấy vạn mét phía chân trời. Hướng phía trước Thái Sơn phủ quân thiên binh thiên tướng thả bắn tới. Hộ thuẫn ngăn cản, tiên tướng lớn tiếng lệnh, khiến, nói, 100 vạn thiên binh thiên tướng lập tức điều động trong cơ thể tiên nguyên. Phòng ngự toàn thân, không, thế nhưng, hiu hiu hiu, sức mạnh của mũi tên tựa như vô cùng vô tận giống nhau. Đủ để phá hủy tất cả, mũi tên hỏa hồng quang mang hiện lên, dĩ nhiên không thấy năng lượng, đầy trời hỏa quang tinh hiện. Trực tiếp mang đi hàng mấy trăm ngàn trở lên thiên binh thiên tướng. Đầy trời huyết vũ bắt đầu khởi động, theo khắp nơi thiên thi thể sái rơi trên mặt đất, vô tận oan hồn vô căn cứ mà sống, còn có thật nhiều bị tên bắn trúng phía sau, liền trực tiếp bị trong đó hỏa thuộc tính lực lượng cho đốt thành cho tàn. Chu Tước thần tiễn quân, lấy tiễn vì lợi, lấy hỏa thuộc tính là, xuyên thủng địch nhân, đốt diệt địch nhân. Trung tướng sĩ chuẩn bị, nhìn Chu Tước thần tiễn quân vào tay thành quả. Trung tướng lập tức truyền lệnh toàn quân chuẩn bị, 5 triệu tướng sĩ binh qua vung lên, mỗi một người đều không gì sánh được nghiêm nghị động dung. Một hồi sinh tử đại chiến sắp tới, giết, trung tướng đồng quát một tiếng, 5 triệu đại quân toàn bộ hướng phía đối diện quân địch vọt tới. Đầy trời hắc sát khí bắt đầu khởi động, trực tiếp làm vỡ nát hàng vạn hàng nghìn hư không. Mắt thấy hai phe đại quân dường như sao chổi cùng địa cầu va chạm, hung hăng bộ dạng đụng vào nhau, đinh đinh đinh, vô số kim qua tiết mã va chạm vang lên, thần binh lợi khí ầm vang không ngừng, còn có đầy trời khắp nơi trên đất nổ nát hư không năng lượng quang huy. Mỗi một đạo đều đủ để đem cao võ chi dưới thế giới hủy diệt. Ở nơi này giao chiến trong nháy mắt, mỗi khi cũng có thể chứng kiến vô số người bị đánh thành tro bụi, cũng có thể chứng kiến mãn thiên thi thể trụy lạc không ngừng. Bây giờ Đại Hán Đế quốc tầng thứ đã đạt tới trong truyền thuyết thần tiên, mà lúc này lập tức phản chiến, đối phó Thái Sơn phủ quân bọn họ. Ở Athena, thao bên tai của bọn hắn, bỗng nhiên vang lên Lưu Biện thanh âm, là, đại nhân. Athena lập tức lĩnh mệnh, cho bên cạnh chủ thần nháy mắt một cái, rớt thần vực đại quân lập tức đều có động tác, chợt thay đổi binh qua, hướng phía nguyên vốn thuộc về đồng bạn Thái Sơn phủ quân cùng Âm Dương phủ quân thiên binh thiên tướng đánh tới. Tôn phụ thần chi mệnh, tho các loại, chờ, thần nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, không dám nghịch lại, cũng là lập tức đổi đầu thương, công về phía Thái Sơn phủ quân bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến huống cục diện chợt biến. Chương 1899, Chu Tiên kiếm trận khải. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến huống cục diện chợt biến, nguyên bản ngũ phương thần vực liên quân số lượng khó khăn lắm cùng Đại Hán quân đoàn ngang hàng. Nhưng là ở Odin, rớt thần vực thần quân phản chiến sau đó, kinh biến cao ngất, a, từng tiếng khắc cốt minh tâm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thái Sơn phủ quân đám người dưới trướng thiên binh thiên tướng thậm chí đều không phản ứng kịp đã bị nguyên bản đồng bạn chém giết, chỉ là trong nháy mắt chuyện, để Thái Sơn phủ quân dưới trướng thế lực giảm bớt đi nhiều. Bỏ mình mấy trăm ngàn, ở 5 triệu đại hán tướng sĩ vây kín phía dưới, thần quân dấu hiệu thất bại đã phơi bày. Odin, rớt, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thấy như vậy một màn, Thái Sơn phủ quân hướng phía hư không giận dữ hét. Hắn cảm thấy một loại bị lừa dối sự phẫn nộ. Truy cập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Không chỉ là hắn, còn có Âm Dương phủ quân, quỷ sát tăng, toàn bộ đều là khuôn mặt triệt hàn, cửu 63, không cần tìm bọn hắn, bởi vì chư thần thế giới đã không có sự tồn tại của bọn họ. Ở Thái Sơn phủ quân bên tai, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, một đạo hội tụ vô cùng đế hoàng uy nghi lực lượng tụ đến. Trong nháy mắt, liền trùng động toàn bộ vân tiêu, trời xanh. Thái Sơn phủ quân ba người biểu tình đông lại một cái, chợt hướng phía khí thế kinh hiện ra nhìn lại. Lưu Biện một thân đế bào ra thân, đai lưng đế ma kiếm thân ảnh xuất hiện ở tam đại thần hoàng cảnh cường giả trước mắt. Hắn chính là tất cả họa loạn đầu nguồn, giết hắn đi, chúng ta liền có thể giải quyết tất cả. Đến lúc đó lại xử trí Odin cùng rớt thần quân. Quỷ Sa Tăng cừu hận nhìn Lưu Biện, cả giận nói, đoạt lưỡi hái tử thần hận, phá hủy hắn thần vực tín đồ thù. Làm cho hắn đối với Lưu Biện cừu hận đạt tới nhất, chính là ngươi, ban đầu ở hạ giới hư chúng ta đại kế, bây giờ bị trời xanh đoạt xá chỉ do đáng đời, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chúng ta bên trên, Thái Sơn phủ quân khẽ quát một tiếng, siêu, thân ảnh trực tiếp hóa thành một nói lưu quang, hướng phía sừng sững ở hư không Lưu Biện đánh tới. Bên trên, quỷ sát tăng, Âm Dương phủ quân cũng không do dự, lập tức hành động, hóa thành một đạo hắc quang. Âm Dương ánh sáng màu xám, trực chỉ hướng về phía Lưu Biện. Lưu Biện nhìn tam đại phi toa mà đến tiên cảnh cường giả, cười nhạt, chờ đợi ngày này, chấm đã rất lâu rồi. Chấm Chu Tiên kiếm trận ban đầu luyện, còn chưa lấy nó sắc bén tàn sát nhiễm huyết. Hôm nay liền lấy ngươi ba người máu, tế chấm Chu Tiên kiếm trận. Lưu Biện cười lớn một tiếng, vung tay lên, đế ma kiếm thậm chí không có ý định ra khỏi vỏ. Chu Tiên kiếm trận, một tiếng gào thét. Lưu Biện đan điền bên trong liên tục bắn nhanh bay ra 4 đạo quang mang. Mỗi một đạo cũng có dù cho thần tiên đều muốn sợ hãi lực lượng. Cái này 4 đạo quang mang chính là Chu Tiên tứ kiếm hiển hóa. Ở 4 đạo quang mang bắn nhanh mà ra phía sau, ẩn độn ở tại hư không bên trong. Sau đó một đạo màu đen xám trầm ổn quang mang hiện ra. Chu Tiên trận đồ, Chu Tiên kiếm trận hết thảy chỗ cốt lõi, trận đồ phi toa lên không, khi đi tới hư không chính giữa phía sau, bỗng gian mọc lên một loại thâm hậu quang vừng, trận đồ chợt khuếch trương tản ra, hầu như bao phủ trong vòng ngàn dặm địa giới. Đây là Lưu Biện có ý định dưới sự khống chế kết quả. Nếu như Lưu Biện toàn lực thi triển kiếm trận, chỉ sợ có thể đem kiếm trận quang huy khuếch tán đến vạn dặm sự bao la. Chu Tiên kiếm trận thành, Lưu Biện trong tay đánh ra một cái ấn quyết, ẩn độn ở hư không bốn đạo kiếm quang đồ xông mà ra, rơi ổn định ở trận đồ tứ diện. Trong nháy mắt, vô cùng kiếm sát khí độ ở trận đồ bên trong thành hình, mỗi một chủng kiếm ý đều hoàn toàn khác biệt, tàn nhẫn, hung thần, huyết khí, toàn bộ hội tụ với nhau. Cái này là thứ quỷ gì? Các ngươi Đông Phương trận pháp sao? Quỷ Sa Tăng nhìn bỗng nhiên bày Chu Tiên kiếm trận, chợt dừng bước, hướng về Thái Sơn phủ quân hỏi, trận pháp là trận pháp, thế nhưng có phải hay không tốt mã rẻ cùi cũng không biết. Theo bản phủ quân biết, trong thiên hạ trận pháp còn không có thừa nhận đồng cấp bậc hai vị mà không phá. Thái Sơn phủ quân rơi ổn định ở trận pháp bên ngoài, trên dưới quan sát rồi nói ra, hiện tại như thế nào? Âm Dương phủ quân hỏi, nhưng trong lòng thì mơ hồ có bất an. Âm Dương pháp tắc chi đạo, âm thầm trao đổi bát quái, cũng là ngầm có ý thiên cơ, cho nên Âm Dương phủ quân đối với nguy hiểm cảm ứng phá lệ linh mẫn, mạnh mẽ phá đại trận, một lần hành động diệt lão này. Thái Sơn phủ quân trầm ngâm một lúc sau, nói, tốt, hôm nay ta liền không đếm xỉa đến, coi như đại trận này như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng đem chúng ta lưu lại. Âm Dương phủ quân cắn răng một cái, trên người đã hiện đầy từng đạo âm dương pháp tắc, không cần, phải, nghĩ ngợi, khóa được một cái trận môn, vọt vào, đi. Thái Sơn phủ quân, Quỷ Sa Tăng nhìn nhau, cũng là theo sát tới xông vào đại trận bên trong, mà hết thảy này đều bị trưởng khống Chu Tiên kiếm trận Lưu Biện xem ở đáy mắt. Không sai, trên thế gian đại trận xác thực ít có thể lấy trận thắng mạnh. Thế nhưng cái này Chu Tiên kiếm trận lại là hiện thời tối cường kiếm trận phòng chế. Lưu Biện cười nhạt, cũng là không úy kỵ tí nào ba đại địa tiên cường giả đánh hội đồng đại trận. Ở ba đại cường giả xông vào Chu Tiên kiếm trận phía sau quan trận, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mở ra trận môn đồ nhưng đóng cửa. Oanh, oanh, ở đại trận bên trong, vô cùng kiếm sát bắt đầu khởi động, hướng phía vào trận ba người tứ lướt tới, thật là mạnh mặt trái sát khí. Ta lại ở trong đó cảm ứng được uy hiếp. Thái Sơn phủ quân cuống quýt tránh thoát vô số đạo sát khí tập kích, sắc mặt bất an thầm nghĩ, thế nhưng không có người nào cùng hắn nói chuyện với nhau. Tại hắn bị sát khí dâng trào nhất khắc, Quỷ Sa Tăng, Âm Dương phủ quân đã biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Không đúng, bọn họ tại sao không thấy? Thái Sơn phủ quân chợt vừa quay đầu, sắc mặt đại biến, mới phát hiện đồng bạn đã tìm không thấy. Chu Tiên kiếm trận, thượng cổ đệ nhất sát trận, hôm nay liền để cho các ngươi mệnh tới tế cái này Chu Tiên kiếm trận sắc bén. 19 Lưu Biện thanh âm vang vọng ở cái này đại trận bên trong. Bỗng, chim chíp, xôn xao, ở vô cùng kiếm sát bắt đầu khởi động gian, bốn chuôi thần binh bảo kiếm quang ảnh xuất hiện ở đại trận bên trong. Xanh, hồng, hắc, bụi, bốn chuôi thần binh nhan sắc không giống với, hiện ra kiếm ý sát khí cũng là hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy tứ kiếm bỗng khuếch trương triển khai, biến thành bốn chuôi to lớn cự kiếm, ngật đứng ở đại trận tứ diện, mà ở tứ kiếm chuôi bên trên, Lưu Biện hư ảo thân ảnh xuất hiện, nắm trong tay tứ kiếm, hoàn toàn không phân được người là hư huyễn, người là bản tôn. Thối lắm, cái gì thượng cổ sát trận, bản phủ quân tu trận pháp chi đạo nhiều năm, hôm nay để ta phá ngươi cái này cái gọi là sát trận. Thái Sơn phủ quân nghe được Lưu Biện thanh âm phía sau, nhìn chung quanh một vòng, tức giận nói, chương 1900, kiếm chém ba đại cường giả. Lưu Biện vô địch đang nói rơi, vẫn thạch thiên hàng, Thái Sơn phủ quân thôi động công pháp, điều động toàn thân năng lượng, thi triển tự thân pháp tắc, làm lấy Thái Sơn tên chính hắn, nắm trong tay tự nhiên là tương hợp với Thái Sơn thuộc tính pháp tắc, chính là thổ chi pháp tắc, chỉ thấy bụi màu đất pháp tắc ánh sáng ở Thái Sơn phủ quân chu vi lóe lên. Một tiếng vang thật lớn, một cái vẫn thạch khổng lồ ở pháp tắc chi lực dưới thành hình, hướng phía Thái Sơn phủ quân trước mặt Chu Tiên cự kiếm chỗ đập tới. Nhìn như chỉ là một viên đá lớn mà thôi, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là có diệt thế chi lực. Một tiếng ầm vang, đá lớn hung hăng đập vào trận pháp trên màn hình, tạo thành vô tận năng lượng phong ba gian khổ, trong trận sát khí đều là ong nhộng chấn động, Thế nhưng, đại trận này cũng là vững chắc như núi, không có chút nào nhúc nhích, mà ở Thái Sơn phủ quân dưới sự kích thích, Chu Tiên kiếm kiếm uy trở nên kinh khủng hơn, thả xuất ra đạo đạo túc sát lệ khí, làm sao có thể? Thấy một màn này, Thái Sơn phủ quân hoảng hồn, mới một kích kia nhưng là hội tụ hắn lực lượng mạnh nhất. Cho dù là chư thần thế giới đều có thể nát bấy hơn phân nửa không gian. Thế nhưng đánh vào cái này trận pháp màn sáng bên trên lại dường như bị tháo xuống một phần lực. Lượng giống nhau, không có đưa đến một chút tác dụng, không chỉ là Thái Sơn phủ quân, ở Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm phía trước quỷ Sa Tăng, Âm Dương phủ quân cũng toàn bộ đều hiện ra một loại kinh hoàng cảm giác. Xem lấy trên người bọn họ mới vừa tản đi năng lượng quang huy, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ mới vừa thi triển sát chiêu cường đại. Chu Tiên kiếm trận, lấy chẫm trưởng trận, tứ kiếm lẫn nhau liên hợp, một kiếm không ngã, tứ kiếm bất diệt, trừ phi các ngươi nhiều hơn nữa bên trên một chỗ tiên cảnh cường giả, bằng không căn bản không khả năng phá chẫm kiếm trận. Lưu Biện ở trận pháp hạch tâm trên trận đồ, quan sát nhìn trong trận tất cả, thanh âm dường như trong chỗ u minh thiên âm, nổ vang ở hải Thái Sơn phủ quân ba người bên tai. Chu Tiên kiếm trận đã là như thế mạnh, bốn chuôi thần binh, mặc dù là một thể, thế nhưng ở trận đồ lực lượng dưới kết hợp thành một cái chỉnh thể. Một kiếm không ngã, tứ kiếm bất diệt, đây cũng là trong truyền thuyết hồng hoang trong sát phạt chí bảo chân chính Chu Tiên kiếm trận. Có thánh nhân trưởng trận, không phải tứ thánh không phải có thể phá nguyên nhân chủ yếu chỗ. Hết thảy đều nên kết thúc, cái này chư thần thế giới cũng nên bình định rồi. Lưu Biện diện vô biểu tình, chỉ có đối sinh tử coi thường, đang nói rơi, bốn loại hoàn toàn khác biệt kiếm quang ở trong kiếm trận giật mình. Kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, ẩn chứa trong đó mỗi một đạo kiếm ý tựa như có thể đơn giản phá hủy nhất tôn địa tiên tầng thứ cường giả, mà ở bốn thanh kiếm ý hợp nhất dưới, sinh ra lực lượng thì càng là khủng bố phi thường. Chém, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, Chu Tiên kiếm trận bên trong vô căn cứ sinh ra vô tận sắc bén. Vô tận kiếm sát khí độ ong nhộng dựng lên, tựa như hóa thành nghìn vạn đạo kiếm quang, hướng phía ở đại trận ba mặt địch nghiệt chém tới. Không tốt, bị khốn trận trong ba đại cường giả sắc mặt đại biến. Cùng thi triển sát chiêu, ứng đối lấy điên cuồng đánh giết mà đến kiếm sát. Thế nhưng cái này hàng vạn hàng nghìn kiếm sát tựa như vô cùng vô tận tựa như. Mặc cho bọn họ như thế nào ngăn cản đều rất giống không dứt. Chu Tiên kiếm trận bố trí ở này, cả cái thế giới thiên địa linh khí đều là hậu thuẫn năng lượng khởi nguồn. Chỉ cần Lưu Biện không ngừng trận pháp, đại trận sẽ không bao giờ tiêu tan dừng. Chém, Lưu Biện lần nữa nạt nhỏ. Hưu, Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, ba thanh thần binh kiếm quang lóe lên, rộng lớn kiếm quang nổi giận chém ra mà ra. Hướng phía ba đại địa tiên chém tới, kiếm quang như cầu vồng, hung hăng đánh vào ba đại địa tiên trên người, két, phốp, hầu như ở cùng lúc, kiếm sắt ánh sáng chạm phá ba đại địa tiên phòng ngự. Tổng hợp tứ kiếm cuồng bạo kiếm sắt toàn bộ đánh vào ba trong cơ thể con người. Kiếm sắt khuấy động, đánh thẳng bọn họ linh hồn thức hải, phá hủy bọn họ trong cơ thể kinh mạch, đánh cho bọn họ một mạch thổ tiên huyết, thân hình trở nên cực kỳ kiệt sức. Mà chung quanh kiếm sát như cũ ong nhộng, chỉ đợi tập kích, bọn họ đã đem thần hình câu diệt. Trời xanh, có chuyện hào hào nói, trước đây chúng ta sở dĩ biết ra tay với ngươi toàn bộ là bởi vì Odin chủ ý. Ngươi muốn báo thù liền cứ đi tìm Odin, lần này chúng ta thua, chúng ta nguyện ý giao ra linh hồn lạc ấn thần phục với ngươi. Còn xin ngươi tha thứ ta một mạng, chung quy, dù cho đạt tới tiên cảnh tầng thứ, nhất giới đỉnh tồn tại, sợ chết vẫn còn ở. Đặc biệt sống được rất lâu thần, bọn họ càng không muốn dễ dàng chết đi. Odin đã chết, các ngươi có thể yên nghỉ. Lưu Biện lười cùng bọn họ lời nói nhảm, vung tay lên, xôn xao, Chu Tiên kiếm trận trong hung thần đều xuất hiện, hướng phía ba đại tiên cảnh nuốt tới. Không phải, ba tiếng đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng là bọn hắn trên thế gian một lần cuối cùng. Hàng vạn hàng nghìn kiếm sắt ong nhộng, vô cùng tấn tốc độ nuốt sống thân ảnh của ba người. Mạnh như địa tiên tầng thứ thần tiên khu, lập tức bị hung lệ kiếm sắt cắn nuốt, đợi đến kiếm sắt tán đi, chỉ để lại ba viên trong suốt kết tinh, một cái thuộc về quỷ Sa Tăng tử thần thần cách, hai cái thuộc về Thái Sơn phủ quân cùng Âm Dương phủ quân pháp tắc kết tinh. Nương theo nơi này sau đó, giới này cao đoan chiến lực toàn bộ vẫn lạc, giới này sẽ bị Lưu Biện nắm giữ trong tay. Kết thúc, hàng lâm giới này, sáu tôn tiên cảnh cường giả toàn bộ vẫn lạc chấm tay. Đại trận bên trong, Lưu Biện hiện thân, rơi vào rồi cái này vô cùng kiếm sát bên trong phía sau. Tuy nhiên lại cũng không thể tập kích Lưu Biện một phân một hào. Lập tức Lưu Biện vung tay lên, ba viên kết tinh toàn bộ bị Lưu Biện thu vào chữ vật không gian bên trong. 740 chỉ đợi trở về chủ giới sau đó. Đem giới này đoạt được toàn bộ tiêu hóa. Đến lúc đó Lưu Biện thực lực tất nhiên tiến nhanh, giải quyết rồi ba đại địa tiên cường giả phía sau. Lưu Biện liền bỏ Chu Tiên kiếm trận, cái kia hiện lên vô cùng đế hoàng oai thân ảnh xuất hiện ở trên hư không. Thái Sơn, Âm Dương, quỷ Sa Tăng đã bị chấm trảm sát, không muốn chết lập tức vứt bỏ binh qua đầu hàng, bằng không chấm tuyệt sẽ không bỏ qua. Lưu Biện ánh mắt quan sát đảo qua, hướng về phía dưới trong khi giao chiến liên quân mắng. Thanh âm hạ xuống, nhất phương mừng rỡ nhất phương hoảng sợ. Thánh thượng thần uy, không người có thể địch. Thánh thượng thần uy, hết thảy đại hán tướng sĩ giơ cao binh qua, cùng kêu lên hô lớn. Cho dù là 10 đại tiên cảnh cường giả lúc này đều mặt mang kích động hô to. Mà đối diện liên quân thần binh thì là vẻ mặt tuyệt vọng hoảng sợ. Làm sao có thể, phủ quân làm sao sẽ bại. Ba vị thần hoàng cường giả lại bị một mình hắn chém giết. Thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Người đầu hàng không giết, Bạch Khởi, Triệu Vân 10 đại tiên cảnh cường giả đem khí thế của tự thân toàn bộ bạo phát ra. Đồng thời quát to, toàn bộ hư không đều vang vọng bọn họ uy thế thanh âm. Chương 1901, doanh chính, Diêm La Vương tham kiến thánh thượng ở khí thế của bọn họ dưới sự uy áp. Vẫn còn ở rơi vào ngoan cố chống lại trong liên quân thần binh đều là biểu hiện sợ hãi. Dồn dập đánh tơi bời, hạ xuống mặt đất đầu hàng, bây giờ bọn họ phủ quân đều đã chết. Làm chính là lính quèn bọn họ nơi nào còn dám chống lại. Đại nhân thực lực quá mạnh mẽ, ba vị thần hoàng cường giả cư nhiên toàn bộ bỏ mạng ở trong tay của hắn. Athena, Apollo các loại, chờ, rớt thần vực thần linh đều là vẻ mặt kính quý nhìn Lưu Biện. Tràn đầy sùng kính, chỉ có chân chính cảm thụ qua thần hoàng cảnh cường giả lực lượng mới biết được thần hoàng là cường. Đại cỡ nào, nhưng là có thể địch chém tam đại thần hoàng cường giả. Đủ để chứng minh Lưu Biện thực lực khủng bố cỡ nào. Odin đã vẫn, bọn người có thể nguyện thần phục với trẫm. Bây giờ giới này đã định, Lưu Biện cũng không muốn lại dùng giả tạo. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tho Ngũ Đại Phương Tây Thần. Cái gì? Phụ thần bỏ mình, lẽ nào hắn là bị ngươi? Tho năm người biểu tình đại biến, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Biện. Thần phục, hoặc là chết, trẫm chỉ cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Lưu Biện ánh mắt nhất định, nói. Bọn ta, nguyện ý thần phục, kiến thức Lưu Biện thực lực phía sau, thao bọn họ tự nhiên không dám nghịch lại, Odin chết thì cũng thôi đi, bọn họ lại không muốn đi chôn cùng. Tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, mới đem thu hồi ánh mắt lại, bổn nguyên, Lưu Biện uy nghiêm kêu, két, lên tiếng trả lời, hư không vỡ vụn ra khỏi một cái lỗ thủng to lớn. Một cái cự đại thương thiên chi nhãn sở hiện mà ra. Trời xanh, trong truyền thuyết trời xanh. Trưởng khống thế giới tồn tại, lần này chiến trường chư thần thế giới sinh linh thấy được thương thiên chi nhãn xuất hiện không? Không kính nể, trời xanh mặc dù đã tại này giới bỏ mình vài vạn năm, nhưng là có liên quan với trời xanh uy nghi cũng là một phần không giảm. Đem giới này tín ngưỡng cái gọi là thần linh đạt tới điên cuồng tín đồ trên sinh linh toàn bộ oanh. Sát, linh hồn đầu vào địa phủ thẩm phán luân hồi. Lưu Biện thần niệm bao trùm toàn bộ chư thần thế giới. Mang theo một loại coi thường sinh mạng thanh âm nói, điên cuồng tín đồ, toàn bộ oanh sát, cái này chỉ sợ biết có mấy chục triệu trở lên sinh linh chứ. Nghe được Lưu Biện mệnh lệnh, rất nhiều nhân biểu tình líu lo thất sắc, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên vui vẻ lĩnh mệnh, đối với Lưu Biện mệnh lệnh, coi như là hủy diệt cả cái thế giới nó cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Lôi đình, thẩm phán, minh minh bên trong, một tiếng thiên âm vang dội cả cái thế giới hoàn vũ. Thuộc về trời xanh uy áp trong nháy mắt lan tràn tới cả cái thế giới. Ở Lưu Biện thu thập quỷ Sa Tăng, Thái Sơn phủ quân ba người thời điểm, chủ giới bổn nguyên cũng không có đình chỉ nó cao chót vót. Thành công đem tam phương trong thần vực bổn nguyên toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Kết quả cuối cùng chính là thành công nắm trong tay này phương thế giới. Oanh, oanh, ban ngày sinh lôi, bao phủ cả cái thế giới. Ở cái này thế giới bên trong. Chừng lấy sấp xỉ 50 triệu sinh linh bị lôi đình tập trung, bao gồm đã thần phục ở Lưu Biện dưới chân thần vực thần binh. Không có hắn, bị tập trung nhân đều là đối với bọn họ nguyên bản tín ngưỡng thần linh đạt tới điên cuồng tín đồ. Tầng thứ người, đạt tới điên cuồng tín đồ tầng thứ, bên trong tâm bên trong sẽ lấy chính mình thần làm trung tâm. Căn bản không có cơ hội đảo ngược, lúc này tuy là thần phục, thế nhưng một ngày nào đó khẳng định còn sẽ phản bội. Mà Lưu Biện nắm trong tay thế giới tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì nội ưu. Những thứ này điên cuồng tín đồ liền ở hôm nay giải quyết rồi. Đưa bọn họ một lần nữa đầu vào địa phủ thẩm phán luân hồi. Để cho bọn họ một lần nữa đối nhân xử thế. Phương có thể giải quyết. Oanh, bỗng gian, mấy ngàn vạn lôi đình toàn bộ đánh xuống. Mấy ngàn vạn sinh linh bị trực tiếp đánh thành than cốc. Nhưng cũng may Lưu Biện có lời bảo tồn linh hồn của bọn họ. Để cho bọn họ chỉ là nhục thân vẫn lạc. Linh hồn đều bị bổn nguyên bảo toàn. Địa phủ thông đạo, mở, Lưu Biện thần niệm khẽ động, vung tay lên, vạch tìm tòi một cái không gian nứt ra. Trong nháy mắt, ở cái này đường hầm không gian bên trong, một cỗ so với giới này cái gọi là địa ngục muốn nồng nặc gấp trăm ngàn lần không chỉ tử vong chi. Khí hàng lâm, thần quỷ đế doanh chính tham kiến thánh thượng, thần diêm la vương tham kiến thánh thượng, ở đường hầm không gian sau khi mở ra, hai cái mặc vương bào. Cả người lộ ra tử khí quỷ khí uy nghiêm nam tử xuất hiện. Lại là hai vị tiên cảnh cường giả. Athena ánh mắt mọi người lần nữa dùng mình. Lại một lần nữa cảm nhận được đại hán đế quốc cường đại. Lúc đến bây giờ, địa phủ hai đại chân giới khiến cho tự nhiên cũng giống như vậy. Đặt chân tiên cảnh tầng thứ. Bất quá bọn hắn không tham dự đại hán đế quốc chinh chiến mà thôi. Chủ yếu chức trách là trưởng quản địa phủ. Không cho sơ thất, đêm này giới linh hồn toàn bộ dẫn dắt vào địa phủ. Lấy ta đại hán địa phủ chi luật thẩm phán, thiện giả vào luân hồi, ác giả vào địa ngục. Lưu Biện hướng về phía Doanh Chính cùng Diêm La Vương nói rằng, bọn thần tuân chỉ. Doanh Chính, Diêm La Vương vui vẻ lĩnh mệnh. Sổ sinh tử, câu hồn, phán quan bút, câu phách. Lập tức hai đại tiên cảnh cường giả đồng thời gọi ra chính mình pháp bảo. Ở Lưu Biện lần nữa luyện chế dưới, hai đại phòng chế chí bảo đã đạt đến thiên giai trung phẩm tầng thứ. Mà Lưu Biện chính mình có chính phẩm thì là sở hữu tiên giai tầng thứ. Ở pháp bảo gọi ra phía sau, nhằm vào linh hồn khắc chế xuất hiện, ở trời xanh bổn nguyên lực lượng gia trì dưới, dẫn dắt quang mang trực tiếp tịch quyền cả cái thế giới. Trong khoảnh khắc, cái này chư thần thế giới tất cả linh hồn đều bị dẫn dắt tiến nhập địa phủ. Rất nhanh, tất cả đãi định, khởi bẩm thánh thượng, giới này hết thảy linh hồn toàn bộ dẫn dắt hoàn tất. Hai người hướng về Lưu Biện bẩm báo nói. Hồi địa phủ thẩm phán đi thôi, nhớ kỹ, địa phủ chính là ta đại hán trọng yếu nhất, tuyệt đối không cho sơ thất. Lưu Biện hướng về phía hai thần nói rằng, bọn thần xin cáo lui. Doanh Chính, Diêm La Vương cung kính nói rằng, sau đó dọc theo đường hầm không gian lui cách, sao triệu cái kia đi thông đại hán địa phủ đường hầm không gian cũng là theo kết hợp lên. Đầy trời tử khí toàn bộ không còn nữa, tốn thời gian 3 năm, giới này có thể chinh phục, lần này đều là trung tướng sĩ công. Đợi đến trở về chủ giới, chấm nhất định luận công ban thưởng. Lưu Biện hướng về phía hết thảy đại hán tướng sĩ nói rằng, chư thiên vạn giới thời gian bất định, lần này chân chính nhìn như thời gian rất ngắn, thế nhưng ở chủ giới đã qua 3 năm, cái này đó là thuộc về chư thiên vạn giới chỗ ảo diệu. Vì thánh thượng hiệu lực, vì đế quốc mở mang bờ cõi, thần gốc rể phân, 5 triệu tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, vô cùng kích động, tốt, lần này đại chiến tất. Ở chỗ này giới hưu cả 10 ngày, sau 10 ngày khải hoàn trở về chủ giới, không được sai lầm, Lưu Biện lớn tiếng cười, hướng về phía tất cả tướng sĩ nói rằng, tạ thánh thượng long ân, hết thảy tướng sĩ cùng kêu lên kêu, chương 1902, trở về chủ giới. Hồn này trở về một tháng sau, khải hoàn trở về chủ giới kỳ hạn một ngày này, đại hán đế quốc lần xuất chinh này 5 triệu tướng sĩ không có gì ngoài rơi xuống mấy trăm ngàn. Còn lại đã chuẩn bị đi tới liền sắp mở ra phá giới cửa. Đồng thời, tại giới này thần phục với Lưu Biện chúng tiên thần cũng sắp theo Lưu Biện cùng nhau khải hoàn hồi. Chiều, mà đáng nhắc tới chính là, chư thần thế giới bình định phía sau, Athena cư nhiên đơn độc tìm được rồi Lưu Biện, chủ động hiến thân, làm cho Lưu Biện lại một lần nữa nếm được thuộc về cái này phương Tây cô gái không bị cản trở cùng. Phong tình, tất cả thần bí đều không nói bên trong. Đương nhiên, ở Lưu Biện trên người cũng không có cái gọi là cây tăm khuấy vạc lớn nói đến, mà là thần long đảo long đàm, được kêu là một cái bạo lực. Đại hán thiên giới, thiên cung phía dưới đế đô Lạc Dương, ở mấy thập niên phát triển phía dưới, Lưu Biện cũng thông qua không gian mượn tiền đem Lạc Dương toàn bộ rời đến thiên giới bên trong, làm cho Lạc Dương trở thành chân chính danh chính ngôn thuận đế đô chỗ. Lúc này, chinh chiến khóa giới không gian chi môn chỗ, đã vây đầy người đông nghìn nghịt đế đô con dân, chừng hơn triệu, từng cái nhìn không gian chi môn ánh mắt đều là hiện lên đối với Lưu Biện cuồng nhiệt kính nể. Có lẽ có thể đủ xưng là tín ngưỡng, đối với chư thần mà nói, điên cuồng tín đồ trên số lượng cực kỳ hy 677 có. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, bao trùm Đại Hán đế quốc mấy chục cái thế giới, điên cuồng tín đồ số lượng chỉ sợ có mấy tỷ bên trên. Bọn họ đều là phát ra từ nội tâm cảm kích Lưu Biện dành cho bọn họ yên ổn sinh hoạt. Sông tan băng vạn dân, thánh thượng lúc này đây chinh chiến thế giới là một cái tiên vũ trung phẩm thế giới. Ở cái này trong thế giới thần tiên vô số kể, có thể nói là đế quốc chinh chiến vạn giới tới nay mạnh nhất một cái thế giới. Cho nên lần này chinh chiến hao tổn mất thì giờ 3 năm nhiều, đều là bởi vì thế giới tầng thứ bất đồng. Bất quá cái này cái gọi là tiên vũ trung phẩm thế giới chỉ là thánh thượng cùng ta Đại Hán đế quốc đã đặt chân, không bao lâu thánh thượng đã đem chinh chiến mạnh hơn thế giới. Đúng vậy từng ấy năm tới nay, thánh thượng chinh chiến bước tiến không ngừng, ta hy vọng dương nào có thể theo thánh thượng cùng nhau chinh chiến vạn giới. Đáng tiếc nhưng không có tư cách kia, ha ha ha, ta cũng không giống nhau, nhi tử của ta nhưng là thập đại chủ chiến quân đoàn trong tướng sĩ. Mỗi khi thánh thượng chinh chiến cũng có thể theo quân xuất chinh. Lần này chiến thắng trở về, ta không chỉ có muốn nghênh tiếp thánh thượng, còn muốn gặp thấy nhi tử của ta. Ngươi thực sự là tốt số cư nhiên sinh ra như vậy một cái tuấn kiệt nhi tử. Không gian chi môn rơi ổn định ở diễn võ tràng phần cuối. Không BADF mấy trăm họ cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà cảm thấy sốt ruột. Ngược lại trò chuyện giết thì giờ ngày càng kích động, rốt cục. Chờ đợi không sai biệt lắm 2 canh giờ sau đó, dường như Thái Sơn vậy sừng sững bất động, không gian chi môn bỗng nhiên mọc lên từng đợt kim quang. Thánh thượng muốn trở về, rốt cục chờ đến, một màn này dường như đốt trăm vạn đế đô con dân trong lòng nhiệt diễm. Dồn dập lên tiếng hô to, cũng may có Ngự Lâm quân tướng sĩ ở trên đường phố duy trì trật tự. Bằng không trăm vạn con dân chỉ sợ sẽ gây nên rất lớn rối loạn. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy. Ở trăm vạn bách tính kích động đợi bên trong, không gian chi môn ở giữa truyền ra từng đợt phấn chấn lòng người quân uy gào thét. Xôn xao, không gian chi môn mở rộng, thuộc trên chiến trường vô tận binh qua khí độ từ môn hộ bên trong truyền vang đi ra. Chỉ có chân chính trải qua chiến trường người mới hiểu được loại này tầng độ binh qua khí độ đại. Biểu cho cái gì, cái kia đại biểu là thuộc về vô số thi sơn huyết hải. Khắp cả người thi thể chồng chất, tại nhiều như vậy binh qua khí xâm nhiễm phía dưới. Đợi Lưu Biện chiến thắng trở về, trăm vạn các con dân ở trong mắt hiện lên một loại tình hình. Vô số mặc hắc sắc chiến giáp Đại Hán tướng sĩ, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng phía địch nhân giết chóc lấy. Có vô số địch nhân bị Đại Hán tướng sĩ chảm sát. Thế nhưng cũng có vô số tướng sĩ bị địch nhân giết được ngã xuống. Thi sơn huyết hải cấu thành cũng không phải là chỉ một địch người thi thể. Còn có thuộc về Đại Hán tướng sĩ thi thể, lần này Đại Hán đế quốc thịnh thế phía dưới. Chính là có nhiều như vậy vô tư kính dâng Đại Hán tướng sĩ lấy tự thân tính mệnh làm giá. Phụ trọng đi về phía trước, cũng đúng là như vậy, Lưu Biện sâu biết rõ được điểm này, đối với đế quốc sĩ binh ân thưởng là tuyệt đối phong phú. Thậm chí vượt qua phổ thông an ninh quan viên, bởi vì các tướng sĩ đều là lấy tự thân tính mệnh, huyết nhục tới chém giết, do đó đổi lấy thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng an bình. Đại Hán giết thần quân, chiến thắng trở về. Ở Bạch Khởi dưới sự hướng dẫn, 2 vạn tinh nhuệ giết thần quân tướng sĩ, từng cái đều đạt tới vương cảnh tầng thứ tướng sĩ, cưỡi các loại dị thú, từ không gian môn hộ bên trong càng ra, mang theo thuộc về Đại Hán quân uy, chiến thắng trở về thuộc với bọn họ thế giới. Đại Hán Bạch Hổ quân, chiến thắng trở về, ở Bạch Khởi sau đó, chính là Triệu Vân mang theo Bạch Hổ trở về, Đại Hán Thanh Long quân, trở về, Đại Hán Thần Tướng quân. Trở về, Đại Hán Thiên Ma quân, trở về, ở từng tiếng phân chấn 10 phần tiếng gào thét dưới, đế quốc tất cả quân đoàn toàn bộ trở về, thuộc về Đại Hán đế quốc huy hoàng quân đoàn, toàn bộ đều có mặt bên trong, hồn này trở về, các huynh đệ, chúng ta chiến thắng trở về, các ngươi thi thân thể cũng quay về rồi, nhưng là của các ngươi anh linh đem thường tại, các ngươi di thể đem vĩnh viễn chôn ở đế quốc anh linh mộ phía dưới. Vì thánh thượng, vì đế quốc. Các ngươi chết có ý nghĩa, ở quân đoàn tướng sĩ trở về nhất khắc, rất nhiều tướng sĩ trong tay mang hàng ngàn hàng vạn quan tài. cũng là lần này chinh chiến chư thần thế giới Sở hy sinh các tướng sĩ. Cũng đúng là như vậy, lúc đầu mà đến oai hùng khí độ biến đổi, toàn bộ không gian chi môn chỗ, trải rộng hàng loạt sầu bi khí độ, từng cái đế quốc tướng sĩ biểu tình đều là vô cùng trầm trọng. Chư thần thế giới thành công đánh rớt, nhưng là lại có rất nhiều các tướng sĩ bỏ mình. Đương nhiên, đối với rơi xuống tướng sĩ mà nói, bọn họ linh hồn tướng biết vào địa phủ, bọn họ sẽ thông qua địa ngục luân hồi bắt đầu mới tinh trọn đời. Thế nhưng ở các tướng sĩ quen biết cái kia đồng đội cũng là không thấy. Bởi vì Đại Hán đế quốc có trật tự, âm dương tương cách, tuyệt không cho phép hứa tương thấy. Đây chính là trật tự, nếu như không có trật tự, thế gian thì sẽ tan vỡ. Anh hùng, bọn họ đều là thuộc tại chúng ta Đại Hán đế quốc anh hùng, nhìn vô số quan tài từ không gian môn hộ bên trong mang ra ngoài. Trăm vạn con dân hai mắt cũng là biến đến đỏ bừng. Rất nhiều càng là để lại nước mắt trong suốt, từng tái giơ cao hai cánh tay, cùng kêu lên hô lớn. Bọn họ tại dùng phương thức của bọn hắn, bình thường nhất cũng là sùng kính nhất phương thức hoan nghênh anh hùng của bọn hắn trở về. Hoan nghênh Đại Hán đế quốc anh hùng trở về, vì đế quốc chết trận, bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Chương 1903, Đại xá thiên hạ. Đây chính là thuộc về lập tức Lưu Biện trưởng khống Đại Hán đế quốc. Hạch tâm bầu không khí, tòng quân giả, vì đế quốc hiệu lực giả, vì đế quốc người hy sinh. Xứng nhận đến toàn bộ đế quốc ước ước vạn nhân kính ngưỡng. Thân thể của bọn hắn dù chết, nhưng là bọn hắn hồn, anh hùng của bọn hắn danh tướng vĩnh viễn ở Đại Hán đế quốc con dân trong lòng bảo tồn. Vĩnh tồn bất hủ, cha mẹ của bọn họ, thân nhân của bọn họ, cũng bị toàn bộ đế quốc hậu đãi, không người nào dám lấn phụ bọn họ, bởi vì khi dễ trận vong anh linh thân nhân dựa theo tội phản quốc luận xử. Toàn bộ đế quốc con dân cũng sẽ không cho phép, ta Bạch Khởi, ta Triệu Vân, ta Lữ Bố, thay thế tử trận anh linh cảm ơn các ngươi nghênh tiếp. Cảm nhận được đế đô trăm vạn con dân cùng kêu lên hô to. Cái loại này nhằm vào đế quốc anh linh vô cùng sùng kính. Đế quốc đại tướng đều là thâm thụ cảm hóa. Đế quốc 10 đại tiên cảnh cường giả ở trên hư không đứng ở một loạt. Mang theo chân thật nhất cảm kích, hướng phía đế quốc con dân khẽ khom người, ôm quyền thi lễ một cái, làm thượng tướng, làm các binh lính thống suất. Vì Lưu Biện hiệu lực là chức trách của bọn họ, thế nhưng đem hết thảy xuất chinh tướng sĩ mang về càng là bọn họ tâm nguyện. Bất đắc dĩ, dị giới biến hóa đa đoan, căn bản không phải bọn họ có thể đắn đo, bọn họ chỉ có thể hết khả năng đem chinh chiến các tướng sĩ mang về. Nhưng không sẽ là toàn bộ, các tướng quân đa lễ, các tướng sĩ trận vong cũng là vì đế quốc, vì chúng ta, làm vì đế quốc con dân, chúng ta đều lấy bọn họ làm vinh. 10 đại tiên cảnh cường giả đồng thời cúi đầu, càng đem đế đô con dân tâm tư mang tới cực điểm. Từng cái đều là động dung không gì sánh được nói. Đây chính là Đại Hán đế quốc chủ giới Sở có ở đây không? Dân chúng tâm hoàn toàn hướng về quân đội, hơn nữa đối với thánh thượng có hầu như điên cuồng tín đồ tín ngưỡng. Từ chư thần thế giới mà đến Athena, Tho Chi Lưu thấy được đế quốc trăm vạn con dân cuồng nhiệt hô hào một màn. Không khỏi âm thầm nghĩ tới. Đây cũng là sơ bộ để cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là Đại Hán đế quốc khủng bố. Vậy là chân chánh trên dưới chuyên tâm, đế quốc trên dưới, hoàn toàn chính là một cái thống nhất Thái Sơn. Ngang, lúc này, chín đạo tổ hợp là một tiếng rồng ngâm từ không gian chi môn truyền ra. Đế quốc 10 đại tiên cảnh cường giả, còn có thật nhiều đế cảnh cường giả, đế đô ra trăm vạn con dân, biểu tình toàn bộ đều là nghiêm một chút, mang theo phát ra từ nội tâm kính nể. Thánh thượng muốn trở về, mỗi người đều sâu đậm biết, bọn họ quân chủ, cái này Đại Hán đế quốc tuyên cổ bất hủ đế hoàng. Bọn họ thần phục tồn tại sắp trở về, ở gần thiên vạn đảo ánh mắt hội tụ dưới, ánh mắt tập kết, nhìn về phía không gian chi môn chỗ, chín cái dài đến trăm trượng thần long lôi kéo nhất tôn kim bích huy hoàng long liễn từ không gian. Chi môn bên trong bay ra, vô cùng đế hoàng oai toàn bộ thể hiện rồi ra, mà lúc này, trên thiên cung. Môn hộ mở rộng ra, một đạo từ pháp tắc chi lực tạo thành pháp tắc cầu ánh sáng hình thành. Đế quốc nữ chủ nhân, ngũ đại hậu phi hóa thân quang mang, từ trong thiên cung phi nhảy đến không gian chi môn bên ngoài. Thời gian hơn 3 năm, thánh thượng, người rốt cục trở về, điêu thuyền, thái nhất, chân mật ngũ phía sau đều là động tình ngưng mắt nhìn long liễn. Bọn thần cung nghênh thánh thượng, đế quốc 10 đại tiên cảnh cường giả mang theo chân thật nhất kính ý. Hướng phía long liễn cúi đầu, Đại Hán tướng sĩ cung nghênh thánh thượng, chiến thắng trở về mấy triệu tướng sĩ cùng kêu lên kêu gào. Thảo dân cung nghênh thánh thượng chiến thắng trở về. Đế đô trăm vạn con dân mang theo nội tâm kính nể. Toàn bộ hướng phía Long Liễn chỗ quỳ xuống, thả mắt nhìn đi, trong vòng ngàn dặm chi địa, người đông nghìn nghịt, chỉ có Lưu Biện Long Liễn sừng sững ở hư không đỉnh. Quan sát thương khung, nhìn chung thiên hạ, nhìn chung lịch sử, từ cổ chí kim không có một đế hoàng sở hữu như Lưu Biện một cái khí phách hoàn vũ. Ánh mắt rảo qua, vạn vật thần phục, không phù hợp quy tắc giả, đều là giết, không phù hợp quy tắc giả, đều là tàn sát, chấm các tướng sĩ, chấm các con dân, hãy bình thân. Lưu Biện không có đi ra khỏi Long Liễn, thanh âm xuyên thấu qua hư không, truyền đến ngoại giới, thanh âm rơi, thuộc về thiên đạo pháp tắc lực lượng triển khai hiện mà ra. Lực lượng bao phủ trong vòng ngàn dặm, hết thảy quỳ rạp xuống đất tướng sĩ, con dân dưới thân đều nhiều hơn một cỗ khó có thể chống lại lực lượng. Bị trực tiếp nâng đỡ lên, ở cái này đại hán chủ giới bên trong, Lưu Biện chính là hoàn toàn xứng đáng thần, ngay cả là thiên tiên cường giả tiến nhập đại hán chủ giới. Lưu Biện cũng có sức đánh một trận, lần này công chiếm dị giới, vì tiên vũ trung phẩm, hao tổn thời gian 3 năm linh 4 tháng, chảm sát cường địch mấy triệu, tự thân hao tổn tướng sĩ mấy trăm ngàn, không có hắn, là thuộc về ta đại hán đế quốc to lớn thắng, thuộc về đại hán hàng tỷ dân chúng to lớn thắng, như thế đại thắng, chấm làm đại xá thiên hạ, truyền chấm ý chỉ, từ ngày hôm nay, đế quốc toàn cảnh miễn phú thuế 1 năm. Xuất chinh dị giới tướng sĩ gia đình, miễn phú thuế 3 năm, trận vong tướng sĩ gia đình, trung thân miễn phú thuế, tử nữ phụ mẫu hưởng đế quốc ơn trạch chiếu cố. Lưu Biện ánh mắt mang theo tất nhiên, hướng về toàn bộ đế quốc tuyên bố, thanh âm không chỉ là ở đế đô bên trong truyền ra. Đế quốc dưới trướng mấy chục cái thế giới toàn bộ vang dội Lưu Biện thanh âm. Đế quốc ức ức vạn con dân, toàn bộ nghe được, thánh thượng anh minh, thánh thượng thánh thọ vô cương, Thánh thượng anh minh, vô số con dân hướng phía chủ giới chỗ, kích động hô lớn, hành động này, di chuyển, có thể tưởng tượng được, Lưu Biện đối với vì hắn chịu chết cống hiến tướng sĩ là biết bao chiếu cố. Chính như cùng phía trước nói, như vậy thịnh thế phía dưới, tất có người phụ trọng đi về phía trước, mà phụ trọng đi về phía trước người đó là thuộc về đại hán các tướng sĩ. Vô luận Lưu Biện dành cho bọn họ cái gì ban cho, đều là bọn họ nên được. Ân. Chư vị ái khanh, đem các tướng sĩ thu xếp ổn thỏa a, phân tán quy về quân doanh, bây giờ đại chiến đã xong, nên để cho bọn họ nghỉ ngơi. Khác, đem lần này chinh chiến tử trận tướng sĩ di hài toàn bộ chôn ở anh linh dưới tấm bia. Hưởng thụ ta đại hán vạn dân hương hỏa cung phụng, Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, đế quốc người đại tiên cảnh cung kính đáp, như vậy, chấm làm trở về thiên cung, Lưu Biện gật đầu. Cửu cái thần long lập tức hội ý, lôi kéo Long Liễn hướng phía ngũ phía sau sở đang bay đi. Ái phi nhóm, bên trên liễn a, Lưu Biện cười nói, thần thiếp tuân chỉ, ngũ phía sau mang theo khôn kể kích động, bay vào Long Liễn bên trong, ở gần nghìn con vạn dân cung tiễn phía dưới, mắt nhìn Long Liễn ly khai, trở về thiên cung, chư vị, thánh thượng không lâu sau đem sẽ hạ lệnh truyền đòi, các ngươi đi đầu quy về quân doanh chờ a. Bạch Khởi hướng về phía chư thần thế giới một chúng thần phục chư thần nói rằng, chương 1904, Pháp Bảo, Pháp Tắc Kết Tinh, Thiên Đại Thu Hoạch, là, Athena, Tho các loại, chờ, thần cung kính đáp ứng, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ là cực kỳ thấp thỏm, dù sao bọn họ là hàng thần, tương lai các loại, chờ, đợi bọn hắn là cái gì, bọn họ cũng không biết, cho nên bọn họ có thể làm được liền chỉ có một chút, đàng hoàng đợi. Chờ đợi đến từ Lưu Biện xử trí cùng an bài. Ân, chứng kiến những thứ này đầu hàng tiên cảnh thần linh thành thật như thế. Bạch Khởi các loại, chờ, đem cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Lúc này đầy đầu hàng tiên cảnh cường giả có thật nhiều. Tổng hợp có 10 tôn ở trên, nếu như có gì không đúng, bằng vào đại hán chúng tướng thực lực còn khó có thể trấn áp. Bất quá cũng may Lưu Biện uy thế còn đang, để cho bọn họ không thể không cung kính ứng đối khuất tùng. Phải biết rằng lần này đầu hàng thần phục không chỉ có riêng là rớt cùng Odin thần vực. Đại chiến phía sau, Thái Sơn phủ quân cùng Âm Dương phủ quân tiên vực còn có đầu hàng. 063, tiên cảnh, những người này đều muốn đợi đến từ Lưu Biện an bài. Mặt khác, chờ đến Lưu Biện về tới thiên cung sau đó, chuyện thứ nhất tự nhiên là cùng hắn hậu phi nhóm một đám ôn tồn. thời gian hơn 3 năm không có Lâm Hạnh các nàng, lúc này đây trở về chính là thời cơ đi tới. Vì vậy Lưu Biện khai triển đại, bị cùng, ngủ kiểu mới, đem chọn cái hậu cung Tần Phi toàn bộ triệu tập, hung hăng động tác 10 ngày 10 đêm, mới đưa các nàng thu sạch nhặt dễ bảo, làm cho các nàng biết cái gì gọi là làm nam nhân uy nghi. Cũng khiến cái này hơn 3 năm chưa từng trải qua mưa móc phi tần nhóm cảm thấy thư sướng. 10 ngày sau, Lưu Biện cũng không có lập tức mở ra triều hội, mà là trực tiếp tiến nhập thiên cung phòng bế quan bên trong, chuẩn bị đem lúc này đây chinh chiến chư thần thế giới đoạt được toàn bộ quy nạp chỉnh hợp. Tuy là lần này chinh chiến đoạt được, Lưu Biện còn không có toàn bộ công tác thống kê, nhưng là có thể tưởng tượng đến thu hoạch nhất định phi thường to lớn, đầy đủ làm cho Lưu Biện thực lực rất mạnh đột tiến. Bổn nguyên, tiến nhập phòng bế quan phía sau, Lưu Biện uy thanh kêu, lên tiếng trả lời, két, hư không vỡ vụn, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Chủ giới bổn nguyên cung kính hỏi, xuất hiện ở Lưu Biện trước mặt, lần này chư thần thế giới bổn nguyên lực có thể toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Lưu Biện hỏi, trở về chủ nhân, đã toàn bộ thôn phệ hoàn tất, nhưng là lại không thể giúp ta đột phá tiên vũ phẩm chất cao tầng thứ. Chủ giới bổn nguyên cung kính nói rằng, không vượt ra ngoài chẫm dự liệu, hơn 3 vạn năm thời gian, một cái bổn nguyên ý thức thế giới, bổn nguyên lực đều bị những cái được gọi là chư thần tiêu hao. Lưu Biện gật đầu, cũng không có cái gì ngoài ý muốn màu sắc. Thế nhưng sau đó, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, mang theo một loại thăm dò màu sắc mà hỏi, ngươi còn cần bao nhiêu bổn nguyên lực mới có thể đạp phá tiên vũ phẩm chất cao tầng thứ? Trở về chủ nhân nói, chí ít còn cần là một cái tiên vũ trung phẩm bổn nguyên lực. Chủ giới bổn nguyên cung kính nói rằng, một cái tiên vũ trung phẩm thế giới bổn nguyên lực sao? Lưu Biện chân mày đông lại một cái, khoảng cách hoàn hồn, dù sao cái này cũng không coi vào đâu việc khó, chư thần thế giới tuy là mất đi bổn nguyên ý thức, thế nhưng thực lực tổng hợp lại là vượt qua xa thông thường tiên vũ trung phẩm thế giới. Tốc hành tiên vũ trung phẩm đỉnh phong, dù sao thông thường tiên vũ trung phẩm thế giới có thể sản sinh 3 vị địa tiên tầng thứ thế là tốt. Rồi, thế nhưng cái này chư thần thế giới cũng là mở một cái khơi dòng. Có 7-8 tôn tiên cảnh cường giả, nhân tiên cảnh đẳng cấp càng là có thêm 20 mấy tôn ở trên. Cho dù là Đại Hán đế quốc dưới so sánh cũng có chỗ không kịp. Lần này đại chiến mới vừa tiêu tan rừng, trong khoảng thời gian ngắn chấm đã không tính xuất chinh dị giới. Người tạm thời đem chư thần thế giới nhét vào đế quốc thế giới bích lũy bên trong a. Chờ chấm mệnh lệnh, Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên nói rằng, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên cung kính đáp ứng, lóe lên ly khai, nên chỉnh lý lần này chinh chiến đoạt được. Lưu Biện mang theo một loại chờ mong, thần niệm khẽ động, trực tiếp mở ra chữ vật không gian, đem lần này ở chư thần thế giới đoạt được toàn bộ kêu gọi ra. Đầu tiên là chư thần chí bảo, Thái Sơn phủ quân Thái Sơn lệnh, khiến tiên giai cao phẩm tầng thứ, có rời non lấp biển lực lượng, là một kiện cường đại pháp bảo. Mà hắn nguyên bản có chí bảo thì là sổ sinh tử, phán quan bút, chỉ bất quá ở linh hồn mở độ thế giới lúc đã bị Lưu Biện mạnh mẽ cướp lấy. Thương cảm cái này Thái Sơn phủ quân tu luyện mấy vạn năm, không chỉ có là hình thần câu diệt, hết thảy đều trở thành công dã tràng. Ở Thái Sơn phủ quân pháp bảo sau đó, thì là âm dương phủ quân âm dương bình, đều là tiên giai cao phẩm pháp bảo. Chai này bên trong có thể sản sinh vô cùng âm dương chi khí, có thể so với thiên địa linh khí, đương nhiên, chỉ là hậu tiên linh khí không, bất quá bảo này gần như phụ trợ lực, cũng chẳng có bao nhiêu chiến lực tồn tại, nếu như có người tiến vào trong bình tu luyện, thực lực nhất định rất là xúc tiến. Sau đó, rớt không gian hoàng quan, tiên giai cao phẩm, dung hợp một nói không gian pháp tác lực, có thể ở thời khắc nguy cơ cắt đứt ra một đạo dị không gian. Bảo hộ chủ nhân, Odin thần chi quyền trưởng, tiên giai cao phẩm, có thể thi triển cường đại lôi đình chi lực, quỷ sa tăng lưỡi hái tử thần hạch tâm, cộng thêm bị trước đây Lưu Biện sở đoạt đi, có thể so với tiên vũ phẩm chất cao tầng thứ. Jehovah sáng thể kỳ trước kia đã bị Lưu Biện cướp lấy cũng không nhắc lại. Phía sau liền là thiên sứ chuyển sinh trì, tiên giai cao phẩm chí bảo, đồng dạng cũng không phải là công kích pháp bảo, mà là phụ trợ loại hình. Jehovah thiên sứ tộc sinh ra đều là bởi vì này chuyển sinh trì thành hình. Có thể nói, Lưu Biện chiếm được nhiều như vậy pháp bảo bên trong, coi trọng nhất chính là chỗ này thiên sứ chuyển sinh trì. Bởi vì dựa vào cái này thiên sứ chuyển sinh trì, Lưu Biện đem sáng tạo một cái mới tinh giết chóc binh khí. Vì giết chóc mà sống, không có gì ngoài pháp bảo bên ngoài. Càng thêm khó có được chính là bị Lưu Biện chém giết mỗi bên đại cường giả thần cách cùng pháp tắc. Kết tinh, Jehovah, quang chi thần cách, quần hàm quang chi pháp tắc cùng dự ngôn pháp tắc thần quyền. Quỷ sát tăng, tử thần thần cách, ẩn chứa ám chi pháp tắc cùng tử vong pháp tắc thần quyền. Rớt, không gian thần cách, ẩn chứa không gian pháp tắc thần quyền. Odin, lôi đình thần cách, ẩn chứa lôi đình phép tắc thần quyền 40. Thái Sơn phủ quân, thổ chi pháp tắc kết tinh. Âm dương phủ quân, âm dương phép tắc kết tinh. Nhiều như vậy chủng pháp tắc, làm thành công sáp nhập vào thiên đạo pháp luân Lưu Biện mà nói. Hầu như đều có liên quan đến. Thế nhưng ở một lần này sau khi cắn nuốt, tất nhiên có thể làm cho tự thân pháp tắc chi lực tiến nhanh, nhưng lại có thể xúc tiến đại hán chủ giới tăng trưởng. Có thể nói, một lần này đoạt được vượt qua xa quá khứ chinh chiến bất luận cái gì thế giới. Kinh thiên động địa đại thu hoạch, coi như là một người bình thường đạt được thu hoạch này, chỉ sợ không cần nghìn năm là có thể thành tựu tiên cảnh cường giả. Có thể thấy được cái này đoạt được phong phú cùng cường đại. Không nghĩ tới chấm một lần này đoạt được phong phú như vậy. Lưu Biện nhìn trương bày trước mắt thu hoạch, cũng là kích động cười nói. Chương 1905, tu vi liên phá lượng nặng. Cường đại Lưu Biện, không nghĩ tới chấm một lần này đoạt được phong phú như vậy. Lưu Biện nhìn trương bày trước mắt thu hoạch, cũng là kích động cười nói. Những thu hoạch này thật đúng là bị Lưu Biện thu thập trên mặt nổi thu hoạch. Ở chư thần thế giới, còn có chư thần trong thần vực có vô tận tài nguyên. Pháp bảo, linh thạch, những thứ này cũng sẽ ở đến tiếp sau thông qua đại quân vận chuyển đến Đại Hán quốc khố bên trong. Tới, đầy đủ Đại Hán đế quốc cả thể tu luyện duy trì hơn ngàn năm lâu. Đại Hán đế quốc, bây giờ nhìn như to lớn như thế, trưởng khống mấy chục cái thế giới, thế nhưng tiêu hao tài nguyên tu luyện cũng là to lớn. Các loại linh thạch, thiên tài địa bảo tiêu hao, vô số kể, cho nên mỗi lần chinh chiến chính là đế quốc bổ sung tư nguyên tốt thời khắc. Chỉnh lý xong lần này thu hoạch sau đó, một lựa chọn xuất hiện ở Lưu Biện trước mặt. Hiện tại có pháp bảo cùng pháp tắc kết tinh, hắn là trước đem các loại pháp bảo luyện hóa đâu, hay là trước đem pháp tắc kết tinh thôn phệ? Đặt Lưu Biện trước mặt đồ đạc đều là thường nhân vĩnh viễn không gặp được kỳ ngộ. Thế nhưng Lưu Biện lại đối mặt tuyển trạch khó khăn 10 đề trắc nghiệm. Nếu như truyền đi, chư thiên vạn giới cường giả chỉ sợ đều sẽ âu hỏa không gì sánh được. Đi đầu đem pháp tắc kết tinh thôn phệ a. Lớn mạnh thực lực bản thân, sẽ đi đem pháp bảo chỉnh hợp. Lưu Biện suy nghĩ trong nháy mắt, nghĩ đến, sau đó lập tức làm ra quyết đoán. Thôn phệ pháp tắc lớn mạnh thực lực mới là trọng yếu nhất. Đế hoàng thôn thiên, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, ánh mắt khóa được rớt thần cách, ẩn chứa không gian pháp tắc lực. Thôn phệ, trưởng hơi động lòng, lộ vẻ hóa thành lỗ đen, đem thần cách nuốt vào, lấy ngầm chiếm lực mà phát động. Ẩn chứa trong đó không gian pháp tắc đều dũng mãnh vào đến rồi Lưu Biện trong cơ thể. Rớt tuy là thảm chết ở Lưu Biện trong tay, thế nhưng thực lực của tự thân cũng là không kém. Vì thần hoàng lục trọng thiên, một hồi sau khi cắn nuốt, thần cách bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ hóa thành Lưu Biện hết thảy. Mà Lưu Biện trên người khí thế bàng bạc điên cuồng tăng lên, đã hướng phía dưới nhất trọng bình cảnh đánh thẳng vào. Địa tiên lục trọng thiên, mở, theo Lưu Biện quát khẽ một tiếng. Khí thế trên người dường như thao lãng phát, tuôn ra mà phát động, két, một tiếng bình cảnh vỡ vụn thanh âm, oanh, cuồng bạo khí thế từ Lưu Biện trên người toàn bộ tuyên tiết đi ra. Toàn bộ phòng bế quan bên trong sung mãn thích lấy người lạ chớ tới gần. Tiến nhập phải chết sát khí, cho dù là tiến nhập nhân tiên cảnh cường giả tại bực này khí thế trùng kích phía dưới, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh trọng thương, có thể thấy được Lưu Biện bây giờ trùng kích thực lực khủng bố. Chỉ chốc lát, đợi đến rớt thần cách bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Địa tiên lục trọng thiên thành, Lưu Biện lớn tiếng cười, lộ ra vô tận ím mừng. Ở thành công đột phá nhất trọng sau đó, Lưu Biện cũng không có đình chỉ trùng kích. Đế hoàng thôn thiên hiển hóa lỗ đen tái hiện, khóa được Thái Sơn phủ quân, âm dương phủ quân, Jehovah, quỷ sa tăng còn để lại thần cách cùng pháp tắc kết tinh. Toàn bộ nuốt vào, xoắn nát, thôn phệ, loại này tầng thứ năng lượng. Thường nhân nuốt vào một phần đã đem bảo thể mà chết. Nhưng Lưu Biện sao lại là thường nhân? Hắn nội tình sao mà thâm hậu? Thần cách cùng pháp tắc kết tinh lực lượng bị nuốt vào sau đó. Lưu Biện toàn thân sôi trào, cảm giác toàn thân tất cả kinh mạch, khiếu huyệt đều bị năng lượng sở hiện đầy. Cho dù là tùy tiện khuynh tiết đi ra một phần, cái này treo ở hư không thiên cung đều muốn rung động vài phần. Địa tiên lục trọng phá khai rồi, thế nhưng lui về phía sau cảnh giới cũng là khó có thể phá khai rồi. Bất quá có nhiều như vậy thần cách cùng pháp tắc kết tinh lực lượng, chí ít đầy đủ chấm đột phá tới địa tiên thất trọng đỉnh phong. Lưu Biển ánh mắt trầm ổn nhất định, mang theo đối với càng mạnh cảnh giới giá vọng, bỗng gian, công pháp thôi động, hướng phía càng sâu tầng thứ bình cảnh xung kích tới. Oanh, oanh, liên tiếp mấy đạo khí thế từ Lưu Biển trên người phóng thích ra ngoài. Kinh đào hãi lãng, hư không đều bị rung động ra vô tận rung động. Thế nhưng ở hào hùng như vậy năng lượng dưới, vẫn không có phá vỡ cái này sâu tầng thứ bình cảnh. Thất trọng thiên bình cảnh vẫn không có trùng kích ra tới. Lưu Biển tu chí tôn công pháp, ủng chí tôn dưới đáy uẩn, cũng đúng là như vậy, tu vi so với thường nhân muốn khó có thể đột phá mấy chục lần. Nhiều như vậy, pháp tắc năng lượng, nếu như dùng ở bạch khởi chư tướng trên người ít nhất có thể đủ liên tiếp lướt qua ngũ trọng bình cảnh, thế nhưng ở Lưu Biển trên người có thể phá tan hai tầng cũng là không tệ rồi. Đế hoàng thôn thiên, phá bình cảnh lâu cầm không dưới, Lưu Biển nộ mà vừa quát, điều động toàn thân kinh mạch, khiếu huyệt cùng đan điền trong năng lượng, sóng dữ đánh tới, két, rốt cục, lần nữa nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy, thất trọng thiên bình cảnh bể ra, so với phía trước đột phá khí thế còn cường đại hơn gấp mấy lần khí thế khuếch tán. Địa tiên thất trọng thiên, thành, thừa dịp năng lượng trong cơ thể còn có thật nhiều, Lưu Biển không hề từ bỏ tu luyện, duy trì liên tục đánh thẳng vào, cho tới khi tu vi ổn định ở địa tiên thất trọng thiên đỉnh phong sau đó. Vận hành mười mấy chu thiên phía sau, mới chậm rãi đình chỉ công pháp vận chuyển, lần này thôn phệ thần cách cùng pháp tắc kết tinh thu được thu hoạch cũng là thuận lợi ổn định lại. Liên tục phá vỡ lượng nặng bình cảnh, vậy là đủ rồi, bây giờ chậm mượn pháp bảo thần binh lực, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Cảm thụ được cả người mênh mông lực lượng, Lưu Biện kích động không thôi nghĩ đến, thiên tiên cảnh, một cái cường đại hơn lĩnh vực tầng thứ. Đạt tới cái này cái tầng thứ mới có thể xưng là chân chính tiên, 217 bởi vì trong cơ thể tiên nguyên hoàn toàn hóa lỏng, đồng thời tiên thể hoàn toàn lột xác thành hình, nếu như là ở trong truyền thuyết thiên đình, đạt tới cái này cái tầng thứ mới có cơ hội đứng hàng tiên tịch. Thiên tiên phía dưới đều vì tán tiên, hiện nay Lưu Biện, phòng ngự có càn khôn đỉnh, làm hậu thiên chí bảo, ban đầu đại đạo phân thân đều khó công phá. Trừ phi là thiên tiên tam trọng trên cường giả ra tay toàn lực mới có thể phá vỡ Lưu Biện càn khôn. Đỉnh phòng ngự, mà Lưu Biện công phạt chí bảo lại có đế ma kiếm. Thuộc về hắn mạnh nhất thần binh, đạt tới sở hữu pháp tắc sắc bén thần giai tầng thứ. Cho dù là ở thần võ trung thiên thế giới bên trong, thần giai pháp bảo thần binh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Liền càng không cần phải nói càn khôn đỉnh, ở đế ma kiếm bên ngoài, Lưu Biện còn sở hữu rất nhiều chí bảo. Chu tiên kiếm trận, Lưu Biện lấy một người khống trận, đủ để đồng thời ứng đối bốn gã cùng cảnh người, sổ sinh tử, phán quan bút, sáng thể kỳ các loại. Bây giờ Lưu Biện đã tụ tập rất nhiều chí bảo, vậy liền coi là để qua trung thiên thế giới cũng là một cái đại thế lực mới có pháp bảo số lượng. Mà Lưu Biện hiện giai đoạn liền sở hữu, chỉ có thể nói thực lực cường đại, điên cuồng thước cổ kim, thần cách, pháp tắc kết tinh đã thành công thôn phệ. Bước tiếp theo chính là quy nạp pháp bảo. Lưu Biện nghĩ, ánh mắt rời chuyển, rơi vào trước mắt chư thần pháp bảo bên trên. Chương 1906, Chu Tiên Tứ Kiếm tấn chức. Thần cách, pháp tắc kết tinh đã thành công thôn phệ. Bước tiếp theo chính là quy nạp pháp bảo. Lưu Biện nghĩ, ánh mắt rời chuyển, rơi vào trước mắt chư thần pháp bảo bên trên. Thiên sứ chuyển sinh trì cũng không cần nói. Lưu Biện đã biết tác dụng của nó. Chờ đợi lấy đúng là lục lọi. Hơn nữa hắn pháp bảo không có một cái thấp hơn tiên giai cao phẩm, Lưu Biện tự nhiên sẽ toàn bộ luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân, đế ma kiếm đã là thần giai tầng thứ, thôn phệ những thứ này tiên giai pháp bảo đã không đủ để xúc tiến nó tăng cường. Xem ra những thứ này pháp bảo vẫn phải là tìm nhất kiện đối với chấm cực kỳ có nhất dùng, lại nhất có giá trị pháp bảo làm chất dinh dưỡng, do đó đề thăng, Lưu Biện ngưng mắt nhìn chúng thần lưu lại pháp bảo, âm thầm nghĩ tới, cái gì gọi là có giá trị nhất pháp bảo? Tự nhiên là thuộc về Lưu Biện đòn sát thủ lợi hại. Chu tiên kiếm trận tự nhiên cái thứ nhất hiện lên Lưu Biện não hải tâm đầu. Chu tiên kiếm trận, trong đó chu tiên kiếm vì tiên giai trung phẩm, còn lại ba kiếm thì là tiên giai phẩm chất thấp. Cái này mấy món pháp bảo thần binh toàn bộ đều là tiên giai cao phẩm. Đầy đủ chúng nó mỗi một món đều tấn trước một cái tầng thứ. Nghĩ, Lưu Biện lập tức biến thành hành động, Càn Khôn Đỉnh, thần niệm khẽ động, hậu thiên linh bảo Càn Khôn Đỉnh từ đan điền phi toa mà ra. Vững vàng tọa lạc tại lưu biện trước người, đỉnh lô bên trong thả ra một loại cường đại nặng nề, đủ để lấy đỉnh trấn cửu thiên, không gian hoàng quan, thần chi quyền trượng, lưỡi hái tử thần, âm dương bình, lưu biện thần niệm thao túng bốn cái tiên giai cao phẩm tầng thứ pháp bảo. Toàn bộ ném vào Càn Khôn Đỉnh bên trong, không sai, những thứ này pháp bảo nhìn như phẩm cấp cực kỳ cường đại, nhưng là đối với lưu biện mà nói lại không dạy được tác dụng quá lớn. Mà bây giờ muốn đúng là đem cái này bốn món pháp bảo toàn bộ luyện hóa, hóa thành nhất căn bản vũ khí huẩn, sau đó lấy chu tiên kiếm trận thôn phệ hấp thu, do đó sau khi tăng lên người tầng thứ, đế diễm, đỉnh hòa, lưu biện hô quát một tiếng, tồn với đan điền trong trung tâm đế diễm bổn nguyên điều động. Trưởng tâm bên trong phun trào ra đủ để đốt diệt hết thảy đế diễm chi hỏa, toàn bộ trào vào Càn Khôn Đỉnh bên trong, mà lưu biện tay kia thì là hướng phía Càn Khôn Đỉnh bên trong đưa vào năng lượng, làm cho lò bên trong giấy lên từng đợt nóng bỏng liệt diễm. Xôn xao thử thử, chỉ nghe thấy Càn Khôn Đỉnh bên trong một hồi thanh âm chói tai. Ngay cả là tiên giai cao phẩm tầng thứ pháp bảo, tại bực này cường độ liệt diễm phía dưới cũng là khó có thể đối kháng. Từng bước một, bị đốt thành hỏa hồng. Sau đó lại bị đốt thành nhất căn bản vũ khí huẩn. Mọi người đều biết, tạo nên nhất kiện rất khó, thế nhưng muốn phá hủy một kiện đồ vật cũng là rất đơn giản. Mà thuyết pháp này đã ở lưu biện thủ hạ hoàn toàn nhất căn bản thể hiện. Bốn cái ở trung thiên thế giới đều khó gặp tiên giai cao phẩm chí bảo, cứ như vậy bị lưu biện hòa tan thành vũ khí huẩn dung dịch, hóa thành mở ra lửa đỏ dung dịch chảy xuôi ở lộc đỉnh bên trong. Ẩn chứa trong đó luyện tài tinh túy có thể so với hơn 1.000 món tiên giai luyện tài tổng cộng. Hơn nữa so với rèn luyện qua tiên giai luyện tài còn muốn nồng hậu gấp trăm lần. Chu tiên tứ kiếm, lưu biện thần niệm di chuyển, từ đan điền bên trong, xuyên toa ra khỏi bốn đạo bất đồng sắc thái lưu quang. Kiếm ý nổi lên bốn phía, còn có một cái làm chủ trận đồ. Ở lưu biện dưới thao túng, ngũ đạo quang mang trực tiếp rơi vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Nhìn như Càn Khôn Đỉnh chỉ hiển hóa ra lớn nhỏ như vậy, thế nhưng ở trong chứa tu di giới tử, coi như là một cái thế giới cũng có thể bỏ vào trong đó. Chu tiên tứ kiếm cùng với trận đồ rơi vào phía sau, trực tiếp rơi vào bốn cái tiên giai pháp bảo sau khi hòa tan vũ khí huẩn dung dịch bên trên, cắm vào trong đó. Cơ hội đã cho các ngươi, có thể tấn chức liền xem chính các ngươi. Lưu biện hướng về phía Càn Khôn Đỉnh nói rằng, đạt tới tiên giai pháp bảo tầng thứ phía sau, thần binh liền sản sinh ra linh tính, làm vì chủ nhân lưu biện tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Nghe tiếng, chu tiên tứ kiếm cùng với trận đồ lập tức hành động. Mỗi người khai triển thôn phệ, điên cuồng ngầm chiếm nổi lên Càn Khôn Đỉnh bên trong vũ khí huẩn dung dịch. Thời gian trôi qua, mắt thấy bên trong lò vũ khí huẩn dung dịch càng ngày càng ít. Toàn bộ bị chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ thôn phệ. Chúng nó ẩn chứa vũ khí huẩn cũng biến thành bộc phát cường đại. Thần binh hỏa hồng, trận đồ lộ ra lành lạnh nội tình, rốt cục, đợi đến Càn Khôn Đỉnh bên trong vũ khí huẩn bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Oanh, năm đạo mạnh mẽ vũ khí huẩn tư thế khuếch trương tản ra. Ở bế quan này bên trong phòng tứ lược, thành công, lưu biện ánh mắt nhất định, hài lòng nhìn Càn Khôn Đỉnh bên trong chu tiên kiếm trận. Trải qua lần này thôn phệ, bốn cái tiên giai cao phẩm tầng thứ pháp bảo chôn vùi. Thành công làm cho chu tiên kiếm trận có bay vọt thức tăng lên. Chu tiên kiếm thành công đạt tới tiên giai cao phẩm tầng thứ. Lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, thành công đạt tới tiên giai trung phẩm. Mà trận đồ dường như chu tiên kiếm giống nhau, đạt tới tiên giai cao phẩm tầng thứ. Lần này tấn chức sau đó, có thể nói dù cho ở lưu biện đột phá tu vi đến rồi thiên tiên cảnh, cái này chu tiên kiếm trận cũng có thể tạo được đầy đủ trọng dụng. Hơn nữa theo lưu biện tu vi tấn chức, cái này chu tiên kiếm trận cũng sẽ bị hắn vững chắc đề thăng. Hưu, thành công tấn chức sau đó, chu tiên kiếm trận mang theo chúng nó cụ bị linh tính ở lưu biện trước người bay lượn. Có vẻ cực kỳ vui sướng, đối với pháp bảo thần binh mà nói, đẳng cấp tấn chức thì tương đương với tu luyện giả cảnh giới bay vọt. Lần này qua đi, chu tiên kiếm trận lực lượng bay vọt không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa lưu biện có thể rõ ràng cảm nhận được. Chu tiên kiếm trận không chỉ là cắn nuốt cái kia bốn món pháp bảo vũ khí huẩn, bao quát tứ bảo ẩn chứa thần thông đều bị tứ kiếm quy nạp. Không gian hoàng quan không gian chi lực, làm cho chu tiên kiếm trận tự thành một cái trận pháp không gian. Thậm chí có thể trực tiếp đem người nuốt vào trận pháp không gian bên trong. không được chạy trốn, mà âm dương bình sản sinh âm dương khí hơi thở thần thông cũng là bị quy nạp. Trở thành chu tiên kiếm trận bên trong vô tận nguồn gốc của sát khí. Gấp bội tăng lên kiếm trận lực, triệu vương thần chi quyền trượng lôi đình chi lực, làm cho kiếm trận bên trong ngưng tụ sát khí lôi đình. Quy lực kinh khủng hơn, lưỡi hái tử thần làm cho kiếm trận nhiều hơn một loại sơ xác tiêu điều sát khí. Nói chung mà nói, chu tiên kiếm trận lực lượng vô hạn tăng lên. Được rồi, các ngươi về trước đan điền dựng dưỡng a. Lưu Biển cười cười, vung tay lên, đem chu tiên kiếm trận một lần nữa thu hồi đan điền bên trong dựng dưỡng. Trầm ngâm sau khi, ánh mắt nhất định, trực tiếp mở ra tín ngưỡng hải dương. Huy Thanh kêu, Red Queen, Bạch Hậu, xôn xao thử, hai đạo hồng sắc cùng màu trắng quang ảnh xẹt qua. Hai nhân vật nữ tử chuyển hiện tại Lưu Biển trước mắt. Thánh thượng, chứng kiến Lưu Biển thân ảnh, hai nữ kích động hô, trực tiếp ôm lấy Lưu Biển, xem bộ dáng như vậy hiển nhiên đối với Lưu Biển có bất đồng đặc biệt cảm xúc. Chương 1907, thôn phệ tín ngưỡng. Tấn chức đạo thần tu vi tương đối với bất kỳ một cái nào hậu cung tần phi, Red Queen, Bạch Hậu sở đãi địa phương đều là khô khan vô vị. Ở tín ngưỡng hải dương bên trong, ngoại trừ các nàng bên ngoài cũng chỉ có sinh linh tín ngưỡng lực. Nhưng là vì Lưu Biển, vì trợ giúp Lưu Biển loại trừ tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa sinh linh tạp niệm. Các nàng nhịn vô tận cô tịch nổi khổ, trong đó gian nan có thể tưởng tượng được. Được rồi, lúc này đây sau đó, chấm biết cho các ngươi một lần nữa lấy được tự do. Lưu Biển trái ôm phải ấp lấy hai nữ, ôn hòa nói rằng, tương đối với đế quốc ngũ phía sau tại ngoài sáng bên trên vì Lưu Biển chủ trì đế quốc. Red Queen cùng Bạch Hậu chính là Lưu Biển người giật dây. Ân, hai nữ kích động nhìn Lưu Biển, ôn thuận gật đầu, đã nhiều năm như vậy, chấm lâm, hạnh các ngươi số lần không cao hơn hai trưởng số, ngày hôm nay chính là thời gian. Chấm rất tốt khao khao trợ giúp chấm nhiều năm như vậy công thần a. Bỗng nhiên, Lưu Biển tà tà cười, ánh mắt ở hai nàng trên người quét mắt một hồi, tràn đầy một loại tứ lược quang mang. Thánh thượng, hai nữ đều là mang theo e lệ ý, cúi đầu, từng ấy năm tới nay, hai người bọn họ sớm liền không còn là đã từng băng lãnh vô tình bổn nguyên ý thức. Trải qua vô số sinh linh tín ngưỡng hun đúc, có thể nói đối với thế gian hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Đối với chuyện nam nữ trước đây 410 cũng là trải qua. Đối với lần này càng là dư vị không gì sánh được. Ha ha ha, thời gian cấp bách, cũng không thể trì hoãn. Lưu Biển cười lớn một tiếng, thần niệm khẽ động, hai nàng lập tức biến thành mặc người chém giết cô gái yếu đuối. Mà Lưu Biển liền hóa thân trở thành đại hôi lang, đáng sợ nhất ác nhân. Sau đó, cái này nguyên bản sung mãn thích lấy uy túc phòng bế quan bên trong. Nhất thời sinh ra hàng loạt mị phế khí độ. Kéo dài suốt 3 ngày, trận này kinh thiên động địa đại chiến mới đình chỉ, mà nơi này tỉnh lược số lượng từ đạt tới 1 triệu. Có thể thấy được trong đó chiến đấu có kịch liệt dường nào. Kết thúc chiến đấu sau đó, Lưu Biển ánh mắt hài hước nhìn len để ý được phục phục thiếp thiếp hai nữ. Cười vang nói, Red Queen, Bạch Hậu nghe phong, thần thiếp ở, hai nữ mang theo mềm nhũn màu sắc trả lời. Sắc lệnh, kể từ hôm nay, Red Queen vì đại hán đế quốc nhất phẩm quý phi. Vì Hồng Phi, Bạch Hậu vì Đại Hán Đế Quốc nhất phẩm Quý Phi, vì Trắng Phi, từ đó, hưởng thụ ta Đại Hán Hoàng gia nhất phẩm quốc vận gia thân. Lưu Biển cười cười, vung tay lên, giống như kim khẩu ngọc ngôn, thuộc về Đại Hán Hoàng thất vô cùng quốc vận hàng lâm. Trực tiếp chiếu xuống hai phi trên người, quốc vận tới người, hai phi lập tức vận chuyển Lưu Biển ban tặng công pháp của các nàng. Các nàng cũng không phải là đi Đông Phương Vũ Tu Chi Đạo. Mà là lấy Tây Phương tín ngưỡng thành thần chi đạo, dựa vào thôn phệ tín ngưỡng chi hải tín ngưỡng tạp niệm. Có vượt qua xa chư thần tín ngưỡng lực, ngay cả là Lưu Biển không cần tạp niệm, cái kia cũng nhiều vô cùng, dù sao hai nữ là bổn nguyên ý thức thân thể, không sợ sinh linh tạp niệm trùng kích. Hôm nay tầng thứ cũng đạt tới đế cảnh đỉnh phong, ở Lưu Biển quốc vận hàng lâm phía dưới. Oanh, hai đại có thể so với nhân tiên cảnh khí thế mạnh mẽ tuyên tiết đi ra. Hai đạo pháp tắc khí tức ngưng tụ mà thành, ở Red Queen, Bạch Hậu trong cơ thể, thuộc về các nàng thần cách cũng vào giờ khắc này ngưng tụ. Tất cả sau khi chấm dứt, chủ giới bổn nguyên tính cách tượng trưng giáng xuống thiên kiếp thẩm phán. Vượt qua sau đó, thần cách đắp nặn mà thành, các ngươi lĩnh ngộ cái gì pháp tắc? Lưu Biển nhiều hứng thú hỏi, ta lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Red Queen hưng phấn nói, ở thần cách lực lượng dưới, một thân tử khí không tự chủ vọt ra. khiến cho hư không đều vì thế mà chấn động. Ta lĩnh ngộ tinh lọc pháp tắc, Bạch Hậu thì là hơi lộ ra được bình thản, nói rằng, không sai, cái này hai đại pháp tắc đều hết sức hiếm thấy. Lưu Biện gật đầu, ca ngợi nói rằng, tử vong pháp tắc, ở chư thần thế giới tát đến chính là lấy lĩnh ngộ cái này pháp tắc mà trưởng khống địa ngục. Mà tinh lọc pháp tắc cũng là chưa bao giờ có người lĩnh ngộ quá. Nếu như Lưu Biện sở liệu không giả, BCBD cái này pháp tắc chắc là khái quát quang minh pháp tắc. Cái gọi là tinh lọc, hết thảy đều có thể tinh lọc. Sát khí, sinh linh, là trí linh hồn, có thể tưởng tượng được cái này một cái pháp tắc cũng là cực kỳ cường đại. Ân, chỉ cần có thể đến giúp phu quân là được. Hai nữ hưng phấn nói, bây giờ thần cách ngưng tụ, các nàng cũng đặt chân thần linh tầng thứ. Sau này đem tín ngưỡng trong đại dương tín ngưỡng lực loại trừ tạp niệm tốc độ sẽ càng nhanh chóng. Càng có khả năng trợ giúp cho Lưu Biện. Hiện tại tín ngưỡng trong đại dương tạp niệm loại trừ như thế nào? Lưu Biện hỏi, phu quân, tuyệt đối đầy đủ ngươi sử dụng. Nếu như chuyển hóa thành thần lực, chỉ sợ cũng có thể có một vạn tích trở lên. Red Queen nói rằng, tốt, chấm lúc này lấy tín ngưỡng này lực trùng kích tín ngưỡng thần bình cảnh. Lưu Biện biểu tình trở nên nghiêm túc. Đây chính là đem Red Queen cùng Bạch Hậu gọi tới mục đích. Tín ngưỡng thành thần, chỉ muốn tín ngưỡng đầy đủ, liền có thể thành thần, mà Lưu Biện tín ngưỡng không cần nhiều lời. Toàn bộ đế quốc các giới đều là lấy Lưu Biện là tín ngưỡng. Vô cùng vô tận, hiện tại tín ngưỡng Hải Dương trong tín ngưỡng chỉ sợ có vượt qua Jehovah Chi Lưu mấy trăm lần. Không ngừng, phu quân yên tâm thôn phệ, tuyệt đối đầy đủ, Bạch Hậu cũng là nói. Sau đó, Lưu Biện không do dự nữa. Thần niệm khẽ động, trầm ngâm với não hải trong thần cách đột nhiên di chuyển. Thể hiện rồi vô cùng ngầm chiếm lực, nhằm vào tín ngưỡng Hải Dương trong vô cùng tín ngưỡng. Xôn xao, ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía tín ngưỡng Hải Dương bên trong, vô cùng tản ra ánh sáng màu trắng tín ngưỡng lực chồng chất. Tựa như sóng lớn không ngừng Hải Dương tựa như, nếu như là ở Jehovah bao gồm thần nhãn bên trong. Bực này tầng thứ tín ngưỡng lực nếu như có thể thôn phệ cũng chỉ có thể thôn phệ không đến một phần. 10. Bởi vì trong đó sinh linh tạp niệm biết để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm thống khổ. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh tạp niệm trùng kích, đầy đủ đem thần linh trùng kích đến vẫn lạc, có thể thấy được tạp niệm đối với thần linh nguy hại. Thế nhưng Lưu Biện nhưng không có điểm này, bởi vì có Red Queen cùng Bạch Hậu loại trừ, đem sinh linh tạp niệm hoàn mỹ loại trừ lợi dụng, thôn phệ. Lưu Biện quát khẽ một tiếng, lấy thần cách vì căn bản, điên cuồng ngầm chiếm lấy tín ngưỡng lực, tiến nhập thần cách sau đó, tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực, hiện đầy thần cách bên trong. Cho tới nay, Lưu Biện chủ tu vũ đạo, phương Tây đạo thần chỉ là phụ trợ mà thôi, thế nhưng bây giờ vừa lúc có thời gian, vẫn có thể tăng thực lực lên, Lưu Biện đương nhiên sẽ không buông tha, làm vô cùng tín ngưỡng chuyển hóa hoàn tất sau đó. Thần cách bên trong thần lực đã có sấp xỉ vạn giọt. Mà thừa dịp này cơ hội, Lưu Biện vận chuyển thần lực, hướng phía bình cảnh xung kích tới, yếu các loại, chờ, thần lực, mở, chương 1908, trùng kích Trung Quốc cao phẩm. Yếu các loại, chờ, thần lực, mở, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, trên người đạo thần tín ngưỡng lực toàn bộ khai hỏa, hướng phía đạo thần bình cảnh xung kích tới, chân chính thần đạo cảnh giới. Cũng không phải là lấy chư thần thế giới cái loại này phân chia mà đến. Ngưng tụ thần cách sau đó, được gọi là yếu các loại, chờ, thần lực, tương đương với nhân tiên cảnh, mà yếu các loại, chờ, thần lực bên trên thì là hạ đẳng thần lực, tương đương với tiên cảnh, ở trên còn có bậc trung thần lực, cao đẳng thần lực, đều là tương đối ứng với một cảnh giới, mà lần này Lưu Biện muốn xung kích thì là tương đối với tiên cảnh hạ đẳng thần lực. Chỉ cần thuận lợi vượt qua, tất nhiên vì Lưu Biện thực lực mang đến tăng phúc, mà có tín ngưỡng chi hải vô cùng tín ngưỡng, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Oanh, ở Lưu Biện thao túng thần cách thần lực điên cuồng trùng kích phía dưới. Khi thế toàn bộ khuếch trương tản ra, Lưu Biện đạo thần tu vi liên tục tăng lên, từ yếu các loại, chờ, thần lực sơ cấp, đến trung cấp, rồi đến cao cấp, tương đương với võ đạo nhân tiên tu vi liên tiếp vượt qua cửu cái tầng thứ. Từng bước một, trực tiếp chạm đến hạ đẳng thần lực cánh cửa chỗ, mà giờ khắc này cũng đến rồi Lưu Biện một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần thuận lợi lướt qua, Lưu Biện liền sắp có được có thể so với địa tiên tầng thứ đạo thần tu vi. Hạ đẳng thần lực, mở, Lưu Biện nội tâm quát lên điên cuồng, ở tâm cuối cùng bên trong, cháy bùng hiện lên tuôn ra năng lượng, hướng phía cảnh giới này cửa hạm xung kích tới, ở thần cách hiện lên không ngừng thần lực dưới sự xung kích. Liên tục trùng kích, lũ đoạn không dứt, đang trùng kích tiếp cận 100 lần về sau. Rốt cục, ca một tiếng, dường như võ đạo bình cảnh phá vỡ tình trạng giống nhau. Đạo thần tu vi cũng là thành công phá vỡ. Trật tự pháp tắc, tạo vật pháp tắc, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng pháp tắc thần quyền ánh sáng ở lưu biển trên người sợ hiện mà ra. Hạ đẳng thần lực, thành công phá tan bình cảnh sau đó. Lưu biển cười cười, như chút được gánh nặng, đạo thần tu vi đột phá. Hắn đối với thần cách bên trong thần quyền pháp tắc vận dụng đem sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trật tự pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sẽ hiện lên lớn hơn lực lượng. Hiện tại hạ đẳng thần lực tu vi, có thể so với tiên cảnh tầng thứ, nếu như thi triển đại dự ngôn thuật phía dưới, sinh ra lực lượng cũng là kinh khủng, chuyển hóa tín ngưỡng lực, thành công sau khi đột phá, chìm đắm bất quá một giây, lưu biện thần niệm khẽ động, như cũ điên cuồng ngầm chiếm lấy tín ngưỡng trong đại dương tín ngưỡng lực. Vừa rồi trùng kích bình cảnh sau đó, thần lực tiêu hao rất lớn, chuyển hóa vạn giọt thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại lưu biện chính là muốn tín ngưỡng trong đại dương hết thảy bị loại trừ tạp niệm tín ngưỡng. Chuyển hóa, sau đó đem chuyển hóa thành thần lực, vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị, trải qua một đoạn thế giới chuyển hóa, tích xúc mấy thập niên tín ngưỡng chi lực cũng bị chuyển hóa không còn. Cũng vì lưu biện mang đến hơn 11,000 tích thần lực. Đầy đủ lưu biện đại chiến sử dụng, tất cả sau khi chấm dứt, lưu biện mới chậm rãi đình chỉ chuyển hóa. Tín ngưỡng đại dương phi nhanh cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Chư thần thế giới số mệnh, chấm tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Lưu biện cười cười, cũng không có từ bế quan trong trạng thái đi ra ngoài, mà là hiển hóa trời xanh, lấy thần niệm bước chân vào kéo vào đế quốc thế giới thành lũy chư thần thế giới. Ở nơi này tiên vũ trung phẩm thế giới, sinh linh vô số, thần vực vô số, tuy là lần này xuất chinh chủ yếu cướp đoạt là liên quan tới cái này cái thế giới bổn nguyên lực. Thế nhưng có khổng lồ sinh linh đồng thời, cũng là có kinh khủng số mệnh, có thể đầy đủ đế quốc tới một hồi đột phá, tấn chức Trung Quốc cao phẩm tầng thứ, Trung Quốc cao phẩm, Trung Quốc cảnh giới cuối cùng. Sau khi hoàn thành, bước tiếp theo chính là thiên đình, vô thượng thiên đình, lưu biện ánh mắt bên trong mang theo dã vọng cùng kích động. Hơn 200 năm tới nay, lưu biện hướng phía cái này mục tiêu nỗ lực thật lâu. Từng bước mạnh mẽ, thẳng đến thành liền tu vi bây giờ tầng thứ. Những thứ này không chỉ là hệ thống mang tới phá giới lực, còn có lưu biện sáng tạo vận chiều lực lượng, lấy vận chiều lực, lớn mạnh tự thân, tạm thời thử một lần a. Trung Quốc cao phẩm, chỉ mong có thể thành tựu, lưu biện mang theo phiền muộn, âm thầm nghĩ tới, lập tức, đế hoàng thôn thiên quyết, quốc vận thần long, lưu biện vận chuyển công pháp, triệu hoán quốc vận lên không, từ trên người của hắn, một cỗ mạnh mẽ quốc vận lực bắt đầu khởi động mà ra. Sau đó một mạch bay đến chân trời cửu tiêu, hóa thành một cái dài đến 1.100 trượng quốc vận thần long hiện lên vòm trời đỉnh. Chính là thuộc về Đại Hán đế quốc quốc vận thần long. Toàn bộ đế quốc mấy chục cái thế giới, ức vạn sinh linh khí vận ngưng tụ thể. Quốc vận thần long, thôn phệ chư thần thế giới số mệnh. Không, lưu biển ánh mắt nhất định, thao túng quốc vận thần long. Ở thần long ngay phía trước, một cái không gian thật lớn thông đạo phơi bày. Chính là nối liền chư thần thế giới thông đạo, ngang, một tiếng long ngâm, quốc vận thần long long khu du động, mang theo một loại không có gì sánh kịp bá đạo, xông vào đường hầm không gian bên trong, chư thần thế giới, trải qua đại chiến phía sau mây đen phía sau, có nữa bị lưu biện đánh giết mấy ngàn vạn điên cuồng tín đồ. Hết thảy đều bách phế đang cần hưng khởi, mà mất đi chư thần chư vị tín ngưỡng phía sau, giới này sinh linh đều lâm vào một loại khó tả tình hình bên trong. Nhưng là vì tự thân tính mệnh, cũng là vững vàng tuần hoàn theo đến từ Đại Hán đế quốc mệnh lệnh. Ở tuần úp các loại, chờ, năng thần thống trị dưới, tin tưởng không bao lâu là có thể đưa bọn họ toàn bộ chuyển hóa. Biến thành thuộc về Đại Hán đế quốc con dân, ngang, ở rơi vào bình tĩnh chư thần thế giới, chợt như đứng lên một tiếng cự đại tiếng rồng ngâm, vang vọng phía chân trời hoàn vũ, làm cho cái này thế giới trong mấy tỷ sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn nhau. Kính nể không ngớt. Thật là lớn thần long, nó muốn làm gì? Hủy diệt thế giới sao? Thánh thượng, phù hộ chúng ta, vô số sinh linh thấp thỏm lo âu nghĩ đến, nhìn khổng lồ quốc vận thần long sợ hãi không ngớt. Thôn phệ, minh minh bên trong, một tiếng quát mắng, quốc vận thần long bỗng mở ra to lớn long khẩu, một cỗ nhằm vào khí vận khủng bố sức cắn nuốt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chư thần thế giới. Ở thế giới bên trong, từng cái sinh linh trên người số mệnh đều không bị khống chế nhét vào quốc vận thần long long khẩu. Bên trong, bị người sau thôn phệ, trải qua mấy giờ thời gian, rốt cục, không để cho Lưu Biện thất vọng, chư thần thế giới mấy tỷ sinh linh số mệnh đều bị quốc vận thần long đều thôn phệ. Luyện hóa, Lưu Biện âm thầm mang theo chờ mong, nắm chặt cơ hội, vận chuyển công pháp, thay đổi toàn bộ số mệnh lực, thôn phệ luyện hóa, hướng phía vận triều bình cảnh xung kích tới. Giờ khắc này, mắt thấy quốc vận thần long long khu bắt đầu kéo lên. Mấu chốt nhất khắc, kích động lòng người nhất khắc, đối với Lưu Biện mà nói xưng là lịch sử tính nhất khắc đi tới. Chương 1909, Trung Quốc cao phẩm. Thành hơn 200 năm hậu tích bạc phát, hơn 200 năm chìm đắm, ngày hôm nay sắp đến bùng nổ thời khắc. Trung Quốc cao phẩm, mặc dù không là vượt qua đến một cái toàn bộ mới tầng thứ, nhưng là đối với Lưu Biện, đối với khắp cả Đại Hán Đế Quốc mà nói cũng là cực kỳ có hàm nghĩa. Bởi vì Trung Quốc cao phẩm chính là thuộc về Đại Hán Đế Quốc ở phàm tục giai đoạn cuối. Cùng, một ngày đạt thành, bước tiếp theo đã đem muốn chính thức đặt chân càng siêu nhiên tầng thứ. Thiên đình, liên quan đến thiên đình tên, tin tưởng chỉ cần thuộc về Viêm Hoàng tộc quần người đều biết tên bên trong ẩn chứa ý nghĩa là cái gì, đó là thuộc về chúng thần quy túc chỗ, đúng nghĩa trấn áp hoang cổ. Cho dù là ở hồng hoang thế giới thiên đình, cũng là lấy thiên đình tên chư xưng. Tuy là hôm nay Đại Hán vẫn không thể cùng trong truyền thuyết hồng hoang thiên đình đánh đồng. Thế nhưng một ngày nào đó phía dưới, cửu một linh, Đại Hán Đế Quốc tất nhiên có thể đặt chân chân chính thiên đình. Hoặc là mạnh hơn thiên đình, thôn phệ, luyện hóa, Lưu Biện quát khẽ lấy, điên cuồng vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết. Mắt thấy dài đến 1.100 trượng quốc vận thần long bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Đem chư thần thế giới có số mệnh điên cuồng cắn nuốt, 1.110 trượng. Nhanh chóng kéo lên 1.125 trượng. Trong nháy mắt, tiêu hao số mệnh lực bất quá 9 châu mất sợi lông. Thế nhưng để quốc vận thần long chạm vào 25 trượng tình trạng. Có thể tưởng tượng được, lúc này đây đạt được Trung Quốc phẩm chất cao tầng thứ vô cùng có cơ hội. Trung Quốc cao phẩm, chấm tới, Lưu Biện mang theo bên trong tâm trong cuồng nhiệt, lắng đọng giận dữ hết. Bước tiếp theo. Điều khiển quốc vận thần long, tiếp tục thuế biến tăng trưởng, từng bước một, đợi đến số mệnh thôn phệ luyện hóa hơn phân nửa sau đó. Quốc vận thần long đã phát triển đến 1.190 trượng tầng thứ, còn kém sau cùng 10 trượng. Quốc vận thần long, Đại Hán Đế Quốc là có thể bán ra mấu chốt tính một bước. Đặt chân Trung Quốc cao phẩm, phàm tục vận triều chân chính là đỉnh. Trung Quốc cao phẩm, cho chấm mờ, chấm Đại Hán, Đế Quốc của chấm. Đương lập với Trung Quốc đỉnh, chấn áp hoang cổ, Lưu Biện cuồng thanh cười lớn, thanh âm lộ ra vô tận bá đạo ý, ngang, ở Lưu Biện vận chuyển công pháp dưới thao túng, khổng lồ quốc vận thần long phát ra to lớn tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời hoàn vũ. Trong lúc đó, một khắc cuối cùng đi tới, 1.195, 1.199 mắt thấy còn có cuối cùng một trượng. Lướt qua cái này một trượng, quốc vận thần long là có thể đặt chân tầng thứ. Chỉ thấy quốc vận thần long khổng lồ long khu đều bị vô tận số mệnh bao phủ bao vây. Ánh sáng màu vàng lóng lánh, trong mơ hồ, cũng là cụ bị vài phần thuộc về phép tắc uy nghiêm khí độ. Vận triều chi đạo nhìn như chỉ là tụ hợp vô cùng số mệnh mà sống. Thế nhưng ngầm có ý số mệnh pháp tắc, e rằng một ngày nào đó, Đại Hán Đế Quốc tấn chức trong truyền thuyết Thánh Đình thời điểm. Quốc vận thần long là có thể chân chính trưởng khống số mệnh pháp tắc. Trưởng khống chư thiên vạn giới khí độ vận, phải biết rằng số mệnh là sinh linh sở độc hữu. Dù cho là chân chánh đại đạo, sở hữu đại đạo pháp tắc 3.000, dung nạp vì quy tắc, cũng không cụ bị trưởng khống số mệnh pháp tắc A. Nếu như tấn chức thánh đình phía sau, quốc vận thần long sinh ra số mệnh pháp tắc, tương lai đem sẽ có được tụ hợp chư thiên vạn giới số mệnh đối kháng đại đạo. Đem sẽ trở thành kế thừa chủ giới bổn nguyên bên ngoài. Lưu Biện đối phó đại đạo. Thôn phệ đại đạo lại một giúp đỡ chỗ, ở cuối cùng này một trường, quốc vận thần long như ngừng lại hư không, đồng thời trong lúc đó, Đại Hán Đế Quốc các giới đều rất giống cũng bị vô hình quốc vận uy áp sở định cách. Hư không đình chỉ sóng lớn bắt đầu khởi động, tuy là tấn thăng thời khắc ở Đại Hán thiên giới, thế nhưng đế quốc các giới sinh linh dường như đều có cảm ứng tựa như ánh mắt ngưng mắt nhìn, không kiềm hãm được nhìn về phía Đại Hán thiên giới chỗ ở hư không. Hai mắt hàm chứa chờ mong, dường như bọn họ đều cảm ứng được gần phát sinh đại sự gì. Thật là mạnh quốc vận lực, ta trong cơ thể huyết mạch dường như đang lao nhanh. HTTP, ngantiuyen.com/. Đế quốc quốc vận trở nên mạnh hơn, chẳng lẽ nói đế quốc muốn tấn thăng? Đế quốc các giới ước ước vạn sinh linh ngưng mắt nhìn hư không? Vô hình trong lúc đó, càng là để cho bọn họ số mệnh chiếm được ngưng tụ. Mà ở Đại Hán thiên giới, văn võ quần thần ánh mắt ngưng kết, đều là mang theo sùng kính ánh sáng nhìn về phía thiên cung chỗ. Chiếu vào ánh mắt của bọn họ bên trong, khổng lồ che trời quốc vận thần long bay lượn ở tại hư không. Vô hình bên trong lộ ra uy áp để cho bọn họ đều không thở nổi. Cho dù là đế quốc tiên cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Đế quốc muốn tấn thăng sao? Qua nhiều năm như vậy, thánh thượng rốt cục tích xúc đầy đủ số mệnh tấn chức đế quốc không? Đế quốc đã đặt chân Trung Quốc trung phẩm, như vậy lúc này đây chính là tấn chức Trung Quốc cao phẩm. Văn võ quần thần mang theo kính nể nhãn quang, ám thị nghĩ, mà ở chư thần thế giới sẵn sàng góp sức lưu biện chư thần. Lần đầu tiên thấy được quốc vận thần long tồn tại phía sau. Từng cái biểu tình vô cùng kinh ngạc, lại tựa như có vô tận khôn kể. Kính nể, cái này đây là cái gì? Đông phương thần long sao? Cư nhiên như thế khổng lồ. Ban đầu ở chúng ta thế giới thời điểm, nếu như là cái này cái thần long xuất thủ, cái kia chiến cuộc đặt chẳng phải là nhanh hơn? Athena, Tho các loại, chờ, thần mang theo kinh ngạc nghĩ đến, trong lòng đối với lưu biện kính nể càng là đưa lên đến. Trung Quốc cao phẩm, mở. Mang theo trong lòng vô hạn kích động, Lưu Biện điều khiển sau cùng số mệnh, chợt xung kích tới, oanh, sau cùng một trượng ngăn cách lên tiếng trả lời mở ra, 1200 trượng. Thuộc về Trung Quốc phẩm chất cao tầng thứ, hoàn mỹ đạt thành, một cỗ vượt qua đã từng mấy chục lần quốc vận lực bạo phát ra. Đầy trời bên trong, đều là thuộc về quốc vận quang huy chỗ, đế quốc các giới, dù cho cách xa nhau vô số không gian khoảng cách. Thế nhưng ở quốc vận lực lượng khổng lồ phía dưới, đều lâm vào khó tả điên cuồng sợ bên trong, mà đế quốc văn võ trọng thần, biểu tình chợt ngẩn ngơ, hình như là cảm ứng được cái gì. 32 sau đó, rất nhiều thần tử lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi, thành công, thánh thượng thành công, bây giờ ta Đại Hán đế quốc không còn là Trung Quốc trung phẩm, mà là thuộc về Trung Quốc cao phẩm, thuộc về phàm tục trong chân chính đỉnh. Kém một bước là có thể đặt chân trong truyền thuyết thiên đình. Thánh thượng thần uy, chúc thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Ở thành công tấn chức sau đó, vô số đế quốc thần tử, đế quốc tướng sĩ, mang theo phát ra từ với kích động trong lòng, hướng phía thiên cung chỗ hô lớn, thuộc về Đại Hán đế quốc uy nghiêm vô thượng đều bày ra. Giờ khắc này, thậm chí còn phía sau sẵn sàng góp sức mà đến phương Tây chư thần đều cảm nhận được cái gì gọi là chân chính trên dưới chuyên tâm, chân chính đoàn kết không thể gảy. Chương 1910, củng cố tu vi, nghiên cứu chuyển sinh trì mà làm vì nhân vật chính Lưu Biện. Lúc này cũng là khó có thể che giấu nội tâm ý mừng. Vô cùng kích động, Trung Quốc cao phẩm, cuối cùng là thành, bước tiếp theo chính là thiên đình, vô thượng thiên đình, nhìn đã hoàn toàn tấn thăng quốc vận thần long. Lưu Biện mang theo hướng tới mạnh hơn dã tâm, âm thầm nghĩ tới, liền như cùng mới vừa đặt chân vận triều giống nhau. Vương triều, tại thế tục quốc độ mà nói mạnh phi thường, nhưng đối với Lưu Biện mà nói chỉ là một, mà bây giờ đặt chân Trung Quốc đỉnh cao nhất tầng thứ. Đối với Lưu Biện mà nói cũng giống như vậy, bởi vì đi lên còn có mạnh hơn tầng thứ. Thiên đình, thánh đình, có thể ở thánh đình bên trên còn có tầng thứ, dù sao tu luyện vô chỉ cảnh. Nếu như một ngày nào đó Lưu Biện cắn nuốt đại đạo, nắm trong tay đại đạo, thế nhưng trên con đường lớn sẽ có hay không có mạnh hơn tồn tại đâu. Loại chuyện như vậy nói không chừng, ngay cả là Lưu Biện ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Hắn cần phải làm là từng bước mạnh mẽ, thẳng đến kéo lên đỉnh tầng thứ 10, ta thôn phệ thần cách, pháp tắc kết tinh trong pháp tắc năng lượng, tu vi còn bất ổn, vừa lúc mượn cái này một lần cơ hội. Lấy quốc vận lực tới củng cố tu vi, Lưu Biện ngưng mắt nhìn quốc vận thần long, nghĩ đến, không chỉ là Lưu Biện, lần này chinh chiến chư thần thế giới, rất nhiều đế quốc văn võ đều có đột phá, thế nhưng dù sao bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn, chưa từng vững chắc, hôm nay mượn quốc vận lực tới củng cố tu vi làm sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là Đại Hán đế quốc ở chính là hơn 200 năm thời gian là có thể đuổi kịp vài vạn năm. Tồn tại thế giới, đơn giản là một điểm. Đại Hán đế quốc phụng dưỡng cha mẹ quốc vận lực, còn có thuộc với thế giới bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ lực lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, làm cho đại hán văn võ tu vi có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Đây cũng là chư thiên vạn giới duy nhất. Thử hỏi ở chư thiên vạn giới, người phương nào có thể có thế giới hòa khí vận lực tương phụ trợ? Đại hán văn võ, đại hán tướng sĩ, nghĩ thế, Lưu Biển ánh mắt nhất định, mang theo một loại bá đạo tuyên ngôn, kêu, đế quốc các giới, vô số văn võ, vô số tướng sĩ, đều biết nghe được đến từ Lưu Biển thanh âm, thần ở, mỗi người đều mang xuất phát từ nội tâm chân thật nhất kính ý. Hướng phía hư không vòm trời cúi đầu, đế quốc thành công tấn chức Trung Quốc cao phẩm, làm khắp trốn mừng vui, chấm đem phụng dưỡng cha mẹ quốc vận lực, trợ đế quốc văn võ, tướng sĩ tu vi vững chắc, mọi người chuẩn bị tiếp thu quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biển ánh mắt uy nhưng, thần tình lạc định, quát to, tạ thánh thượng long ân, văn võ quần thần, vô số tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn, trong lòng đều là âm thầm đang mong đợi, phong thiên bảng, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biển phất tay khẽ động, đan điền phi toa ra khỏi một nói lưu quang, lóe ra vô cùng thần khí oai phong thiên bảng xuất hiện. Lưu Biển thần niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, đồng thời trong lúc đó, sừng sững ở thiên cung đỉnh chóp quốc vận thần long du động. Ngang, một tiếng long ngâm, vang vọng đế quốc các giới, làm cho vạn vật sinh linh đều rõ ràng cảm nhận được thuộc về thần long sóng dữ oai. Lập tức, ở quốc vận thần long hàng vạn hàng nghìn trên lân phiến, nổ bắn ra ánh sáng vô tận, mỗi một đạo đều là thuộc về quốc vận quang huy, ở vô hình số mệnh pháp tắc chi lực dưới, đem đế quốc vạn vạn thừa nhận quốc vận người, văn võ, tướng sĩ toàn bộ quy hoạch ở bên trong, quang mang tản ra, bao trùm đế quốc mấy chục cái thế giới, hầu như chỉ là trong nháy mắt, quốc vận phá không, toàn bộ rơi vào tương ứng thần tử trên người, quốc vận lực, vượt qua xa Trung Quốc trung phẩm quốc vận, tạ thánh thượng ân điển, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, so với linh đan diệu dược còn tinh diệu hơn gấp mấy trăm lần năng lượng. Tới đến rồi hết thảy thừa nhận thần tử trên người, làm cho bọn họ kinh mạch, khiếu huyệt đều bị trong nháy mắt xông ra. Thừa dịp này cơ hội, võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, đế quốc văn võ dồn dập vận chuyển thuộc về đế quốc trấn quốc công pháp. Hai đại công pháp phát triển đến bây giờ, ở Lưu Biển lấy các giới tinh diệu công pháp dung hợp với nhau. Tự nhiên không còn là đã từng vậy. Hôm nay công pháp tầng thứ đã đạt đến tiên giai cao phẩm, đầy đủ đế quốc thần tử tu luyện tới thiên tiên cảnh mà không ngừng. Đồng thời cái này hai bộ công pháp ở chư thiên vạn giới cũng là cực kỳ khó gặp. Công pháp vận chuyển phía sau, tuy là cách xa nhau bất đồng thế giới, nhưng chỉ cần là thuộc về triều đình đế quốc, quan phủ thần tử, đều là tiến nhập trạng thái tu luyện, toàn bộ đế quốc tiến nhập nào đó tu luyện thịnh thế bên trong. Tin tưởng lần này sau đó, đế quốc thực lực sẽ phơi bày giếng phun thức tăng lên. Thuộc về chấm quốc vận, đánh xuống a, Lưu Biện hướng về phía quốc vận thần long nói, ngang, quốc vận thần long gật một cái to lớn long đầu, sau đó một đạo vượt qua hết thảy quốc vận lực năng lượng hướng phía Lưu Biện tưới đi. Một nước chi chủ, một số giới tôn sư, có quốc vận phụng dưỡng cha mẹ tự nhiên không phải là bọn hắn có thể so sánh. Xôn xao, Trung Quốc phẩm chất cao quốc vận tới người. Bàng bạc đủ để trấn áp thiên địa, nếu như Lưu Biện muốn, thậm chí có thể mượn cái này bàng bạc quốc vận lực lại phá bình cảnh. Bất quá đây đối với những năm gần đây đã đột phá nhiều cảnh giới Lưu Biện mà nói, cũng là không thích hợp. Quốc vận lực, củng cố tu vi, Lưu Biện đem lần này phụng dưỡng cha mẹ quốc 433 vận lực vận dụng, cũng không có dùng để đột phá tu vi, mà là vững chắc bây giờ địa tiên thất trọng cảnh tu vi. Còn có đã thành công phá nhập thần đạo cảnh giới, hạ đẳng thần lực cảnh giới, dựa vào Trung Quốc phẩm chất cao quốc vận gia trì, chỉ chốc lát phía sau, Lưu Biện tu vi toàn bộ vững chắc, sẽ không còn có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, đợi đến cơ duyên đi tới, Lưu Biện đem làm tiếp đột phá, quốc vận lực, vận chiều số mệnh pháp tắc, thật là siêu thoát với đại đạo pháp tắc chỗ ảo diệu. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, Lưu Biện tu vi vững chắc phía sau, cũng là có chút cảm thán nói rằng, tản đi, tất cả kết thúc. Tu vi tấn chức đột phá, vận chiều tấn chức, Lưu Biện vung tay lên, làm cho quốc vận thần long một lần nữa quy về trong cơ thể. Bảo vệ toàn thân, chỉ cần có một phần quốc vận còn đang, Lưu Biện liền là bất diệt chi thân, đây chính là thuộc về vận chiều chi chủ cường đại. Hơn nữa ngoại trừ này bên ngoài, Lưu Biện còn có thế giới bổn nguyên gia thân, thế giới bất diệt, Lưu Biện bất diệt, tương đương với sinh ra lượng nặng bảo hiểm. Kế tiếp nên phải nghiên cứu thiên sứ chuyển sinh trì vận dụng. Lưu Biện ánh mắt nhất định rơi vào ở chư thần thế giới không có dung thành dung dịch cuối cùng một món pháp bảo. Thiên sứ chuyển sinh trì, từ được đến nó bắt đầu, Lưu Biện chính là muốn vận dụng nó tới mới sáng tạo một cái giết chóc chủng tộc. Vì Lưu Biện lợi nhận, lợi kiếm, giết hết tất cả không phù hợp quy tắc. Chương 1911, chuẩn bị sáng tạo giết chóc binh khí lập tức. Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem thiên sứ chuyển sinh trì kêu gọi ra, bị Lưu Biện thu sau đó, từ nguyên bản dị không gian móc ra. Cái này thiên sứ chuyển sinh trì cũng là biến thành một cái phiên bản tu nhỏ pháp bảo. Chỉ đợi Lưu Biện luyện hóa, tiên giai cao phẩm pháp bảo. Tốt, trực tiếp luyện hóa, Lưu Biện cười cười, thần niệm hướng phía chuyển sinh trì rơi xuống. Oanh, dường như đã nhận ra cũng không phải là Jehovah thần niệm tiến nhập. Chuyển sinh trì trong đó linh thức điên cuồng người chống cự. Ý đồ phản kháng Lưu Biện luyện hóa, thế nhưng bây giờ làm Lưu Biện sân nhà chỗ. Như thế nào lại liền còn con này tiên giai pháp bảo đều không đối phó được. Ở chấm trước mặt còn dám làm càn, phản kháng nữa, chấm trực tiếp đả diệt ngươi linh thức. Lưu Biện thần niệm mang theo vô tận uy nghiêm, một cỗ đủ để phá hủy thiên khiến cho chuyển sinh trì lực lượng hội tụ. Hét giận dữ nói, ong ong, ở Lưu Biện dưới uy hiếp, chuyển sinh trì linh thức căn bản không dám chống lại, bỏ qua thấm lại, mặc cho lấy Lưu Biện thần niệm tiến nhập, để lại dấu vết, ha ha ha. Cái này pháp bảo cho là thật không thể tưởng tượng, mặc dù chỉ là tiên giai cao phẩm, nhưng là lại là một cái có thể tấn chức pháp bảo. Không hổ là thế giới bổn nguyên có bầu dục mà thành. Làm Lưu Biện sau khi luyện hóa, cẩn thận vừa cảm thụ, liền phát hiện thiên sứ chuyển sinh trì đặc biệt, dường như đế ma kiếm nhất dạng. Cái này chuyển sinh trì ở hậu thiên linh bảo phía trước cũng không có đẳng cấp ngăn cách. Chỉ cần cơ duyên đến rồi, chiếm được thượng đẳng luyện tài. Cấp bậc của nó vẫn có thể kéo lên, tuy là nó nội tình không có đế ma kiếm vậy có thể trưởng thành đến tiên thiên chí bảo tầng thứ. Nhưng đối với hiện giai đoạn Lưu Biện mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trước đây Jehovah lấy tín ngưỡng thần lực, cộng thêm hắn quang minh pháp tác lực rót vào chuyển sinh trì. Lại nó là tín đồ linh hồn làm căn cơ, do đó tạo thành thiên sứ tộc tồn tại. Bây giờ chấm nắm trong tay cái này chuyển sinh trì, tự nhiên làm tiếp tục sử dụng phương pháp này. Lưu Biện ngưng mắt nhìn luyện hóa sau chuyển sinh trì, cười vang nói, hiển nhiên, ở sau khi luyện hóa, đối với chuyển sinh trì vận dụng hắn đã là hoàn toàn nắm giữ ở tay. Trước đây Jehovah sáng tạo thiên sứ tộc, chính là lấy từ thân pháp tắc chi lực, tín ngưỡng chi lực, còn có dưới trướng hắn tín đồ linh hồn vì căn bản đáp nạn mà thành. Cái này ba điều kiện đối với Lưu Biện mà nói hoàn toàn thì không phải là điều kiện. Đế quốc bây giờ mênh mông vô biên thế giới. Có sinh linh vô số kể, Lưu Biện tín đồ hầu như chiếm cứ toàn bộ đế quốc thế giới. Tín ngưỡng chi lực vô tận, còn như linh hồn sao, không chỉ là ở Lưu Biện thần quốc bên trong, thậm chí còn địa phủ bên trong. Quá nhiều, Lưu Biện chỉ cần muốn, dùng không dứt, Red Queen, Bạch Hậu, Lưu Biện kêu, thần thiếp ở, hai nữ từ tín ngưỡng trong đại dương đi ra, nhìn Lưu Biện nói, chuẩn bị không có loại trừ tạp niệm tín ngưỡng lực, chuyển hóa thành thần lực. Chấm có tác dụng lớn, Lưu Biện uy thanh phân phó nói, phu quân, tín ngưỡng chi lực tạp niệm nếu như không phải loại trừ. Người tùy tiện hấp thu biết tẩu hỏa nhập ma, Red Queen lo lắng nói, không phải chấm dùng, các ngươi không cần lo lắng. Lưu Biện từ tốn nói, chuyển sinh trì thôi động, sáng tạo một chủng tộc, cần muốn tín ngưỡng thần lực vì căn bản một trong. Trước đây Jehovah sử dụng thần lực là thuần túy quang minh thần lực. Tự nhiên tạo thành thánh khiết vô hạ quang minh thiên sứ. Thuộc tính là quang, trước đây Lucifer trốn tránh quỷ Satan, thân thể bị rót vào hắc ám thần lực phía sau, liền chuyển hóa thành đoạn lạc thiên sứ, mà Lưu Biện muốn sáng tạo cũng không phải cái gì thánh khiết quang minh thiên sứ, mà là thuộc về hắn giết chóc binh khí, chỉ quy về hắn một người sở hữu giết chóc binh khí. Này giết chóc binh khí vừa ra, tất nhiên mọi việc đều thuận lợi, sát phạt vô tận. Mà tín ngưỡng chi lực chính giữa sinh linh tạp niệm bao hàm hàng vạn hàng nghìn. Lấy hắn là lực lượng, Lưu Biện lại lấy sát đạo mà căn cơ, liền có thể sáng tạo ra độc nhất vô nhị giết chóc chủng tộc. Như vậy thì tốt, Red Queen, Bạch Hậu đều là tùng một hơi nói rằng, năm ngày thế giới, các ngươi có thể chuyển hóa bao nhiêu thần lực liền chuyển hóa bao nhiêu. Năm ngày sau đó, chấm có tác dụng lớn, Lưu Biện nói xong, thân hình lóe lên, phá vỡ hư khinh đi. Biến mất ở thiên cung bên trong, mà ở hắn thần quốc bên trong, một cái thân ảnh to lớn xuất hiện, chấm các tín đồ, mau mau qua đây thấy chấm. Lưu Biện hàng lâm ở tại thần quốc chính giữa, thuộc về hắn thần cung đỉnh, uy thanh kêu, là thánh thượng thanh âm. Thần quốc bên trong, đủ có mấy chục triệu kế tín đồ lập tức hướng phía thần cung tụ đến. Từng cái đều là linh hồn thể chất, thế nhưng ở thần quốc bên trong nhưng lại như là cùng sống lấy giống nhau. Thân thể vẫn là thực chất, nhìn cực nhanh tụ đến tín đồ. Lưu Biện gật đầu, thỏa mãn cười, chỉ chốc lát, ở Lưu Biện sừng sững thần cung phương viên bốn phía, đã trải rộng vô số đầu người, đều là đứng rậm rạp chằng chịt tín đồ thân ảnh. Chấm sẽ ở các ngươi bên trong chọn một vạn đối với chấm nhất thành tín đồ. Hoàn thành một cái liên quan đến ta đế quốc tương lai kế hoạch. Chỉ phải hoàn thành, chấm đem một lần nữa giao phó các ngươi sinh mệnh, đồng thời ban cho ngươi nhóm sinh tiền đều chưa từng có lực lượng. Lưu Biện ngưng mắt nhìn nghìn vạn tín đồ, uy nói rằng, vì thánh thượng, bọn ta nguyện chết, vì thánh thượng, mấy ngàn vạn tín đồ cuồng nhiệt ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Gieo hò, có thể đặt chân cái này thần quốc trong tín đồ, không có một thấp hơn điên cuồng tín đồ, cái này cũng là bọn họ vinh dự, có thể làm cho Lưu Biện ban tặng bọn họ ở thần quốc trong cơ duyên. Cũng đúng là như vậy, lần này sáng tạo giết chóc chủng tộc, Lưu Biện nghĩ đến chính là bọn hắn, chỉ muốn thành công, bọn họ sẽ một lần nữa đối nhân xử thế, lần nữa thu được sinh cơ. Tốt, tất cả mọi người đợi, chấm bắt đầu sàng chọn, Lưu Biện uy thanh nói, lập tức, tốt triệu tâm niệm câu thông chủ giới bổn nguyên, đem tín đồ bên trong đối với chấm thành tín nhất một vạn người chọn lựa ra. Chấm có tác dụng lớn, là, chủ nhân. Bổn nguyên thanh âm ở Lưu Biện vang lên bên tai, chỉ chốc lát, ở toàn bộ thần quốc bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ pháp tắc chi lực, trực tiếp tịch quyển đến rồi mấy ngàn vạn tín đồ trên người. Thế nhưng cũng không có một chút hại, chỉ thấy quang vượng thời gian lập lòe, thỉnh thoảng có tín đồ bị pháp tắc quang vượng nâng đỡ lên, di chuyển ở giữa không trung. Bất quá trong nháy mắt, một vạn người cũng đã bị sàng lọc đi ra, ở bổn nguyên pháp tắc chí công sàng chọn dưới. Những thứ này tín đồ tất nhiên là đúng Lưu Biện tín ngưỡng nhất thành tín đồ. Vĩnh viễn không phải sẽ phản bội, trong đó bao gồm thần quốc trong hết thảy thánh linh tín đồ. Một vạn tín đồ, chính là các ngươi, Lưu Biện ngưng mắt nhìn phù không tín đồ, cười lớn tiếng nói,